Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 16, chương 226 tầm bảo, đếm nguyệt chi hậu, Cổ Vân đi tới ngự thú tông phụ cận một chỗ trong khe núi. Xuyên qua một đầu u ám đường hầm sau đó, lộ ra tại Cổ Vân trước mặt là một cái phòng đá. Ở đây mặc dù tia sáng 10 phần u ám, trong động lại hết sức khô mát, một cỗ nhàn nhạt linh hương truyền đến. Xem ra năm đó ta lưu lại hạt giống cũng không có bị ngoại nhân phát hiện. Điệp Y cười nói, bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận mấy phần, cái này năm thải liên hoa đồng dạng sẽ hấp dẫn yêu xà, trước kia ta tới này ngắt lấy năm thải liên hoa thời điểm, suýt nữa bị linh xà nhóm đánh lén. Tại không xa xa trong đầm nước, một đóa tản mát ra ngũ thải quang hoa hoa sen, lẳng lặng tung bay ở trên mặt nước. Linh hương chính là từ năm thải liên hoa bên trong truyền lại mà đến. Cổ Vân gật gật đầu, vung tay lên, một cái rưỡi nhiều người cao khôi lỗi lao vùn vụt mà ra, liền tại đây khôi lỗi tới gần năm thải liên hoa đồng thời, một trương bồn máu miệng lớn đột nhiên từ trong đầm nước xông ra, một ngụm đem khôi lỗi cắn. Cùng lúc đó, Cổ Vân thao túng một đạo khác linh lực đột nhiên bay lên, đem cái kia năm thải liên hoa cuốn lên sau đó, Cổ Vân tại chuyển thân liền đi. Giống, trong huyệt động phát ra trận trận gào thét. Bất quá lúc này Cổ Vân sớm đã đi tới hang động bên ngoài. Cơ hồ tại chuyển mắt ở giữa, ngự kiếm cấp bách độn mà đi. Một cái đầu lâu khổng lồ từ trong huyệt động chui ra ngoài, nhìn qua đi xa Cổ Vân phát ra trận trận gào thét, cuối cùng lại lui về. Tiểu hữu cái này khôi lỗi đạo quả nhiên còn có mấy phần công dụng, đối phó loại này linh trí thấp hèn yêu thú, hiệu quả không tệ. Cũng may mà tiền bối chỉ điểm, bằng không ngay từ đầu liền kinh động đến cái này yêu mãng, chỉ sợ ta không hao chút tâm tư, khó mà đem hắn chém giết. Hơn nữa lưu lại cái này yêu mãng, còn có thể tiếp tục xem bảo hộ năm thải liên hoa rễ cây, nói không chừng về sau còn có thể dùng đến loại linh thảo này đâu. Cổ Vân cẩn thận đem năm thải liên hoa để vào một cái hộp ngọc sau đó, thu vào chữ vật đại. Tiểu hữu, ta có thể giúp cho ngươi cũng liền những thứ này, còn lại ngũ chủng linh quả, e rằng đều cần ngươi chính mình tìm. Điệp Y đạo, cái này ngũ chủng linh quả, chính là kết kim đan cuối cùng thành đan mấu chốt, linh quy quả cùng linh tượng quả, cũng là Water Attribute linh quả. Có lẽ như lời ngươi nói Tinh La Hải lại càng dễ tìm được, bất quá Tinh La Hải khoảng cách nơi đây 10 phần xa xôi, nếu không phải thực sự tìm không được, ta mới đề nghị ngươi đi tới. Đến nỗi còn dư lại 3 chủng linh quả, trong đó chuông vàng quả, chu ngọc quả từ cái này 2 chủng linh quả, cũng là tương đối trung dung linh quả. Những thứ này linh quả chỉ có tại linh lực 10 phần đậm đà chỗ mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện, nếu là gặp phải người không hiểu, thậm chí khả năng bị những người này lúc đó liền nuốt vào. Chỉ có cực thiểu số mới có thể xuất hiện tại phòng đấu giá bên trên. Tiểu hữu ngược lại trên thân linh thạch không thiếu, cũng có thể đi phòng đấu giá thử thời vận. Nói không chừng có thể gặp phải. Đến nỗi hồng tích tử, chính là đặc thù nhất linh quả, quả này từ nở hoa đến tạo ra, chỉ có một canh giờ, nếu không lập tức ngắt lấy, liền sẽ hóa thành bụi, quay về giữa thiên địa. Coi như hái xuống, sử dụng bí pháp đặc thù bảo tồn, tối đa chỉ có thể bảo tồn 3 tháng. Cho nên ta đề nghị ngươi trước tìm kiếm khác 4 chủng linh quả. Nếu không thì xem như ngươi được đến hồng tích tử, thu thập không đủ những thứ khác linh quả, cũng không cách nào luyện chế kết kim đan. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, có Điệp Y trợ giúp, Cổ Vân hoàn toàn chính xác thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Nhưng mà dù vậy, còn lại những thứ này linh quả, cũng đều là cực kỳ báu vật hiếm thấy, chỉ bằng vào Cổ Vân nhất người thu thập, e rằng mấy năm, chỉ là hơn 10 năm đều chưa hẳn có thể thu thập đủ. Lúc này, Cổ Vân dã minh bạch vì cái gì tán tu bên trong, rất ít xuất hiện linh đan cảnh giới trở lên tu sĩ, bởi vì quá gian nan. Giống như là Minh Nguyệt Tông loại kia đại tông môn, bọn hắn tông môn nội tình thâm hậu, nói không chừng tông nội thì có không thiếu kết kim đan bảo tồn, phàm là tu luyện tới linh sư đỉnh phong chi cảnh, rất có thể sẽ có được một khỏa kết kim đan. Coi như không có kết kim đan, bọn hắn cũng có thể là phải không thiếu linh thảo hiếm hoi linh quả, hơn nữa tông môn cũng sẽ tận lực vì bọn họ cung cấp những tài liệu này. Mà tán tu, thu hoạch những thứ này cực phẩm bảo vật cơ hội quá ít. Coi như Cổ Vân trên người có số lớn linh thạch, nhưng mà những thứ này thưa thất bảo vật, cũng không phải có linh thạch liền có thể mua được. Huống chi rất nhiều tán tu 10 phần nghèo khó, căn bản không có đầy đủ linh thạch. Cổ Vân nhớ tới chính mình mười mấy năm trước tại Tinh La Hải bố trí phòng đấu giá cùng phường thị, không biết là có hay không có tiến triển gì, nếu là có thể tạo thành mấy cái lớn cửa hàng, ngược lại là có cơ hội tìm kiếm một chút linh quả. Tiếp xuống trong vòng mấy tháng, Cổ Vân bắt đầu bôn ba tại các đại thành trì đấu giá hội bên trong. Những thứ này to lớn đấu giá hội bảo vật không thiếu, nhưng mà cực ít xuất hiện Cổ Vân cần có linh quả. Đương nhiên, Cổ Vân giã rất rõ ràng điểm này, những thứ này linh quả đều cực kỳ chân quý cùng hiếm thấy, căn bản vốn không giống những thứ khác bảo vật một dạng, có thể khắp nơi có thể thấy được. Ước chừng thời gian nửa năm, Cổ Vân không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cổ Vân quyết định trở lại không gian hỗn độn, cùng Kim Tuấn Thú Công Bằng đàm luận một lần. Kể từ Cổ Vân bế quan, liền cố ý không có quá nhiều tiếp xúc Kim Tuấn Thú, bất quá Kim Tuấn Thú hẳn là cũng nên minh bạch, nếu thật là Kim Nguyên Cổ Thần đoạt xác Cổ Vân, tuyệt đối sẽ không thời gian dài như vậy đều đem hắn đưa vào ngoại giới. Lúc này hỗn độn không gian chi nội, xanh tươi tốt, đủ loại linh thảo sinh trưởng 10 phần rậm rạp. Kim Tuấn Thú đang tại thưởng thức một ly tự mình luyện chế linh trà, nhìn thấy Cổ Vân xuất hiện, hơi sững sờ. Hồi lâu sau, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc tới. Tiền bối, rất lâu không thấy, Cổ Tiểu Hữu, không phải phàm nhân cũng. Kim Tuấn Thú hơi hơi lắc đầu, Cổ Tiểu Hữu, ngày đó ta cũng là bất đắc dĩ, kỳ thực. Tiền bối không cần nói nhiều, ta muốn tại loại kia dưới tình huống, bất luận kẻ nào đều biết làm cái lựa chọn này. So sánh cổ thần mà nói, ta chỉ là một cái linh sư tu sĩ, cũng không đáng tin cậy. Cổ Vân đánh gãy Kim Tuấn Thú lời nói, hắn cũng sẽ không khách sáo, nói thẳng, tiền bối, ta kỳ thực tới đây, một là muốn theo tiền bối tu sửa một chút giữa hai bên quan hệ, mặt khác nhưng là muốn cầu cạnh tiền bối. Tiền bối cũng nhìn thấy, tu vi của ta đã đạt đến linh sư hậu kỳ, đang vì ngưng kết linh đan làm chuẩn bị, luyện chế kết kim đan còn kém ngũ chủng linh quả, theo thứ tự là linh quy quả, linh tượng quả cùng với chuông vàng quả cùng chu ngọc quả. Còn có cùng hồng tích tử, tiền bối kiến thức rộng rãi, chắc đúng này có hiểu biết a. Kim Tuấn Thú hơi trầm ngâm, rất lâu mới nói, tiểu hữu nói tới, cũng là giữa thiên địa là thưa thớt nhất linh quả, đặc biệt là cái kia hồng tích tử, càng là hiếm thấy đến cực điểm. Những năm gần đây, ta may mắn nhìn thấy, cũng chỉ có linh quy cùng linh tượng hai chủng linh quả, bất quá cái này hai chủng linh quả, tiểu hữu e rằng không quá dễ dàng đến. A, tại Tinh La Hải cực sâu chỗ, có một vị gió nguyệt lão nhân, người này sớm tại ta có thể hóa hình phía trước, cũng đã là lĩnh tôn cường giả. Tại hắn dược viên bên trong, liền có trồng linh quy cùng linh tượng hai chủng linh quả. Cái này hai chủng linh quả đều bị hắn coi là chí bảo. Đến rồi hắn loại cảnh giới này, thông thường linh thảo linh quả đối với hắn đã không có chút ý nghĩa nào, chỉ có những thiên địa này ở giữa báu vật hiếm thấy, mới có thể vì hắn cung cấp chút ít linh lực tu luyện. Cho nên vô luận là từ tu vi bên trên, vẫn là linh thạch linh vật, người cũng không cách nào đả động hắn. Hơn nữa vị này gió nguyệt lão nhân linh đảo, tại Tinh La Hải bên trên di động, người bình thường căn bản tìm không được. Cổ Vân lắc đầu cười khổ một tiếng, Kim Tuấn Thú lời này tương đương nói vô ích, chính mình căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Bất quá, hồng tích tử ta ngược lại thật ra có chút hiểu. Kỳ thực hồng tích tử tại Tinh La Hải, cũng không phải đặc biệt vật hiếm thấy, chỉ là cần đặc thù linh lực, mới có thể để cho hồng tích tử nảy mầm. Bất quá phần lớn người nhìn thấy hồng tích chết linh đằng, cũng chưa chắc có thể nhận ra. Có thể có được hồng tích tử, chỉ có thể dựa vào vận khí. Tiền bối, ta tại Tinh La Hải thời gian cũng không ngắn, như thế nào chưa từng nghe qua những thứ này linh quả tin tức đâu. Người đương nhiên chưa từng nghe qua, người chỗ đi Tinh La Hải hải vực, phần lớn là các tu sĩ khu quần cư, liền yêu thú đều rất ít gặp, chỉ có những cái kia linh trí cực thấp yêu thú mới có thể ở trong đó sinh sôi. Cho nên nhân loại tu sĩ chỗ ở hải vực, đồng dạng được xưng là nội hải. Mà linh trí hơi cao một chút yêu thú, thì tại càng thêm xa xôi ngoại hải, nơi đó linh thảo linh quả càng thêm rậm rạp. Còn có vô số san hô ngọc trai, hiện tại nhớ tới, còn có chút hoài niệm. Những thứ này linh quả, đồng dạng tại ngoại hải bên trong mới có thể xuất hiện. Tinh La Hải, Cổ Vân do dự một chút, xem ra Tinh La Hải là Cổ Vân không đi không được. Tinh La Hải chỗ mênh mông, linh bảo đông đảo, mấy tháng nay, Cổ Vân du tẩu rất nhiều đấu giá hội, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Đa tạ tiền bối đề điểm, Cổ Vân chắp tay một cái, rời đi không gian hỗn độn, Cổ Vân dự định, dựa theo thang trưởng lão chỉ điểm con đường. Lần nữa đi tới Tinh La Hải, đường đi mặc dù xa xôi, nhưng mà trên đường gặp được tu chân quốc rất nhiều, nói không chừng vận khí tốt, liền sẽ gặp phải một chủng linh quả. Tiểu hữu, ta còn câu có lời khuyên cảnh báo, mặc dù cùng cái này ngũ chủng linh quả không quan hệ, nhưng mà ta vẫn khuyên ngươi nếu là không đến vạn bất đắc dĩ, không nên tiến vào ngoại hải. Ngoại hải yêu thú đông đảo, đặc biệt là có thể hóa hình yêu thú tôn giả càng là vô số, liền xem như nhân loại tu sĩ bên trong linh đan tu sĩ cũng không dám dễ dàng xâm nhập trong đó. Kim Tuấn Thú rất thành khẩn nói. Cổ Vân gật gật đầu, cười khổ một tiếng, tiền bối, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta đích xác sẽ không tiến vào ngoại hải, nhưng nếu chỉ là chờ đợi, cái này ngũ chủng linh quả lúc nào mới có thể gọp đủ. E rằng đến đâu thời điểm, ta thọ nguyên đã tiêu hao hết. Kỳ thực, người còn có một cái biện pháp, Kim Tuấn Thú cười nói, Tinh La Hải bên trong, phàm là giác đại tông môn, đều có không thiếu xưa nay tích tụ bảo vật, chỉ cần ngươi có thể đủ tìm được bọn họ bảo khố. Tiến vào bên trong, khẳng định có thể tìm được mấy cái ngươi cần linh quả. Nhớ ngày đó, ta tiến vào Minh Nguyệt Tông trong bảo khố, khoảng chừng hơn 10 mai linh tượng quả, tư vị kia, chậc chậc, chung thân khó quên. Kim Tuấn mặt thú bên trên lộ ra một tia vẻ say mê. Cổ Vân trên mặt lộ ra dở khóc dở cười chi sắc tới, cũng khó trách Kim Tuấn thú bị cầm tù tại nơi chỗ chỗ, mười mấy mai linh tượng quả, cũng không thể đơn thuần dùng linh thạch tới cổ giới, cái kia đại biểu toàn bộ tông môn sự phát triển của tương lai. Kim Tuấn thú nói biện pháp này, dĩ nhiên không phải không thể cân nhắc, nhưng mà kỳ phong hiểm, thật sự là quá lớn, tuyệt đối không đơn thuần là đắc tội Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão đơn giản như vậy. Cổ Vân quyết định hay là trước đi tới Tinh La Hải, xem vận khí như thế nào, nói không chừng liền có thể nhận được một chủng linh quả đâu. Chương 227, Ngũ huynh muội, tiền bối, hôm nay đấu giá hội ta đã vì ngươi chuẩn bị xong, đây là gian phòng lệnh bài. Một cái gã sai vặt cung kính đối với Cổ Vân nói. Ở tòa này gọi là Lá Dụng thành trì ngây người 5-6 ngày, Cổ Vân liên tiếp tham gia 3 lần đấu giá hội, mặc dù không có bất luận cái gì thu hoạch, nhưng mà mỗi một lần đấu giá hội, Cổ Vân cũng không muốn bỏ lỡ. Đương nhiên, Cổ Vân dã không có khả năng bốn phía nghe ngóng đấu giá hội tin tức, hắn tại dọc theo đường đã lãng phí thời gian dài, cho nên tại một cái khách sạn bên trong tu luyện, những thứ này nghe ngóng đấu giá hội sự tình, chỉ cần tiêu phí một chút linh thạch thì có thể làm cho những thứ này cấp thấp tu sĩ làm thỏa đáng. Đây đã là Cổ Vân đi tới thứ 132 cái tu chân thành trì. Ước chừng hao tốn Cổ Vân thời gian 2 năm, lúc này, khoảng cách Tinh La Hải đã không tính quá xa. Cổ Vân tính nhẫn nại cũng dần dần bị tiêu diệt. Hắn mỗi ngày việc làm chính là gấp rút lên đường, tham gia đấu giá hội, tu luyện. 2 năm qua, Cổ Vân mang theo vô số lần hy vọng, tiến vào mỗi cái tất cả lớn nhỏ đấu giá hội, nhưng mà không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Về sau, Cổ Vân đã triệt để mất đi hy vọng, tham gia đấu giá hội, càng nhiều hơn chính là thử thời vận. Nếu là đụng phải, Cổ Vân liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào cạnh tranh, nhưng mà lúc này, từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Cổ Vân tiện tay ném ra 10 khối linh thạch. Gã sai vặt kia mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng bái nói, đa tạ tiền bối ban thưởng. Đối với cái này vị tướng mạo trẻ tuổi tiền bối, gã sai vặt ấn tượng rất tốt, mặc dù nói chuyện không nhiều, nhưng mà bán ra cực kỳ xa xỉ, chỉ cần chính mình chân chạy, liền có thể nhận được số lớn ban thưởng. Đương nhiên hắn vô cùng rõ ràng, cái này vị tiền cùng thế hệ không có khả năng ở đây ngây ngô quá lâu, vì nhận được càng nhiều ban thưởng, hắn nhưng là vắt hết dịch não. Tiền bối, kỳ thực ta còn thăm dò được một chỗ đấu giá hội, buổi đấu giá này cũng không phải là bán đấu giá công khai sẽ, hẳn là sẽ bán ra một chút tương đối đặc thù bảo vật. Không biết tiền bối có hứng thú hay không? Gã sai vặt lại liền vội vàng giải thích, bất quá lần này đấu giá hội, mỗi người đều phải giao nạp 100 khối linh thạch ra trận phí tổn. Nghe nói rất nhiều linh sư tiền bối đều sẽ tham gia. Cổ Vân lông mày nhíu lại, lúc trước hắn cũng từng tham gia không thiếu tương tự tự mình đấu giá hội, bình tĩnh mà xem xét, bảo vật trong đó thật là không tệ. Nhưng mà cũng không có Cổ Vân cần có linh quả, bất quá đại bộ phận tự mình đấu giá hội cũng sẽ không thu lấy linh thạch, buổi đấu giá này ngược lại có chút cổ quái. 100 khối linh thạch cũng không tính là gì, lần hội đấu giá này ở nơi nào cử hành? Ngay hôm nay buổi chiều, trong thành Kim Bảo trong phường. Ngươi làm không tệ, Cổ Vân lại ném 10 khối linh thạch, cách môn mà đi. Cái này Kim Bảo phường, Cổ Vân cũng không lạ lắm, tại đi tới Lá Dụng thành ngày đầu tiên, Cổ Vân liền đi vào, bất quá cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Một bước vào Kim Bảo phường, một cái gã sai vặt lập tức tiến lên đón, tiền bối có gì cần? Chúng ta Kim Bảo phường có đủ loại linh bảo cùng linh đan. Ta muốn tham gia đấu giá hội, Cổ Vân trầm giọng nói. Đấu giá hội, tiền bối chẳng lẽ là đi nhầm chỗ sao? Chúng ta Kim Bảo phường cũng không có bất luận cái gì đấu giá hội. Phải không? Cổ Vân âm thanh trầm xuống, gã sai vặt kia màu sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, toàn thân phát run. Nhưng vào lúc này, một thanh âm êm tai truyền đến, đạo hữu tu vi không kém, hà tất cùng một người làm tức giận. Lần theo âm thanh nhìn lại, là một gã thân mang quần trắng nữ tử, cũng là có mấy phần tư sắc, bất quá quá mức xinh đẹp, đặc biệt là một đôi mắt, cười lên tràn đầy yêu mị chi sắc. Không biết đạo hữu từ chỗ nào nghe tới đấu giá hội tin tức, bất quá buổi đấu giá này cũng không đối ngoại tiến hành, cho nên rất xin lỗi, đạo hữu không tham mộ thêm. Cổ Vân hai mắt híp lại, đạo hữu tới tham gia đấu giá hội, cũng không phải không thể. Nhưng mà nhất thiết phải lấy ra một kiện để cho ta hài lòng vật đấu giá. Đương nhiên, sở đấu giá phải linh thạch hoàn toàn về đạo hữu tất cả. Nữ tử mỉm cười, cái này cũng là cam đoan đấu giá hội phẩm chất, bằng không tham gia bán đấu giá đạo hữu quá nhiều, ngược lại không có nhiều bảo vật như thế bán ra. Trừ cái đó ra, buổi đấu giá này còn có thể cho đạo hữu suy nghĩ rất nhiều không tới chỗ tốt. Bảo vật, không có vấn đề. Cổ Vân nhất phất tay, một cái cao cỡ một người khôi lỗi xuất hiện ở nữ tu trước mặt. Cái này khôi lỗi toàn thân không có một tia khe hở, toàn thân bên trên tán phát ra một loại khí tức băng hàn, trên tay cầm linh kiếm, càng là vô cùng sắc bén, thậm chí so phổ thông tu sĩ sử dụng phi kiếm đều tốt bên trên không thiếu. Khôi lỗi, nữ tu ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới, đạo hữu lại là một vị khôi lỗi sư, trước tiên bất luận cái này khôi lỗi phẩm chất, vẻn vẹn là cái này khôi lỗi luyện chế tài liệu, liền có giá trị không nhỏ. Nữ tu hơi trầm ngâm, trong mắt lóe lên một tia vẻ khác thường, đạo hữu, xin mời đi theo ta. Nói như vậy, ta đây kiện bảo vật, hẳn là phù hợp đạo hữu yêu cầu. Đạo hữu nói đùa, nếu như vật này không phù hợp, e rằng không có gì bảo vật có thể tiến vào buổi đấu giá. Nơi đây cũng không phải là nói chuyện chi địa, đạo hữu xin mời đi theo ta. Ở nơi này nữ tu dưới sự dẫn lĩnh, xuyên qua một đầu dài hành lang sau đó, đi tới Kim Bảo phường hậu viện. Ở đây cây xanh râm mát, còn trồng rất nhiều cấp thấp linh thảo, linh lực tươi mát, không nghĩ tới, tại lá rụng thành trung tâm, vẫn còn có loại địa phương này. Tại hành lang phần cuối, là một gian đình nghỉ mát, bốn danh tu sĩ đang ngồi ở trong đó thưởng thức linh trà, nhìn thấy nữ tu cùng Cổ Vân đến, bốn người trên mặt đều lộ ra một tia cổ quái. Ngũ muội, cái này vị đạo hữu là, ngồi tử chính giữa là một gã nam tử đầu trọc, ước chừng 40-50 tuổi, trên người của hắn linh lực dư giả, nhìn cũng không so Cổ Vân chênh lệch bao nhiêu. Ba người khác tu vi mặc dù chỉ có trong linh sư kỳ, nhưng mà trên người linh lực khí tức cũng 10 phần dày đặc. Sư huynh, cái này vị đạo hữu muốn tham gia đấu giá hội, cho nên ta nhường bốn vị sư huynh xem. Ngũ muội, ngươi làm như vậy tựa hồ có chút không ổn đâu, chúng ta đấu giá hội quy củ, từ trước đến nay không dẫn vào ngoại nhân. Một danh tu sĩ trầm giọng nói, cái này vị đạo hữu là một vị khôi lỗi sư, luyện chế khôi lỗi phẩm giai không thấp. Người này vừa ra, bốn người sắc mặt cũng hơi biến đổi, cái kia nam tử đầu chọc đột nhiên đứng lên, khôi lỗi sư. Đạo hữu, có thể hay không để cho ngươi xem ngươi luyện chế khôi lỗi? Cổ Vân trong lòng có chút kỳ quái, những người này vì cái gì đối với khôi lỗi cảm thấy hứng thú như vậy đâu. Bất quá, vì tham gia lần hội đấu giá này, Cổ Vân giã cái gọi là, lần nữa đem vừa rồi cỗ kia khôi lỗi lấy ra. Đạo hữu, nếu như ta không có đoán sai, cỗ này khôi lỗi hẳn là có linh đan cảnh giới trở lên thực lực. Nam tử đầu chọc ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng tới, hảo, quá tốt rồi. Thật là trời cũng giúp ta. Ngoài ra ba người cũng mặt lộ vẻ đại hỉ, mặt đỏ lên nhìn về phía Cổ Vân. Nhiều người như vậy nhìn chăm chú, ngược lại là nhượng Cổ Vân cảm thấy có chút cổ quái. Nam tử đầu chọc cũng tựa hồ biết mình có chút kích động, cười nói, đạo hữu ngươi không cần lo nghĩ, chúng ta là thật cao hứng. Tại hạ nhâm thành lễ, ba vị này đều là của ta sư đệ. Những năm gần đây, ta một mực tìm kiếm một vị kinh nghiệm phong phú khôi lỗi sư, hôm nay nhìn thấy đạo hữu, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Tại hạ đích xác là khôi lỗi sư, bất quá đạo hữu có ý kiến gì không, cùng ta cũng không có quan hệ. Ta chỉ muốn tham gia đấu giá hội mà thôi. Cổ Vân trầm giọng nói. Hắn nhưng không có hứng thú cùng đối phương nghiên cứu thảo luận khôi lỗi chi đạo. Đương nhiên nếu là đối phương có cái gì khôi lỗi cần tu bổ, Cổ Vân tại không tiêu tốn rất nhiều thời gian tiền để phía dưới, ngược lại là có thể thử một chút. Dựa theo Cổ Vân kế hoạch, tham gia xong lần hội đấu giá này sau đó, Cổ Vân liền muốn đi tới cái tiếp theo tu chân thành trì. Nơi này cách Tinh La Hải đã không tính quá xa xôi, lại trải qua ba cái lớn thành trì. Cổ Vân liền tiến vào Tinh La Hải phạm vi. Đương nhiên, khoảng cách Tinh La Hải vị trí trung tâm vẫn như cũ 10 phần xa xôi, dù sao Tinh La Hải phạm vi quá mức mênh mông. Nam tử đầu chọc đối với Cổ Vân lời nói này, cũng không có bất luận cái gì tức giận chi ý, ngược lại cười nói, đạo hữu tham gia đấu giá hội đương nhiên không có vấn đề, bất quá buổi đấu giá này bán ra đại bộ phận bảo vật, đều tại ta trên thân, không biết đạo hữu muốn phương diện nào đi nữa bảo vật. Tại hạ nơi này số lượng còn tính là không thiếu. Nói đi. Nam tử đầu chọc tiện tay lấy ra mười mấy túi chữ vật tới, phóng tại Cổ Vân trước mặt. Sư huynh, cái này, nữ tử sắc mặt hơi đổi một chút, những bảo vật này cơ hồ bao quát bọn hắn sư huynh muội năm người toàn bộ tài sản, sư huynh cũng không phải là một cái dễ dàng kích động người, làm sao có thể làm như vậy. Nam tử đầu chọc cười nói, phàm là đạo hữu yêu thích bảo vật, tại hạ một khối linh thạch cũng không lấy. Cổ Vân hai mắt híp lại, liền một câu nói lời khách khí cũng không nói, vung tay lên. Túi chữ vật toàn bộ rơi vào trong tay của hắn. Cổ Vân thần thức lập tức thăm dò vào trong đó. Những thứ này trong túi chữ vật, hoàn toàn chính xác có không ít chân quý linh bảo, cùng với chân quý linh thảo, thậm chí còn có một cái linh đan cảnh giới yêu thú yêu đan, bất quá Cổ Vân cũng không có bất cứ hứng thú gì. Sau một lát, Cổ Vân thu hồi thần thức, đem túi chữ vật đẩy. Chắp tay nói, đa tạ đạo hiếu, cáo từ. Năm người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, những thứ này trong túi chữ vật, khoảng chừng mấy trăm kiện bảo vật. Mặc dù không có thể nói mỗi một kiện cũng là cực phẩm chân bảo, nhưng mà cũng không ít đỉnh cấp bảo vật. Không nghĩ tới, vị này linh sư tu sĩ vậy mà một kiện đều coi thường. Vậy linh sư tu sĩ, e rằng nhìn thấy những bảo vật này, con mắt cũng không cam lòng nháy một chút. Huống chi, cái kia Nhâm Thành Lễ còn nói qua, Cổ Vân chỉ cần vừa ý bất luận cái gì bảo vật, cũng có thể tùy ý lấy chi, bọn hắn thậm chí còn lo lắng Cổ Vân sẽ muốn một kiện cực kỳ bảo vật chân quý, không nghĩ tới, Cổ Vân đối với bảo vật này vậy mà không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đạo hữu, chậm đã. Nhâm Thành Lễ tại Cổ Vân đứng dậy thời điểm vội vàng nói, chẳng lẽ những bảo vật này cũng không thể làm cho đạo hữu hài lòng không? Chẳng lẽ ngươi còn có những thứ khác bảo vật? Cổ Vân hỏi ngược lại. Nhâm Thành Lễ cười khổ lắc đầu, xem ra đạo hữu ánh mắt quá cao, nhiều như vậy bảo vật đều không thể làm cho đạo hữu hài lòng. Trên người của ta cũng không có những thứ khác bảo vật, bất quá không biết đạo hữu đối với cái này vật phải chăng cảm thấy hứng thú. Nhâm Thành Lễ vung tay lên, một cái lớn chừng bàn tay thú khôi lỗi xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Con này thú khôi lỗi dường như là dùng một loại yêu thú xương đầu luyện chế mà thành, hết sức cổ quái. Bất quá nhìn từ ngoài, rõ ràng nhận qua cực đại trọng thương. Tại Cổ Vân xem ra, loại này cấp thấp khôi lỗi không có bất kỳ cái gì sửa chữa giá trị. Nhậm đạo hữu, tha thứ ta nói thẳng, con này khôi lỗi tổn hại 10 phần nghiêm trọng, nếu là tu sửa hoàn hảo, e rằng chỗ tiêu phí, thậm chí so với lần nữa luyện chế đại giới lớn hơn nữa. Nghe được câu này, năm người kia trên mặt, chẳng những không có bất luận cái gì vẻ tức giận, ngược lại đều mặt lộ vẻ vui mừng. Chương 228, khôi lỗi. Đạo hữu có thể chữa trị cái này khôi lỗi. Mặc cho Thành Lễ mừng lớn nói. Tay hắn cầm cái này khôi lỗi, có chút kích động nói không nên lời tới. Nữ tu kia cũng đột nhiên đi tới, mặt mày kích động. Lúc này, một cái tạp dịch rảo bước đi tới, sư thúc, đấu giá hội lập tức phải bắt đầu, người có phải hay không? Cái gì đấu giá hội, hôm nay đấu giá hội bãi bỏ. Mặc cho Thành Lễ nhìn chằm chằm Cổ Vân, chỉ sợ một cái chớp mắt, Cổ Vân liền biến mất một dạng. Tạp dịch mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, sư thúc, buổi đấu giá này một tháng mới một lần, thật nhiều tiền bối cũng chờ đợi đã lâu, nếu là... Lan, nếu là lại quấy rầy, chắc chắn trách phạt ngươi. Mặc cho Thành Lễ cả giận nói. Nữ tu kia mặc dù rất kích động, nhưng cũng không có bị làm choáng váng đầu óc, vội vàng nói, sư huynh, buổi đấu giá này cũng không thể bãi bỏ, không nếu như để cho nhị sư huynh thay thế ngươi đi. Nói xong, vội vàng hơi liếc mắt ra hiệu, mặc cho Thành Lễ bên cạnh tên nam tử kia vội vàng cầm túi đựng đồ lên, theo cái kia tạp dịch rời đi. Nữ tu lại đối Cổ Vân đạo, chỗ thất lễ, mong rằng đạo hữu không lấy làm phiền lòng, ta sư huynh quá mức kích động, những năm gần đây, chúng ta tìm vô số khôi lỗi sư, căn bản không người có thể đem hắn chữa trị. Đạo hữu mời ngồi. Cổ Vân ngược lại là có mấy phần nghi hoặc, từ bên ngoài nhìn vào đứng lên, cái này khôi lỗi cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, nói nhất định phải nói đặc thù, hẳn là cái này khôi lỗi là dùng yêu thú xương đầu luyện chế mà thành. Loại này hình thể cực nhỏ khôi lỗi, Cổ Vân thật đúng là nghĩ không ra có tác dụng gì tới. Nói chung, khôi lỗi hình thể càng lớn càng tốt, bởi vì khôi lỗi động tác chậm chạp, cho nên cần 10 phần kiên cố thân thể cùng vũ khí sắc bén, bằng không hoàn toàn không thể phát huy ra khôi lỗi ưu thế tới. Trừ phi cái này khôi lỗi bên trong có linh thể tồn tại, nhưng cái này khôi lỗi có thể giống tu sĩ một dạng tự nhiên, nhưng mà dùng linh thể luyện chế cái này tròn vo khôi lỗi, e rằng không có bất kỳ cái gì tác dụng a. Đạo hữu có chuyện gì thì cứ nói a, thời gian của ta không nhiều, cho nên không muốn ở đây trì hoãn quá lâu. Cổ Vân trầm giọng nói, nếu là cuộc bán đấu giá này bên trên không có Cổ Vân cần linh quả, Cổ Vân dã không muốn ở đây dừng lại quá lâu, kế tiếp còn có một hồi đấu giá hội đâu. Mặc cho Thành Lễ hơi trầm ngâm đạo, tất nhiên đạo hữu nói như vậy, ta cũng không nói gì nói xạo. Chúng ta sư huynh muội năm người, tại Tinh La Hải phát hiện một vị cổ tu sĩ động phủ. Sư huynh, chuyện này, một danh tu sĩ sắc mặt đại biến, tựa hồ muốn ngăn cản. Mặc cho Thành Lễ khoát tay một cái nói, tất nhiên ta dự định mượn nhờ cái này vị đạo hữu chi lực, như vậy chuyện này không có gì tốt giấu giếm. Sư huynh không thể, chúng ta liền người này tính danh cũng không biết lai lịch của hắn, chuyện này làm sao có thể tùy ý nói cho hắn biết. Tu sĩ kia nhíu mày. Đạo hữu, bằng không để chúng ta sư huynh muội mấy người thương lượng một chút. Nữ tu dùng thương lượng khẩu khí cùng Cổ Vân nói. Ta đối với các ngươi nói không có hứng thú, chỉ là xem ở các ngươi cho ta xem đóng phim bán bảo vật phân thượng. Ta sẽ ở lâu một hồi mà thôi, đã các ngươi ở giữa có khác nhau, vậy tại hạ liền cáo từ. Cổ Vân chắp tay một cái, xoay người rời đi, không chút do dự. Đến nỗi mặc cho Thành Lễ trong miệng của tu sĩ động phủ, Cổ Vân không có nửa điểm hứng thú. Không nói đến, cái này có thể là bọn hắn dụ dỗ tu sĩ mắc lừa mưu kế, liền xem như chuyện này quả thật, cổ tu sĩ động phủ chi bên trong, cấm chế rất nhiều, cũng không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Huống chi, coi như đi vào động này phủ chi bên trong, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể tìm được Cổ Vân cần có linh quả. đến nỗi tìm được kết kim đan xác suất càng là cực nhỏ. Bởi vậy, Cổ Vân căn bản không có hứng thú. Mấy người kia nhìn thấy Cổ Vân xoay người rời đi, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thật tình không biết, Cổ Vân dọc theo con đường này, trải qua loại chuyện này nhiều lắm. Đạo hữu chậm đã, ta đây sư đệ cùng sư muội lo lắng quá nhiều, chuyện này đối với đạo hữu tuyệt đối không có chỗ xấu. Mặc cho Thành Lễ vội vàng đuổi theo, ta xem như đại sư huynh, chuyện này đương nhiên do ta làm chủ. Cổ Vân dã không phải không thông tình đạt lý người, đạo, nhậm đạo hữu, có chuyện nói thẳng, bất quá ta thật không có quá nhiều thời gian lãng phí ở đây. Vừa rồi ta đề cao một tòa cổ tu sĩ động phủ, theo ta được biết, vị này cổ tu sĩ hẳn là tòa hóa không đủ 200 năm, cũng có thể nói là một vị khoảng cách chúng ta tương đối gần tu sĩ. Người này động phủ hết thảy có 3 tòa, đạo hữu vừa rồi nhìn bảo vật, chính là ta từ khác 2 tòa động phủ chi ở bên trong lấy được. Cổ Vân gật gật đầu, những bảo vật này hoàn toàn chính xác có giá trị không nhỏ, cũng khó trách có thể hấp dẫn không thiểu tu sĩ tới tham gia đấu giá hội. Bất quá tương đối một cái thành danh đã lâu linh đan tu sĩ, thậm chí tỏa hóa tu sĩ, những bảo vật này đích xác có chút keo kiệt, xem ra cái này vị tiền cùng thế hệ tương đối nghèo khó. Đạo hữu hiểu lầm, cái này vị tiền cùng thế hệ đã từng là chúng ta Lá Dụng Thành cực kỳ có nhất danh tu sĩ, đạo hiệu Rơi Diệp cư sĩ, bảo vật của hắn không thể tính toán, ta chỗ tìm được hắn 2 tòa động phủ, chỉ là hắn biệt phủ mà thôi, hẳn là hắn luyện khí chỗ. Mà hắn chân chính động phủ, mới là bảo vật của hắn tích xúc chi địa. Rơi Diệp cư sĩ là một vị luyện đan đại sư, còn tinh thông khôi lỗi chi đạo, trận pháp chi đạo, là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài tu sĩ, ước chừng sống hơn 2.000 năm mới tỏa hóa. Rơi Diệp cư sĩ sau khi chết, vô số tu sĩ xâm nhập Tinh La Hải tìm kiếm hắn di tích, rất nhiều người còn tìm được hắn mặt khác một chút tiểu nhân động phủ, thu hoạch cũng không rẻ. Ta chỗ tìm được 2 chỗ này động phủ, nên tính là tương đối lớn, hơn nữa trong đó rất nhiều bảo vật đều bị bán mất. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, cái này vị tiền cùng thế hệ ngược lại là có ý tứ, vậy mà bố trí nhiều như vậy động phủ. Rơi Diệp cư sĩ đối với bất cứ chuyện gì đều đã tốt muốn tốt hơn, hắn luyện đan chi mà thì có 4, 5 sử chi nhiều, bởi vì bất đồng đan dược, cần có địa hỏa mức độ đậm đặc khác biệt. Mặt khác hắn luyện chế bất đồng trận pháp, cũng muốn lựa chọn sử dụng bất đồng linh lực chi địa. Chuyện này tuyệt đối không thể làm bộ, đạo hữu có thể tùy ý tại Lá Dụng Thành nội nghe ngóng một phen, thì sẽ biết. Cổ Vân gật gật đầu. Người này đối với việc này, ngược lại không đến nổi làm bộ. Mặc cho Thành Lễ tiếp tục nói, 2 năm trước, ta ngoài ý muốn phát hiện luyện chế chỗ này động phủ di tích, vốn là cho là có thể rất dễ dàng tiến vào bên trong, không nghĩ tới hao phí mấy tháng thời gian cũng không có bài trừ cấm chế. Về sau ta mặc dù phá trừ cấm chế, nhưng mà động phủ chi nội khôi lỗi đông đảo, căn bản khó mà tiến vào bên trong. Thậm chí còn có khôi lỗi trận pháp, lúc này ta mới ý thức tới, có thể là tìm được Rơi Diệp cư sĩ chân chính động phủ. Những năm gần đây, ta cũng tại nghiên cứu khôi lỗi chi đạo, cũng thỉnh giáo qua rất nhiều khôi lỗi sư, nhưng mà không người có thể chữa trị cái này khôi lỗi, tự nhiên phá vỡ khôi lỗi đại trận cũng không thể nào nói tới. Đạo hữu cho rằng, chỉ cần có thể chữa trị cái này khôi lỗi, liền có thể phá vỡ khôi lỗi đại trận. Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút đạo hữu cũng quá khinh thị một vị linh đan cảnh giới khôi lỗi sư thực lực đi. Đạo hữu nói đùa, ta làm sao dám khinh thị Lá Dụng tiền bối. Mặc cho Thành Lễ đem cái kia cỡ nhỏ khôi lỗi đưa cho Cổ Vân, cái này khôi lỗi cũng không phải là thông thường khôi lỗi, mà là mở ra khôi lỗi đại trận trận nhãn chìa khóa. Đạo hữu mời xem, cái này khôi lỗi mặc dù nhìn như hết sức đặc thù, nhưng mà nội bộ hết sức phức tạp, trong đó còn có nhiều cái trận pháp bố trí. Cổ Vân tiếp nhận cái này khôi lỗi tới, trong đó trận pháp tổn thương hơn phân nửa, nhưng cũng không phải là không thể chữa trị, cùng Cổ Vân phía trước nhìn không sai biệt nhiều, cũng không có Mặc cho Thành Lễ nói phức tạp như vậy. Cái này khôi lỗi đặc thù nhất chỗ, là dùng một con yêu thú xương đầu luyện chế, hơn nữa con yêu thú này xương đầu, vừa vặn tạo thành một cái linh trận, cái này linh trận chính là con này khôi lỗi chỗ mấu chốt, người chỗ tìm khác khôi lỗi sư, có lẽ đối với cái này linh trận không quá quen thuộc, cho nên cho rằng không có khả năng chữa trị. Cổ Vân dò xét một phen sau đó đạo, ta có chắc chắn chữa trị cái này khôi lỗi, nhưng mà không bảo đảm con này khôi lỗi có thể mở ra trận pháp, bởi vì cái kia trận pháp ta cũng không có tận mắt nhìn thấy. Cổ Vân nhất phất tay, mười mấy chuôi cỡ nhỏ phi kiếm vô căn cứ bay lên. Mặc cho Thành Lễ biến sắc, phía sau hắn các tu sĩ cũng lập tức đứng lên, tay mò hướng bên hông túi chữ vật. Cổ Vân giống như là không nhìn thấy một dạng, mười mấy thanh phi kiếm ở nơi này khôi lỗi phía trên bay múa, trong đó một thanh cực kỳ nhỏ phi kiếm, vậy mà chui vào đến khôi lỗi nội bộ. Sau một lát, Cổ Vân lại lấy ra một khối yêu thú hài cốt. Dùng linh hỏa nhẹ nhàng thiêu đốt, rất nhanh liền biến thành một bồi màu xám cho bụi. Khôi lỗi nội bộ, xuất hiện một chút xíu khét khí tức, Cổ Vân trong tay lại đánh ra mấy đạo pháp quyết. Sau một lát, cỡ nhỏ khôi lỗi phía trên, vậy mà phát ra một tia hào quang chói sáng tới. Cái này khôi lỗi xương đầu bên trên, cũng xuất hiện mười mấy nơi thật nhỏ khe hở. Cổ Vân lại vung tay lên, trong tay cốt phấn lập tức phiêu tán rơi rụng ra ngoài, bao trùm tại tất cả khe hở bên trên, cùng lúc đó, một đạo ngưng trọng hỏa linh trên dưới lao vùn vụt, để cho người ta hoa mắt, nhìn đều nhìn không rõ ràng. Khôi lỗi bên trên lần nữa tản mát ra đủ loại quỷ dị quang hoa. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Cổ Vân đột nhiên vung tay lên, cái này khôi lỗi rực rỡ hẳn lên. Liền nhất là thật nhỏ chỗ hư hại cũng chữa trị hoàn hảo, giống như một bộ vừa mới luyện chế xong khôi lỗi. Con này khôi lỗi chính là từ phốt phô long thú xương đầu luyện chế mà thành, trên người của ta chỉ có phốt phô long thú xương đùi, bất quá cũng cần phải xem như đồng nguyên, chữa trị sau đó sẽ không có vấn đề quá lớn. Mười mấy chuôi tiểu kiếm bị Cổ Vân thu hồi đến trong túi chữ vật. Cổ Vân đem cái này khôi lỗi đưa trở về, liền Cổ Vân đến xem, cái này khôi lỗi thật sự không có gì chỗ kỳ lạ. Nếu không phải muốn nói là khôi lỗi đại trận chìa khóa, hẳn là cùng nội bộ trận pháp đặc biệt có liên quan. Nếu như không nhìn thấy chỗ kia khôi lỗi đại trận, Cổ Vân dã không làm rõ được đến cùng như thế nào phá trận. Nhậm đạo hữu, khôi lỗi đã chữa trị hoàn tất, cáo từ. Cổ Vân chắp tay một cái, quay người rời đi. Mặc cho Thành Lễ bọn người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, cái này để bọn hắn đã hao hết vô số tâm tư, tiêu phí vô số đại giới đều không thể chữa trị khôi lỗi, tại Cổ Vân trong tay vậy mà giống như đồ chơi, ngắn ngủi một khắc đồng hồ, vậy mà hoàn toàn chữa trị như lúc ban đầu. Hơn nữa Cổ Vân căn bản không có tỉ ví bọn hắn, thậm chí ở trước mặt che giấu hắn khôi lỗi tượng gỗ của hắn chi đạo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Cổ Vân đồng thời thao túng mười mấy thanh phi kiếm tiến hành chữa trị. Cái này chỉ sợ là bọn hắn muốn học cũng không cách nào học tập đến. Không có khả năng, cái này sao có thể? Đây là bốn người ý nghĩ trong lòng. Sau một lát, mặc cho Thành Lễ mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhìn thấy Cổ Vân đã nhanh phải ly khai hậu viện, vội vã chạy tới, đạo hữu, chậm đã. Chương 229, Lạc Diệp cư sĩ, mặc cho Thành Lễ vội vàng ngăn lại Cổ Vân, vội vàng nói, đạo hữu chậm đã, người sợ là hiểu lầm ý tứ của ta. Ta bây giờ thành tâm mời hữu đi theo chúng ta cùng một chỗ Lạc Diệp cư sĩ động phủ, được bảo vật, đạo hữu cũng có một phần. Gặp Cổ Vân không có gì phản ứng, mặc cho Thành Lễ lại nói, Lạc Diệp cư sĩ chính là một vị luyện đan đại sư, lại tinh thông khôi lỗi chi đạo, hắn động phủ chi nội, chắc chắn có dấu không thiếu linh đan, còn có khôi lỗi tâm đắc tu luyện, cùng với đủ loại khôi lỗi. Chẳng lẽ đạo hữu không có hứng thú sao? Ta bây giờ tự lấy tâm thần phát thệ, tất cả cùng khôi lỗi có liên quan bảo vật đều thuộc về đạo hữu tất cả, chúng ta một kiện không lấy. Mặt khác nếu là có thể nhận được kết kim đan, mặc kệ số lượng nhiều thiếu, chỉ ít có đạo hữu một cái. Coi như chỉ có một cái, cũng là đạo hữu. Mặt khác, những thứ khác bảo vật, chúng ta sáu người chia đều. Sư huynh, ngươi, sắc mặt của những người khác đều có chút khó coi. Lắng lại mà nói, mặc cho Thành Lễ đưa cho đãi ngộ này, thật sự là quá mức ưu hậu, e rằng bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt. Đặc biệt là kết kim đan. Đối với bất luận cái gì linh sư tu sĩ mà nói, đây đều là không cách nào cự tuyệt. Mà Lá Dụng cư sĩ là một tên luyện đan nổi tiếng linh đan tu sĩ, hắn động phủ chi nội, rất có thể thì có kết kim đan. Mặc cho Thành Lễ lại nói chỉ có một cái đều sẽ cho Cổ Vân, phải biết một quả này kết kim đan, đủ để đổi lấy tất cả bảo vật. Dù sao đối với tu sĩ mà nói, tu vi mới là trọng yếu nhất, tiến giai linh đan chi cảnh sau đó, thọ nguyên tăng vọt, cả người thoát thai hoán cốt. Vô luận là bao nhiêu linh thạch, đều không đổi được. Động phủ này, dù sao cũng là bọn hắn tìm được, hơn nữa hao tốn không ít tâm tư, là tối trọng yếu bảo vật nhưng phải ưu tiên cho Cổ Vân, đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Mặc cho Thành Lễ trầm giọng nói, Lạc Diệp cư sĩ chính là khôi lỗi đại sư, nếu là không có cái này vị đạo hữu, chúng ta căn bản là không có cách tiến vào, cho nên ta nói tới điều kiện, là chuyện đương nhiên. Lại nhìn về phía Cổ Vân đạo hữu nghĩ như thế nào? Cổ Vân hơi trầm ngâm, đối với hiện tại Cổ Vân mà nói, phàm là có bất kỳ liên quan tới kết kim đan hoặc năm loại linh quả tin tức, Cổ Vân đều tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Bằng không Cổ Vân dã sẽ không nhận liền tham gia trên trăm buổi đấu giá. Đương nhiên, Cổ Vân dã rất rõ ràng, tìm được kết kim đan xác suất cũng không lớn, nhưng mà nếu là cho là luyện đan đại sư động phủ, trong đó ẩn núp linh thảo linh quả ắt hẳn không thiếu, bởi vậy rất có thể tìm được bốn loại linh quả trong một loại. Dựa theo ý nghĩ này, Cổ Vân cho rằng là có thể đi. Hơn nữa, Cổ Vân bản thân liền định đi tới Tinh La Hải, vừa vặn tiện đường. Tại hạ Cổ Vân, nguyện ý tiếp nhận đạo hữu mời. Mặc cho Thành Lễ nghe vậy đại hỉ, nguyên lai là Cổ đạo hữu. Như thế rất tốt, ta lập tức chủ bị chuyện này, chúng ta mau chóng khởi hành. Ta tới cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là tam sư đệ của ta Hoa Lương Tài, vị này là ta tứ sư đệ, Hoa Ngự, vị này là Ngũ sư muội, Quan Tuyết Yến. Phía trước rời đi là của ta nhị sư đệ Càng Giải Phong. Chúng ta sư huynh muội tình như thủ túc, những năm gần đây, một mực ở chung một chỗ tu luyện, cơ hồ chưa bao giờ tách ra. Bất quá đạo hữu yên tâm, ta tất nhiên đáp ứng ngươi cũng sẽ không vi phạm ta lời thề, cũng sẽ không chỉ ngươi có bất kỳ ác ý. Tu sĩ đồng hành tầm bảo, lo lắng nhất chính là người đồng hành đánh lén đoạt bảo, loại chuyện này không phải là không có phát sinh qua. Mặc cho Thành Lễ có thể vào lúc này nói ra lời nói này, hoàn toàn chính xác có mấy phần thành ý. Đương nhiên, Cổ Vân Giã sẽ không vì vậy mà mù quáng tin tưởng hắn, nhưng mà đối với Mặc cho Thành Lễ cũng sinh mấy phần hảo cảm. Ta nguyện ý tiếp nhận đạo hữu mời, nhưng mà có hai điều kiện. Đạo hữu mời nói, đệ nhất, Nhậm đạo hữu, cùng với sư huynh của ngươi muội năm người, nhất thiết phải tại việc này đạt tới nhất trí, ta không hy vọng tại chúng ta lên đường sau đó, các ngươi còn bởi vậy tranh cãi. Nếu là bởi vậy sinh ra thù ghét, có lẽ sẽ đối với chúng ta tầm bảo tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cổ đạo hữu yên tâm, chuyện này ta có thể bảo đảm, không có vấn đề gì. Nếu là không có cổ đạo hữu, chúng ta căn bản là không có cách tiến vào Lạc Diệp cư sĩ động phủ chi bên trong. Điều kiện thứ hai, ta sẽ tham gia mấy lần đấu giá hội, cho nên khi tiến vào Tinh La Hải phía trước, có thể sẽ trì hoãn một đoạn thời gian. Cái này dĩ nhiên cũng không phải vấn đề gì, Mặc cho Thành Lễ tự nhiên một lời đáp ứng. Bọn hắn cũng chờ đợi hai niên chi lâu, bồi tiếp Cổ Vân tham gia mấy lần đấu giá hội, lại có quan hệ thế nào? Không biết cổ đạo hữu tham gia đấu giá hội, phải chăng có bảo vật gì muốn mua sao? Cổ Vân gật gật đầu, cũng không muốn nhiều lời, Mặc cho Thành Lễ tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi, tiếp tục nói cổ đạo hữu, chúng ta trước khi lên đường, cần chuẩn bị có chút đan dược, trận pháp, cùng với khác bảo vật, có lẽ cần 3, 4 ngày, đợi đến an bài thỏa đáng sau đó, chúng ta liền lập tức xuất phát. Đối với cái này, Cổ Vân Giã không có gì nghị, cho Mặc cho Thành Lễ lưu lại một đạo truyền tin lệnh bài sau đó, Cổ Vân vội vã chạy về cái tiếp theo đấu giá hội. Cổ Vân rời đi về sau, Quan Tuyết Yến lập tức vấn đạo, sư huynh, người thật muốn đem kết kim đan nhường cho hắn. Người đã đạt đến linh sư hậu kỳ cảnh giới nhiều năm, loại cơ hội này, làm sao có thể tặng cho người khác. Mặc cho Thành Lễ gật đầu nói, nếu là có thể, ta cũng không muốn đem viên đan dược này nhường ra đi, nhưng mà ngươi cũng nhìn thấy vị này Cổ Vân tu sĩ. Đối với bất luận cái gì ngoại vật đều hứng thú không lớn, nếu không phải là có kết kim đan hấp dẫn, hắn e rằng căn bản sẽ không cùng chúng ta đi tới. Nếu như ta không có đoán sai, hắn bốn phía tham gia đấu giá hội, có lẽ muốn mua bảo vật, hẳn là luyện chế kết kim đan có liên quan linh thảo A. Hắn muốn luyện chế kết kim đan, Hoa Lương Tài có chút không dám tin tưởng hỏi. Luyện chế kết kim đan cực kỳ khó khăn, không nói đến mấy trăm chủng linh thảo khó mà thu hoạch, luyện chế quá trình cũng muốn đạt đến đếm niên chi lâu. Trong lúc đó nếu là có bất luận cái gì thiệt hại, e rằng lại muốn một lần nữa thu tập linh thảo, mặt khác, luyện chế kết kim đan cũng cần mấy cái phức tạp quá trình, liền xem như luyện đan kinh nghiệm phong phú luyện đan sư, cũng không nhất định có thể một lần thành công. Đặc biệt là đối với linh sư tu sĩ mà nói, luyện chế kết kim đan, ắt hẳn là thiên đại nói đùa, bởi vì, này căn bản không có khả năng thực hiện. Cổ Vân vận khí tốt một chút, nhận được một cái sắp tạo thành hình thức ban đầu kết kim đan, hơn nữa lại có Điệp Y trợ giúp. Tìm được hơn phân nửa còn lại linh thảo. Bây giờ chỉ còn lại 5 loại linh quả liền có thể luyện chế thành công. Đây là khác linh sư tu sĩ không cách nào so sánh. Ngoại trừ luyện chế kết kim đan bên ngoài, còn có chuyện gì nhường hắn cảm thấy hứng thú hơn đâu. Ta phát hiện đối với hắn bảo vật, đối với linh thạch hứng thú cũng không quá đại, cái này dường như để cho ta nghĩ tới nhiều niên chi trước chính mình, khi đó ta vừa mới tiến giai linh sư hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh, mà bắt đầu khắp nơi tìm kiếm Lạc Diệp cư sĩ động phủ. Dẫn đến mấy người các ngươi cũng đi theo ở bên cạnh ta, lãng phí thời gian dài tu luyện, bằng không ngươi cũng cần phải tu luyện tới linh sư hậu kỳ. Sư huynh, ngươi có thể đủ tiến giai linh đan cảnh giới, là chúng ta nguyện vọng lớn nhất. Tốt, có Cổ Vân, chúng ta liền có thể tìm tòi hư thực. Đến cùng Lạc Diệp cư sĩ động phủ chi bên trong, có hay không kết kim đan? Ta suy đoán, Lạc Diệp cư sĩ động phủ chi bên trong không phải chỉ một cái kết kim đan, đến lúc đó cho Cổ Vân nhất mai cũng không sao. Nếu như chỉ có một cái, cũng không thể để cho hắn, mặc dù sư huynh ưng thuận tâm thần lời thề, nhưng mà ta không có. Ta nhất định phải nghĩ hết biện pháp, đem cái này kết kim đan đoạt lại, nhường sư huynh tiến giai linh đan cảnh giới. Hoa Lương Tài trầm giọng nói, có đôi lời, sư huynh có thể không muốn nghe, nhưng cái này Cổ Vân trên thân, tuyệt đối có không ít bảo vật, thậm chí có thể có luyện chế kết kim đan đại bộ phận linh thảo, loại người này đưa tới cửa, chúng ta. Tốt, đừng nói nữa. Mặc cho Thành Lễ sầm mặt lại, khi tiến vào Lạc Diệp cư sĩ động phủ chi phía trước, ta không nghĩ được nghe lại câu nói này. Người ý tứ ta minh bạch, nhưng chỉ cần có thể có được kết kim đan, chuyện này cũng không cần nhắc lại. Ta nghe sư huynh, Hoa Lương Tài gật gật đầu, Sư huynh cũng không có phản đối ý kiến của hắn, nghĩ đến là đối Cổ Vân bảo vật cũng có mấy phần hứng thú. Từ Kim Bảo Phường sau khi đi ra, Cổ Vân lập tức đi tới đệ nhị chỗ phòng đấu giá. Đây là một cái khá lớn đấu giá hội, tham dự tu sĩ số lượng không thiếu. Cổ Vân đi tới thời điểm, đấu giá vừa mới bắt đầu, cũng là một chút tương đối thông thường bảo vật, đối với cái này Cổ Vân đương nhiên không có bất kỳ cái gì hứng thú. Mặc dù đáp ứng mặc cho thành lễ đám người mời, nhưng mà cũng không đại biểu Cổ Vân đối với những người này triệt để tin tưởng. Cổ Vân cùng bọn hắn không quen biết, huống chi tại bảo vật chân quý phía trước, có ai có thể làm ra khinh thường sự tình tới. Nhưng mà, cơ hội lần này Cổ Vân không muốn bỏ qua. Đến nỗi chuyến này nguy hiểm, Cổ Vân đã cân nhắc qua. Lấy Cổ Vân tu vi, đối phó bọn hắn 5 người tuy không tính là thành thạo điêu luyện, nhưng mượn nhờ khôi lỗi đại trận, đối phương mặc dù có 5 người cũng không cách nào thương tới chính mình. Mặt khác, Cổ Vân thuấn di hạt châu cũng tích xúc không thiếu linh lực, thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra kỳ hiệu. Bởi vì bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra Cổ Vân có thể thi triển ra lĩnh tôn tu sĩ mới có thể thi triển thuấn di pháp quyết tới. Trong 2 năm qua du lịch, Cổ Vân mặc dù không có quá nhiều thời gian tu luyện, thế nhưng là cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Đang đổi đường trong quá trình, Cổ Vân sẽ học tập khôi lỗi chi đạo, xem xét tâm đắc tu luyện, làm một chút việc vặt. Tại đấu giá hội trong phòng, Cổ Vân lại lấy ra tại Ngự Thú Tông trong buổi đấu giá lấy được Hỏa Long Thú Noãn tới. Đi qua Cổ Vân nhiều năm tầm bổ, Hỏa Long Thú Noãn vậy mà tăng trưởng hơn 2 lần, Cổ Vân phát hiện, Hỏa Long Thú Noãn đối với Phượng Hoàng Tinh Phách chỗ bám vào Hỏa Linh càng cảm thấy hứng thú. Loại kia xuyên qua đáy lòng huyết mạch chi lực, vẫn không có giảm bớt. Từ mấy tháng phía trước, Cổ Vân liền cảm nhận được Hỏa Long Thú Noãn ba động, tựa hồ có một sinh mệnh ở trong đó thai nghén. Lúc này, loại ba động này càng thêm mãnh liệt, loại cảm giác này phảng phất giống như là Cổ Vân tồn tại ở Hỏa Long Thú Noãn bên trong. Nhưng mà tựa hồ có một loại lực lượng cường đại, không cách nào phá nhộng mà ra. Cổ Vân do dự một chút, từ trong túi trữ vật, lấy ra một cây sừng thú, đây chính là Cổ Vân tại hỏa mạch trong núi nhận được Hỏa Long Thú sừng thú, bên trên ẩn chứa số lớn Hỏa Long Thú hỏa linh chi lực, có lẽ đối với con này Hỏa Long Thú sinh ra có trợ giúp. Hỏa Long Thú sừng thú phía trên, hồng quang thoáng hiện, vung tay lên, từng đạo linh quang rơi vào Hỏa Long Thú noãn phía trên. Phát ra hào quang chói mắt. Tất cả hỏa linh, trong nháy mắt bị thôn phệ hết. Trong khoảnh khắc, căn này sừng thú lên hỏa linh lực vậy mà thiếu mất một nửa. Nhưng mà tầng kia gông cùng xiềng xích, vẫn không có bất luận cái gì biến mất dấu hiệu. Cái này sừng thú lên hỏa linh lực, tựa hồ cũng không có cái tác dụng gì. Chương 230, Hỏa Long Thú Noãn trứng nở. Cổ Vân phảng phất cảm nhận được Hỏa Long Thú Noãn xác trong hò hét, nhưng mà gông cùng xiềng xích từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi. Đối với Hỏa Long Thú, Cổ Vân biết rất ít, hơn nữa Hỏa Long Thú trứng nở, cũng chưa từng có tu sĩ có thể thấy được qua. Cổ Vân nhíu mày, hắn cảm thấy, nếu như không thể mau sớm phá vỡ vỏ trứng, có thể sẽ dẫn đến Hỏa Long Thú đình trệ tại vỏ trứng bên trong. Tất nhiên Hỏa Long Thú sừng thú trong linh lực đối lửa Long Thú vô hiệu, như vậy Cổ Vân vẫn như cố từ trong đan điền, điều động Phượng Hoàng Tinh Phách mang đến Hỏa Linh lực. Đồng thời, ngự ra Thiên Linh Chi Hỏa, chậm rãi luyện hóa Hỏa Long Thú sắc ngoài. Quá trình này, Cổ Vân vô cùng cẩn thận, mặc dù đây là một đầu hỏa hệ linh thú, nhưng mà không chắc chắn có thể thừa nhận được to lớn hỏa linh lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đấu giá hội cũng sắp tiến hành đến hồi cuối. Bán đấu giá bảo vật là một kiện cực phẩm xương rồng phi kiếm. Nói là xương rồng, kỳ thực là Tinh La Hải bên trong một cái giao loại yêu thú xương cùng. Bất quá giao loại cũng 10 phần hiếm thấy, cho nên giá cả không ít, vô số tu sĩ tranh nhau mua sắm, tràng diện cực kỳ nhiệt liệt. Trong nháy mắt, đã đạt đến hơn 10 vạn khối linh thạch giá cao. Cổ Vân đối với cái này tự nhiên không có bất kỳ cái gì hứng thú, nếu như đổi lại thời gian khác, Cổ Vân sớm đã rời đi. Bất quá lần này, Cổ Vân toàn thân chú ý, Hỏa Long Thú Noãn càng ngày càng mỏng, Cổ Vân cơ hồ có thể nhìn thấy ấu thú ở trong đó liếm láp lấy vỏ trứng, theo nó liếm láp, hình dạng của nó đêm càng rõ ràng. Trong cơn mông lung, Cổ Vân có chút không hiểu, con này Hỏa Long Thú bộ dáng, tựa hồ có chút cổ quái, phần cổ của hắn dài nhỏ, cơ thể tròn trịa, đỉnh đầu cũng không có sừng thú, cùng Cổ Vân đã thấy bất luận cái gì Hỏa Long Thú cũng không giống nhau. Đột nhiên, Hỏa Long Thú Noãn bên trên thoáng qua một đạo hồng quang. Đồng thời, tại Hỏa Long Thú Noãn mặt ngoài, vậy mà hiện ra một cái Phượng Hoàng ấn ký. Ấn ký này, cơ hồ cùng Cổ Vân trên lưng ấn ký giống nhau như đúc. Trong chốc lát, mỏng như giấy vỏ trứng đi phin đô, một cái toàn thân đỏ bừng ấu thú xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Cổ Vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này là cái gì Hỏa Long Thú, cùng Hỏa Long Thú căn bản không có bất kỳ chỗ tương tự nào. Con thú này ảnh chân dung tuấn mã, cơ thể dài nhỏ, nhìn dường như là dao xà, mà hắn bụng tròn trịa, giống như một cái tiểu cầu, đằng sau còn đi theo một đầu nhỏ dài cái đuôi, nhìn mười phần hài hước. Hơn nữa từ vỏ trứng bên trong sau khi đi ra, vậy mà có thể ngự không phi hành. Cổ Vân có thể chắc chắn, cái này đích xác là một cái hỏa long thú noãn, thậm chí con thú này là khí tức trên thân, cũng cùng hỏa long thú không có gì khác nhau, nhưng mà vì cái gì con này hỏa long thú đặc thù như thế đâu. Cổ Vân thấy hỏa long thú xấu xí không chịu nổi, không có ngũ quan. Chẳng lẽ, ở trong đó xảy ra chuyện gì biến hóa khác thường không thành? Đối với Cổ Vân lấy ra hỏa thuộc tính linh quả cùng linh thảo, con thú này một mực nuốt trứng không còn một mống. Mà cùng Cổ Vân loại huyết mạch tương liên kia cảm giác, nhưng thủy chung không có tiêu giảm một phần. Trong nháy mắt, đây là thú nhỏ nuốt chừng mấy trăm gốc trăm năm phân hỏa linh thảo, đối với tu sĩ khác mà nói, cái này chỉ sợ là một con số khổng lồ, nhưng mà đối với Cổ Vân mà nói, hỗn độn không gian chi nội cái gì cần có đều có. Trong nháy mắt, thú nhỏ tăng trưởng hơn hai lần, ngoại trừ hình thể tăng lớn bên ngoài, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cổ Vân còn chú ý tới, thú nhỏ trên thân, bắt đầu mọc ra mịn hỏa vảy, những vảy này, tựa hồ cùng hỏa long thú có mấy phần chỗ tương tự. Cổ Vân ngờ tới, con thú nhỏ này có khả năng cùng hỏa long thú có một loại nào đó huyết mạch liên hệ, đến nỗi là loại nào liên hệ, e rằng chỉ có nhận được cái này thú noãn người mới có hiểu biết. Trong mấy ngày tiếp theo, Cổ Vân mỗi ngày chính là thuần dưỡng con thú nhỏ này, mà thú nhỏ tốc độ tăng trưởng cũng rất nhanh, thôn phệ số lớn hỏa thuộc tính linh vật sau đó, thân dài đạt đến một trượng có thừa, trên thân hiện đầy màu đỏ hỏa vảy, mỗi một phiến hỏa vảy bên trên đều tràn đầy tí ti linh hỏa. Một khỏa màu đỏ nội đan tại thú nhỏ thể nội ngưng kết. Đây chính là đại bộ phận yêu thú bản mệnh linh lực chỗ tích xúc chi địa, cũng là thể nội tinh hoa nhất chỗ. Đồng dạng yêu thú đạt đến nhất định phẩm giai sau đó mới có thể ngưng kết yêu đan, con này ấu thú vậy mà bây giờ liền có thể ngưng kết, đủ để thấy được bất phàm của nó chỗ. Đương nhiên, trừ cái này chỉ ấu thú bên ngoài, Cổ Vân sở bồi dưỡng mặt khác một dạng hỏa thuộc tính linh vật chính là hỏa tinh. Những năm gần đây, vì bồi dưỡng hỏa tinh, Cổ Vân tiêu hao sạch trên thân tất cả hỏa thuộc tính san hô, hơn nữa Cổ Vân phát hiện, mặc kệ chính mình có bao nhiêu hỏa thuộc tính san hô, cũng không đủ những thứ này hỏa tinh tiêu hao, bởi vì Cổ Vân trên thân bây giờ không chỉ có một đầu hỏa tinh, mà là có 10 đầu hỏa tinh. Tại hơn 10 năm trước, hỏa tinh thôn vệ đại lượng san hô sau đó, sinh ra dị biến, hơn nữa tại san hô bên trong ngưng kết thành kén, đếm nguyệt chi hậu, vậy mà xuất hiện 2 đầu hỏa tinh. Kế tiếp, số lượng càng ngày cũng càng nhiều, cuối cùng đạt đến 10 đầu. Mà Cổ Vân hỏa thuộc tính san hô cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Ngoại trừ sinh sôi bên ngoài, hỏa tinh không có bất kỳ cái gì những thứ khác biến hóa. Rơi vào đường cùng, Cổ Vân chỉ có thể đem các loại hỏa tinh một lần nữa quy về thượng phẩm linh thạch bên trong, mặc dù không cách nào để bọn chúng thêm một bước sinh sôi, nhưng mà cũng có thể cam đoan những thứ này hỏa tinh miễn cưỡng sống sót. Mặc dù nơi đây tới gần Tinh La Hải, nhưng mà Cổ Vân căn bản không có nhìn thấy hỏa thuộc tính san hô bán ra. Dù sao san hô tại Tinh La Hải bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy, chớ nói chi là càng thêm hiếm thấy hỏa thuộc tính san hô. 3 ngày sau, Cổ Vân cùng Mặc Cho Thành Lễ bọn người xuất phát, đi tới Tinh La Hải. Đường tắt mấy cái đấu giá hội, mặc dù toàn bộ tham gia, nhưng mà vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Đối với cái này, Cổ Vân đã thành thói quen. Sau 10 ngày, Cổ Vân đứng tại một khối trên đá ngầm, ở đây chính là Tinh La Hải biên giới, xa cách nhiều niên chi phía sau, Cổ Vân cuối cùng trở về lại ở đây. Nơi này Tinh La Hải 10 phần tĩnh mịch, sóng biển nhẹ nhàng đẩy lên tại trên bờ cát, còn có không ít phàm nhân ngư dân thắng lợi trở về. Cổ đạo hữu, lại hướng trong biển tiến lên mấy trăm dặm, nên đến Lạc Diệp cư sĩ động phủ. Mặc Cho Thành Lễ đạo. Cổ Vân gật gật đầu. Mặc Cho Thành Lễ lấy ra một chiếc thuyền nhỏ, mặc dù không lớn, nhưng mà đầy đủ dung nạp đám người, một đường hướng Tinh La Hải chỗ sâu bước đi. Theo xâm nhập Tinh La Hải, chung quanh thuyền càng ngày càng ít, ngẫu nhiên có thể thấy được mấy cái hoang đảo, chỉ là một mảnh trơ trụi đá ngầm. Cổ Vân dã có chút không thể nào hiểu được, đường đường cho là linh đan cảnh giới tu sĩ, làm sao lại nghĩ đến ở mảnh này hoang vu hải vực thiết lập động phủ, chẳng lẽ chỉ là bởi vì nơi đây thanh tịnh không người quấy rầy. Mấy ngày sau, mọi người đi tới một hòn đảo nhỏ phía trên. Tòa hòn đảo này bất quá phương viên vài dặm lớn nhỏ, cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Cổ đạo hữu, dưới hải đảo này chính là Lạc Diệp cư sĩ động phủ, bất quá hắn động phủ ẩn tàng cực sâu, ta cũng là hao tốn không thiếu công phu mới phát hiện trong đó bí mật. Mặc Cho Thành Lễ nói, đi tới hải đảo ở trung tâm, lấy ra một cái linh kiếm, bắt đầu hướng phía dưới khai quật. Một bên giải thích nói, đáy biển ẩn nặc trận pháp phi thường cường đại, chúng ta cũng khó có thể phá trận, cho nên từ bên trên khai quật, trực tiếp tiến vào trận pháp chi nội, Lạc Diệp cư sĩ cũng không nghĩ đến, hắn cái này ẩn nặc trận pháp có này sơ hở a. Sư huynh này mỗi năm người thay phiên khai quật, bởi vì nhân số đông đảo, lại là việc nhỏ, Cổ Vân cũng không có tiến lên. Bất quá ở trong quá trình này, Cổ Vân vẫn là xem xét cẩn thận hải đảo chung quanh. Nơi đây linh lực cực kỳ mỏng manh, e rằng phía dưới cũng không có cái gì linh mạch, động phủ lựa chọn nơi đây, đích thật là rất khó để cho người ta phát hiện. Không bao lâu, một cái một người rộng bao nhiêu, hơn 10 trượng rãnh sâu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Để cho người ta kinh ngạc chính là, nơi đây vậy mà không có bất kỳ cái gì nước biển rót vào dấu hiệu, có thể thấy được chung quanh đá ngầm, tựa hồ hẳn là chuyên môn xử lý. Dọc theo đường hầm xâm nhập trong đó, đột nhiên sáng tỏ thông suốt hơn. Đây là một cái có thể dung nạp khoảng 10 người đại sảnh, 10 phần rộng rãi. Sư huynh, chúng ta trước kia lưu lại ấn ký còn ở nơi này, xem ra cũng không có tu sĩ khác tìm tới nơi này. Quan Tuyết Yến nói, Mặc Cho Thành Lễ gật gật đầu, nơi này nếu như không phải ta ngẫu nhiên phát hiện, bằng không rất khó nghĩ đến, ở loại địa phương này vẫn còn có một tòa động phủ. Lão nhị, người đi bố trí một chút ẩn nặc trận pháp, để tránh bị đi ngang qua tu sĩ phát hiện cái gì khác thường. Sau đó, Mặc Cho Thành Lễ nhìn về phía Cổ Vân, lần này có thể hay không tiến vào động phủ chi nội, hoàn toàn dựa dẫm tại Cổ Vân có thể phá vỡ trước mặt cấm chế trận pháp. Cùng lúc đó, Mặc Cho Thành Lễ lấy ra cái kia cỡ nhỏ khôi lỗi, hướng trên không ném đi, cái kia tiểu khôi lỗi, vậy mà tại trên không thật nhanh xoay quanh đứng lên. Trong một chớp mắt, bên trong đại sảnh vô số linh quang chớp động, trên mặt đất xuất hiện từng đạo trận pháp phù văn, nối thành một mảnh. Cổ Vân nghe được kéo kẹt âm thanh, đây cũng là một loại nào đó cự hình khôi lỗi. Tại Minh Nguyệt Tông thời điểm, Cổ Vân đã từng đối với cái này có hiểu biết. Sau một lát, mặt đất nham thạch bên trên trận pháp đã hết sức rõ. Đây là một cái hết sức phức tạp trận pháp, nhưng mà trận nhãn rõ ràng dứt khoát, cỡ nhỏ khôi lỗi tọa lạc tại trận nhãn phía trên. Kỳ quái, đây là có chuyện gì? Khôi lỗi tại sao không có bất kỳ phản ứng nào? Mặc Cho Thành Lễ nhíu mày. Không đúng sư huynh, theo lý thuyết, tiểu khôi lỗi tiến vào trận mắt, ít nhất sẽ phát sinh một chút dị biến mới đúng. Quan Tuyết Yến lại nhìn về phía Cổ Vân, Cổ đạo hữu, người chữa trị khôi lỗi, chẳng lẽ có vấn đề gì không thành? Mặc Cho Thành Lễ lông mày cũng nhíu chặt đứng lên. Tại hắn nhìn xem, Cổ Vân đã đem khôi lỗi đã sửa xong. Xét thấy này, hắn mới mời Cổ Vân đến đây cùng một chỗ tầm bảo. Nhưng mà rất rõ ràng, trận pháp không có bất cứ động tĩnh gì, chẳng lẽ Cổ Vân căn bản không có chữa trị? Mặc Cho Thành Lễ trong lòng cảm giác nặng nề, lần này lãng phí thời gian ngược lại là không sao, nhưng mà hắn đem tin tức này cáo chi Cổ Vân, liền mang ý nghĩa đem cái này bí mật tiết lộ ra ngoài, trừ phi giết chết Cổ Vân, bằng không nơi này bí mật không bảo vệ. Cổ Vân quan sát tỉ mỉ trận pháp một lần, trầm giọng nói, Nhậm đạo hữu, nơi đây nhưng cũng không phải chỉ có một trận nhãn, mà khôi lỗi chỉ là trận nhãn một trong, những thứ khác trận nhãn ở đâu? Trận nhãn, Mặc Cho Thành Lễ nhướng mày. Lần trước chúng ta chính là dùng con này khôi lỗi phá vỡ cấm chế này trận pháp, cũng không có khác bất luận cái gì khôi lỗi. Tất nhiên Cổ đạo hữu đã đem cái này khôi lỗi chữa trị hoàn hảo, vì cái gì trận pháp không thể mở ra đâu? Chỉ dùng cái này một cái khôi lỗi, liền mở ra trận pháp. Cổ Vân lắc đầu, đây không có khả năng, trừ phi trận pháp này vốn là đã mở ra, bằng không bất luận kẻ nào đều khó có khả năng phá vỡ trận này. Trận pháp này mặc dù là thời gian xa xưa, nhưng mà linh lực dồi dào, uy lực cực mạnh, cưỡng ép phá trận, chỉ có thể dẫn đến nơi đây bạo liệt. Chương 231, Hải đảo đại trận, bên trong đại sảnh, bầu không khí có chút lúng túng. Càng Dài Phong hai người bố trí xong ẩn nặc trận pháp trở về, cũng đầy khuôn mặt vẻ nghi hoặc. Cổ đạo hữu, ở trên việc này, ta không cần thiết ẩn nấp cái gì. Trước đây chúng ta sư huynh muội năm người đều tận mắt lời nói, con này thú khôi lỗi tiến vào trận mắt sau đó, toàn bộ đại trận mở ra, tiếp đó từ trong huyệt động tuôn ra số lớn thú khôi lỗi tới. Chúng ta không cách nào ngăn cản, lúc này mới lui ra ngoài, trong hỗn loạn, ta bắt lấy con này thú khôi lỗi, bất quá lại làm cho nó thụ không thiếu tổn thương, triệt để mất đi hiệu lực. Mặc Cho Thành Lễ nói, phá vỡ trận pháp chi phía sau, sẽ có đại lượng thú khôi lỗi xuất hiện. Cổ Vân trong lòng càng là nghi hoặc. Đột nhiên, Cổ Vân trong mắt sáng lên, nếu như ta không có đoán sai, đại trận sau khi mở ra, con này thú khôi lỗi lập tức tiến vào thú khôi lỗi trong đám. Nhậm đạo hữu hao tốn không thiếu công phu mới đưa nó bắt được a. Mặc Cho Thành Lễ cả kinh, đạo hữu như thế nào biết được cặn kẽ như vậy? Ta suy đoán, Cổ Vân gật gật đầu, nếu là như vậy thì có thể giải thích thông. Con này thú khôi lỗi, chính là Lạc Diệp cư sĩ chuyên môn luyện chế mở ra trận nhãn. Nhưng mà một khi cùng với những cái khác thú khôi lỗi sau khi tiếp xúc, liền sẽ lập tức đóng lại trận pháp, cũng may mắn chư vị đạo hữu đi kịp thời, bằng không các ngươi e rằng căn bản đào thoát không xong. Bất quá ở trong đó tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng mà ta lại không cách nào giải thích thông. Cổ Vân trầm ngâm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lại đánh giá chung quanh một phen, mặc dù lớn sảnh bên trong 10 phần sạch sẽ gọn gàng, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy có một chút phi kiếm vết tích. Điều này nói rõ, mặc cho Thành Lễ bọn người cũng không phải là nhóm đầu tiên đến nơi này tu sĩ. Đột nhiên, Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, một tay lấy trong trận nhãn thú khôi lỗi thu lấy đi ra, ngự kiếm gấp chạy mà đi. Cơ hồ tại trong nháy mắt, liền bay tới đường hầm đỉnh chóp. Cổ Vân nhất kiếm vung ra, vừa mới bố trí tốt ẩn nặc trận pháp lập tức sụp đổ. Sau một khắc, Cổ Vân đã xuất hiện ở trên hải đảo khoảng không. Mặc cho Thành Lễ mấy người cũng gấp chạy mà đến, bọn hắn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, Cổ Vân, ngươi muốn làm gì? Chúng ta vốn định cùng ngươi hợp tác thật tốt, ngươi chẳng lẽ phát hiện chỗ này động phủ chi phía sau, muốn bội bạc sao? Đi theo ở Mặc cho Thành Lễ sau lưng các tu sĩ cũng đều lấy ra phi kiếm. Cổ Vân nhất đem thú khôi lỗi ném cho Mặc cho Thành Lễ, trầm giọng nói, Nhậm đạo hữu nếu là có thể nhìn thấu trận này, hẳn là sẽ cảm tạ ta mới đúng. Chúng ta xin bái biệt từ đây a, hy vọng đạo hữu bảo trọng. Tiếp nhận thú khôi lỗi, Mặc cho Thành Lễ mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, hắn không biết Cổ Vân vì sao lại nói ra lời nói này. Sư huynh, không thể để cho hắn đi, hắn phát hiện chúng ta bí mật. Sư huynh, dựa theo kế hoạch làm việc, giết hắn, trên người của hắn bảo vật chắc chắn không thiếu. Nghe thấy lời ấy, Cổ Vân trong mắt hàn mang lóe lên. Nghe cái này Hoa Lương Tài lời nói, tựa hồ mấy người kia đối với mình có mưu đồ. Mặc dù Cổ Vân đối với cái này kịp chuẩn bị, nhưng mà nghe được lời này, trên mặt vẫn là lộ ra một tia tức giận tới. Bất quá nơi đây cũng không phải là nơi ở lâu, Cổ Vân không muốn ở đây dừng lại. Sư huynh ngươi mau nhìn, vừa rồi bọn hắn mới vừa rời đi đường hầm, cư nhiên bị xanh biếc nước biển tràn ngập. Cơ hồ tại trong nháy mắt, tạo thành một cái đầm nước nhỏ. Màu xanh nhạt nước biển xông ra cửa hang, tạo thành một cái trong suốt hình ảnh. Thật vất vả đụng tới một cái tinh thông khôi lỗi chi đạo cùng trận pháp chi đạo vãn bối, như thế nào nhanh như vậy liền muốn rời khỏi sao? Một tiếng nói giả nua, từ trong nước truyền đến. Người nào, trong mắt của tất cả mọi người, đều lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Cùng lúc đó, đảo nhỏ nước biển chung quanh mà thôi điên cuồng dâng lên, tạo thành một đạo to lớn màn sổ sách, cơ hồ đem toàn bộ đảo nhỏ đều bao lại. Cổ Vân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc tới, cái này Lạc Diệp cư sĩ, tựa hồ so Cổ Vân trong tưởng tượng càng mạnh hơn. Các ngươi tới trộm lấy động phủ của ta cùng bảo vật, còn hỏi ta là ai, thực sự là cực kỳ buồn cười. Trong nước truyền đến cười lạnh một tiếng. Lạc Diệp cư sĩ, Mặc cho Thành Lễ trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ tới. Lạc Diệp cư sĩ lại còn sống sót, Cổ Vân lắc đầu, xem ra chính mình vẫn là chậm một bước, nếu là sớm rời đi đảo này, e rằng có thể tránh thoát một kiếp này. Vừa rồi tại cái kia đại sảnh thời điểm, Cổ Vân liền phát giác được một tia không tầm thường hương vị. Dựa theo lẽ thường mà nhìn, cái này cỡ nhỏ thú khôi lỗi căn bản là không có cách mở ra trận pháp, càng không khả năng trở thành chìa khóa. Mà Mặc cho Thành Lễ bọn người lại nói mình đã từng thấy trận pháp mở ra bộ dáng, cỡ nhỏ khôi lỗi còn tiếp xúc đến khôi lỗi nhóm, càng là nhượng Cổ Vân không thể nào hiểu được. Trừ phi có tu sĩ ở sau lưng thao túng, nếu không không cách nào làm đến điểm này. Mặt khác, Cổ Vân ở đại sảnh thấy vết tích, rất rõ ràng chứng minh, Mặc cho Thành Lễ đám người cũng không phải nhóm tu sĩ đầu tiên. Mà liền tại khi đó, Cổ Vân vậy mà phát hiện trận pháp vậy mà tự động vận chuyển. Cho nên Cổ Vân quyết định thật nhanh lấy đi cỡ nhỏ khôi lỗi rời đi. Vì không để Mặc cho Thành Lễ bọn người hiểu lầm chính mình ý tứ, cho nên Cổ Vân cố ý dừng lại phút chốc. Không nghĩ tới, cái này Thành Lễ bọn người, vậy mà đã sớm đối với mình ngầm sát cơ, bằng không Cổ Vân đã sớm rời đảo mà đi, cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Đến nỗi trong nước truyền tới âm thanh, hẳn là Lạc Diệp cư sĩ a. Bất quá Cổ Vân cũng không tin tưởng hắn vẫn như cũ sống sót, bằng không vì cái gì không lấy chân thân hiện ra. Còn đối với một cái tu vi cực cao linh đan cảnh giới tu sĩ mà nói, người ở bên ngoài sắp tiến vào hắn động phủ chi phía sau, hắn có thể tiện tay đem các loại giết người, vì cái gì hắn còn muốn bố trí phức tạp như vậy trận pháp, lợi dụng phiền toái như vậy biện pháp đối phó những tu sĩ này đâu. Khả năng duy nhất chính là chỗ này lá dụng tu sĩ, cùng trước đây vây khốn tại Minh Nguyệt Tông bí địa Kim Tuấn Thú một dạng, cũng là ngoài mạnh trong yếu hạng người. Hắn có thể thọ nguyên hao hết, chỉ còn lại một tia hồn phách, chính là cái này sợi hồn phách, nắm trong tay cái động này phủ. Mà Mặc cho Thành Lễ đám người đến, có lẽ đối với Lạc Diệp cư sĩ có lợi thật lớn. Tiền bối thứ tội, chúng ta đều cho là tiền bối đã vẫn lạc, cho nên muốn đến tìm kiếm một hai cái đan dược, cũng không có đối với tiền bối có bất kỳ bất kính chi ý. Chúng ta cũng là lá dụng thành tu sĩ, hy vọng tiền bối xem ở lá dụng thành trên mặt mũi, lưu chúng ta một cái mạng. Hừ, các ngươi là lá dụng thành tu sĩ theo ta có quan hệ gì, tất nhiên tới đây, liền đều đem mệnh ở lại đây đi. Lạc Diệp cư sĩ cười lạnh nói. Mặc cho Thành Lễ mấy người cũng không nghĩ tới, cái này Lạc Diệp cư sĩ căn bản không có bất luận cái gì đại tu sĩ phong độ. Lại muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết, đây quả thật là vị kia tại Lá Dụng Thành nội chịu đến vô số kính ngưỡng tu sĩ sao? Cổ Vân trong lòng cảm giác nặng nề, Lạc Diệp cư sĩ mặc dù bản thể không ở, nhưng mà trận pháp này 10 phần bàng bạc, lấy Cổ Vân thực lực, căn bản là không có cách đột phá. Hơn nữa Cổ Vân dã không rõ ràng, cái này Lạc Diệp cư sĩ rốt cuộc có bao nhiêu bản sự. Rất nhanh, ở nơi này trên hòn đảo, xuất hiện vô số khôi lỗi, những khôi lỗi này thú mặc dù hình thù kỳ quái, nhưng mà rõ ràng 10 phần mạnh mẽ, so với Cổ Vân luyện chế thú khôi lỗi mạnh hơn không ít. Vẻn vẹn là những khôi lỗi này thú, mặc cho Thành Lễ bọn người liền không cách nào ngăn cản. Cổ đạo hữu, chúng ta hẳn là chung sức hợp tác, đem nơi đây đại kiếp trải qua. Mặc cho Thành Lễ nhìn về phía Cổ Vân, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Cổ Vân là bọn hắn bên trong một cái duy nhất tinh thông tại khôi lỗi chi đạo tu sĩ, tại đối mặt nhiều như vậy khôi lỗi thời điểm tiến công, ở mức độ rất lớn, có thể suy yếu những khôi lỗi này, tiến tới để bọn hắn thu được cơ hội chạy thoát. Cổ Vân lạnh rên một tiếng, vô luận như thế nào, hắn cùng Mặc cho Thành Lễ bọn người cũng không còn bất luận cái gì có thể chạy thoát. Tiểu hữu, người tinh thông khôi lỗi chi đạo, nếu là ngươi có thể đem 5 người này đều đánh chết, lão phu sẽ cho ngươi một cái tuyệt đối không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Trên sân, Mặc cho Thành Lễ đám người đã cuốn vào thú khôi lỗi trong đám, mặc dù những thứ này cấp thấp khôi lỗi đối bọn hắn uy hiếp không lớn, nhưng mà vẫn như cũ để bọn hắn 5 người luống cuống tay chân. Như thế nào, tiểu hữu suy nghĩ thật kỹ một phen, cơ hội này ta chỉ cho ngươi một lần, bằng không? Hừ, Cổ Vân đối với Mặc cho Thành Lễ không tin. Đối với cái này vị Lạc Diệp cư sĩ đồng dạng không tin, bởi vì ở sau lưng, ắt hẳn cũng không phải là Lạc Diệp cư sĩ bản thân, căn bản không có uy tín có thể nói. Trong nháy mắt, Mặc cho Thành Lễ bọn người liền rơi vào bị động bên trong. Càng dài đỉnh phía sau lưng bị một cái thú khôi lỗi gặm ăn một cái, máu chảy ồ ạt. Những người khác cũng là trong lòng run sợ, sợ bị con nào đó thú khôi lỗi tập kích. Nhưng mà nhiều như vậy thú khôi lỗi, trong đó xen lẫn đủ loại đủ kiểu thực lực không đều thú khôi lỗi. Căn bản là không có cách phòng ngự. Cổ đạo hiếu, ta thay ta sư đệ xin lỗi ngươi, nếu như ngươi có thể đủ giúp ta lần này, ta cảm thấy đúng không sẽ quên ân đức của ngươi. Mặc cho Thành Lễ cắn chặt răng nói. Đối với Cổ Vân mà nói, hắn căn bản vốn không để ý Mặc cho Thành Lễ hứa hẹn, lại càng không quan tâm Mặc cho Thành Lễ chỗ tốt. Nhưng mà Cổ Vân tin tưởng, chỉ cần Mặc cho Thành Lễ bọn người vừa chết, Lạc Diệp cư sĩ tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Mà Mặc cho Thành Lễ người kiểu này loại tu sĩ, ở nơi này loại này trước mắt, mới có thể cùng chính mình đứng chung một chỗ. Bởi vậy, mặc dù Cổ Vân đối với Mặc cho Thành Lễ bọn người không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nhưng vẫn như có quyết định cuối cùng, muốn cùng bọn họ cùng một chỗ xông phá Lạc Diệp cư sĩ đại trận. Cổ Vân nhất phất tay, mấy trăm cái khôi lỗi lũ lượt mà ra. Những khôi lỗi này, cũng là Cổ Vân luyện chế cấp thấp nhất khôi lỗi, nhưng mà thắng ở số lượng rất nhiều, trong nháy mắt liền tràn ngập tại trên hải đảo. Không có chút nào linh trí có thể nói khôi lỗi, chém giết lẫn nhau. Thậm chí liên lụy đến Lạc Diệp cư sĩ khống chế khôi lỗi. Cái này khiến Mặc cho Thành Lễ đám người áp lực trong nháy mắt giảm bớt không thiếu. Đa tạ cổ đạo hữu, Mặc cho Thành Lễ mặt mũi tràn đầy khổ tâm, lần này, thật sự giữ nhiều lành ít. Coi như tăng thêm Cổ Vân, bọn hắn cũng chưa hẳn là Lạc Diệp cư sĩ đối thủ. Nhưng mà, bây giờ chỉ có thể ra sức dẫy dụa xuống. Tiểu hữu, xem ra ngươi thật sự nếu muốn cùng ta đối nghịch, thật đáng tiếc ngươi một thân tu vi. Trong nước Lạc Diệp cư sĩ hình ảnh, không nhanh không chậm nói. Phá, Cổ Vân hét lớn một tiếng, một vệt kim quang chui vào đến trong nước. Phát ra một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh, ao nước phảng phất là một khối băng, bị trong nháy mắt vỡ ra, vô số đạo vụn băng hướng bốn phía tán đi. Trong đường hầm, lần nữa khôi phục nguyên trạng, bất quá, càng nhiều khôi lỗi, từ lòng đất bò lên trên. Sau một khắc, một đạo nồng nặc hỏa linh lực từ Cổ Vân trong tay dâng lên. Cơ hồ tại trong nháy mắt, vô số đạo hỏa linh lực nồng nặc thiêu đốt đứng lên. Cái này linh hỏa, cũng không phải thông thường linh hỏa, cũng là Cổ Vân chuyên môn luyện hóa thiên linh chi hỏa, một khi tiếp xúc đến linh mục luyện chế mà thành khôi lỗi, cơ hồ tại trong nháy mắt nối thành một mảnh biển lửa. Mà những xương thú kia luyện chế khôi lỗi, cũng đồng dạng thừa nhận vô số thiêu đốt. Ở nơi này linh hỏa bên trong, mấy cái kim quang lóng lánh lòe lòe khôi lỗi phá lệ để cho người ta chú mục. Cái này khôi lỗi toàn thân bị bí ngân bao trùm, căn bản vốn không chịu nửa điểm linh hỏa thôi động. Toàn bộ trên hải đảo lộ ra một mảnh cháy cảnh tượng. Tại Lạc Diệp cư sĩ thao túng khôi lỗi công kích Mặc cho Thành Lễ đám người thời điểm, Cổ Vân liền đã sớm chuẩn bị, hắn tại tất cả cấp thấp khôi lỗi bên trong rót vào một tia thiên linh chi hỏa. Khi này chút khôi lỗi cùng Lạc Diệp cư sĩ khôi lỗi hoàn toàn tương bác thời điểm, Cổ Vân mới nhóm lửa thiên linh chi hỏa, cơ hồ tại trong nháy mắt liền hủy diệt đại bộ phận khôi lỗi. Bất quá, những khôi lỗi này bản thân liền không có lực công kích có thể nói, chỉ là sẽ để cho người nhóm phân tâm mà thôi. Không tệ, quả nhiên là sóng sau đè sóng trước, lấy ngươi chỉ là tu vi, có thể đem khôi lỗi chi đạo tu luyện tới cảnh giới cỡ này, thật làm cho ta sợ hãi thán phục. Lạc Diệp cư sĩ thanh âm, cũng không biết từ đâu xuất hiện, nếu là trước kia, lão phu chắc chắn thu ngươi làm đệ tử. Bất quá bây giờ, ngươi cũng có thể lưu lại bồi lão phu. Trên đảo nhỏ, đột nhiên mây đen xung quanh, đen thùi lùi đám mây, xen lẫn chung quanh màn nước, áp đỉnh mà đến, một cỗ nồng đậm thủy linh khí hơi thở, để cho người ta không thở nổi. Trên hải đảo thiên linh chi hỏa vậy mà tại trong nháy mắt dập tắt, lộ ra từng đống bị thiêu đốt thành ngăm đen chi sắc khôi lỗi hải cốt tới. Trong đó đại bộ phận chỉ còn lại một bộ hệ thống, thấy không rõ nguyên bản bộ dáng. Chương 232, linh thể. Trên hải đảo, bị nồng đậm hơi nước tràn ngập, mặc cho thành lễ bọn người mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, bọn hắn cảm nhận được nguy cơ vô tận, Lạc Diệp cư sĩ thành danh nhiều năm, thọ nguyên lâu đời, nhiều thủ đoạn, ở đây mặt người phía trước, bọn hắn liền dũng khí phản kháng cũng không có. Vừa rồi nếu không phải Cổ Vân phá giải những khôi lỗi kia, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị nhóm lớn thú khôi lỗi bao phủ. Lại nhìn Cổ Vân, ngự kiếm lăng không mà đến, hai mắt khóa chặt. Cổ Vân mặc dù rất rõ ràng, Lạc Diệp cư sĩ tuyệt đối không có lập tức giết chết bọn hắn thực lực, thậm chí Lạc Diệp cư sĩ bản thể cũng đã bị hao tổn. Nhưng mà, vẻn vẹn là như thế một tia thần thức, cũng không phải Cổ Vân bọn người có thể ngăn cản. Tòa này hoang đảo, bị Lạc Diệp cư sĩ kinh doanh mấy trăm niên chi lâu, trên đó trận pháp không thể tính toán. Coi như Cổ Vân có thể ngăn cản được những khôi lỗi này tiến công, nhưng mà như thế nào ly khai nơi này đâu? Lá dụng tiền bối, ta suy đoán người bây giờ chắc chắn gặp vấn đề nan giải gì, bằng không chúng ta mấy cái chỉ là linh sư tu sĩ, như thế nào lại bị ngươi xem tại trong mắt đâu. Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói, nếu là tiền bối có cái gì có thể làm cho chúng ta làm được, chúng ta tuyệt đối sẽ tận lực hoàn thành. Mặc cho Thành Lễ nghe lời nói này, cũng liền vội nói, tiền bối, có chuyện gì tận lực giao phó cho chúng ta. Ở trong mắt ngươi, chúng ta giống như sâu kiến đồng dạng, sinh tử của chúng ta đối với ngươi không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà chúng ta lại có thể giúp ngươi làm một chút đủ khả năng chuyện nhỏ. Sau một lát, từ lòng đất truyền đến âm thanh nặng nề, tiểu hữu, ta ngược lại thật ra tin tưởng ngươi, thế nhưng là mấy người này, Lật Lọng, vốn là mời ngươi tới cùng một chỗ tầm bảo, lại ý muốn đánh lén ngươi, cái này khiến ta như thế nào tin tưởng bọn họ. Mặc cho Thành Lễ bọn người nghe được lời này, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Vừa rồi Lạc Diệp cư sĩ liền đã lôi kéo Cổ Vân, muốn đem bọn hắn sư huynh muội năm người toàn bộ giết chết. Bây giờ thế mà còn là ý tứ như vậy, Cổ Vân đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Lạc Diệp cư sĩ mà nói. Mặc kệ những người này phía trước muốn như thế nào đối phó Cổ Vân, nhưng mà bọn hắn đối với Cổ Vân uy hiếp, phải xa xa nhỏ hơn Lạc Diệp cư sĩ. Hơn nữa ở dưới loại tình huống này, Cổ Vân dã tuyệt không có khả năng cùng Lạc Diệp cư sĩ hợp tác. Năm người này tu vi cũng không thấp, hơn nữa phối hợp tỉ mỉ, thực lực không thể khinh thường, một khi năm người này sau khi chết, Cổ Vân thậm chí không cùng Lạc Diệp cư sĩ trả giá tư cách. Cổ Vân trầm giọng nói, ta cùng bọn hắn sự tình, sau đó sẽ tự động giải quyết, chuyện này không làm phiền tiền bối lo lắng. Ta chỉ muốn biết, tiền bối bố trí xuống loại này trận pháp kỳ dị, không đơn giản chỉ là muốn dụ dỗ chúng ta mấy cái tiểu bối đến đây đi. Nghe được Cổ Vân nói ra lời nói này, mặc cho Thành Lễ bọn người cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn cũng lo lắng Cổ Vân cùng Lạc Diệp cư sĩ liên thủ, nếu thật sự là như thế, bọn hắn năm người e rằng chắc chắn phải chết. Mấy người các ngươi sinh tử, tự nhiên đối với ta không có chút ý nghĩa nào. Bất quá, các ngươi nếu dám can đảm xâm nhập động phủ của ta, liền muốn tiếp nhận cái giá tương ứng. Cổ Vân không đợi Lạc Diệp cư sĩ nói xong, liền cười lạnh nói, lá dụng tiền bối, ta nhìn ngươi không cần nói thêm cái gì nhiều lời. Ngươi nếu là thật sự có thời kỳ đỉnh phong tu vi, chỉ cần tiện tay đánh ra một cái pháp quyết, thì có thể làm cho chúng ta 6 người đều mất mạng. Mà bây giờ tiền bối biểu diễn ra thực lực, căn bản không thể cùng ngươi tu vi tương xứng. Vãn bối cả gan ngờ tới, ngươi nên xảy ra một loại nào đó to lớn biến cố. Đương nhiên, vãn bối thành tâm muốn giúp tiền bối, mà tiền bối lại muốn thả chúng ta ly khai nơi này. Cổ Vân lại nói, nếu là tiền bối nhất định phải cá chết lưới rách, chúng ta liều mạng cũng muốn đưa ngươi đại trận này phá hư, hoặc đem đảo này hủy đi. Tiếp đó tự bạo đan điền, đến lúc đó, tiền bối chẳng những phải không đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ thiệt hại cực lớn. Mặc cho Thành Lễ bọn người một mặt kinh ngạc nhìn Cổ Vân, bọn hắn không thể tin được, Cổ Vân vậy mà dùng loại giọng này cùng Lạc Diệp cư sĩ nói chuyện. Đây chính là Lạc Diệp cư sĩ A, phương viên mấy chục vạn dặm bên trong, thành danh xa xưa nhất cường giả. Rất nhiều người bình thường trong nhà, thậm chí mang theo Lạc Diệp cư sĩ bức họa, lấy khẩn cầu bình an. Ở trong lòng bọn hắn, Lạc Diệp cư vũ trường cao tại thượng, mà bọn hắn giống như sâu kiến, thậm chí Lạc Diệp cư sĩ một câu nói, đều có thể để bọn hắn hồn phi phách tán. Mà cái gọi là cổ vân tu sĩ, vậy mà cùng Lạc Diệp cư sĩ loại giọng này nói chuyện. Hồi lâu sau, dưới mặt đất truyền đến âm thanh nặng nề, tiểu hữu nói không sai, lưỡng bại câu thương đối với ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bất quá tiểu hữu nếu là có thành ý, như vậy thì mời đến ta động phủ chi bên trong một chuyến. Âm thanh rơi xuống sau đó, tại cổ vân dưới thân, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn động sâu, trong đó lóng lánh vô số quang hoa, để cho người ta hoa mắt, căn bản thấy không rõ bên trong rốt cuộc là cái gì. Cổ vân hơi trầm ngâm, trên thực tế, cổ vân đối với Lạc Diệp cư sĩ có rất lớn tâm phòng bị. Cổ vân ngờ tới, cái này Lạc Diệp cư sĩ rất có thể đã tỏa hóa, nhưng mà hồn phách của hắn cũng không có tiêu tan, có thể sẽ sử dụng bí pháp nào đó, dùng các tu sĩ khác tính mệnh tới kéo dài mình sống sót. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, đó chính là Lạc Diệp cư sĩ chuẩn bị đoạt xá. Đối với cái này một điểm, cổ vân ngược lại không sợ hãi sợ, chỉ có cổ vân thứ nhị linh cơ tồn tại, sẽ không sợ bất luận cái gì hồn phách tiến vào trong thức hải của chính mình, bởi vì này không khác tự tìm đường chết. Bất quá vẫn là hơi do dự một hồi, cổ vân mới nói, hy vọng tiền bối có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nói xong, cổ vân nhất nhảy vào đến trong quang hoa, trong một chớp mắt, cổ vân cảm thấy một cỗ vô tận hấp lực từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến, ngay sau đó cảnh tượng chung quanh thật nhanh biến đổi. Đợi đến cổ vân lần nữa thấy rõ chung quanh cảnh tượng thời điểm, đã xuất hiện ở một vài trượng lớn nhỏ phòng đá bên trong. Tại phòng đá bên trong, có một nho nhỏ đầm nước, trong đó lóng lánh nhàn nhạt linh quang. Phòng đá bốn vách tường, bày ra hàng này xếp hàng giá đỡ, phía trên đổ đầy đủ loại đủ kiểu hộp gấm cùng bình sứ nhỏ. Cổ vân tiểu hữu, có thể có ngươi như vậy đảm thức hậu bối, bây giờ cũng không thấy nhiều. Âm thanh từ trong đầm nước truyền lại mà đến. Cổ vân chắp tay nói, tiền bối là một tên đại tu sĩ, hẳn là sẽ không khó xử ta đây sao một cái vãn bối a. Đương nhiên, chúng ta lén xông vào tiền bối động phủ đã làm sai trước, hy vọng tiền bối có thể cho chúng ta một cái sửa đổi cơ hội, nếu là có bất luận cái gì cần làm, chúng ta sẽ hết sức nỗ lực. Ha ha, tiểu hữu rất hợp ta tâm ý. Trầm thủy bên trong truyền đến một hồi tiếng cười, mấy cái kia phế vật, giữ lại bọn hắn có tác dụng gì? Hai niên chi phía trước, ta đã từng buông tha bọn hắn một lần, không nghĩ tới trong vòng 2 năm thời gian trôi qua, bọn hắn không có bất kỳ cái gì thu hoạch, trận kia mắt khôi lỗi, cũng là ngươi chữa trị a. Mấy người này, giữ lại không có một chút tác dụng nào. Tại cổ vân trước mặt, đột nhiên xuất hiện một cái màn ánh sáng lớn. Trên hải đảo hết thảy, đều ở đây trên màn sáng hiện ra. Tụ tập hải đảo màn nước bên trong, đột nhiên bốc lên một cái đầu lâu khổng lồ, tại cổ vân còn không có thấy rõ ràng phía trước, một ngụm đem một danh tu sĩ nuốt vào trong miệng, rất nhanh biến mất ở màn nước bên trong. Cái này đầu lâu khổng lồ động tác cực kỳ cấp tốc, căn bản thấy không rõ lắm cụ thể bộ dáng. Còn lại bốn người đều mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong mắt bọn họ tràn đầy hoảng sợ. Nhưng mà màn nước này phảng phất là một cái lao tù, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong, bọn hắn chính là muốn chạy trốn, cũng không có bất kỳ địa phương nào đào tẩu. Mặc cho thành lễ tựa hồ nghĩ đến cổ vân tiến vào lòng đất quang hoa, vội vàng gấp chạy mà đi. Bất quá chờ hắn đến gần thời điểm, huyệt động này sớm đã không có tin tức biến mất. Mà phía trước bọn hắn vừa mới khai quật mở hang động, cũng bị một khối nham thạch to lớn ngăn lại cản, bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Lá dụng tiền bối, chúng ta biết sai rồi, chúng ta nguyện ý tiếp nhận ngươi trừng phạt, vì ngươi làm trâu làm ngựa. Mặc cho thành lễ lớn tiếng gào thét, nhưng mà không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cổ đạo hữu, cứu lấy chúng ta sai rồi. Cổ đạo hữu. Sau một lát, cái kia to lớn đầu người lại đột nhiên xuất hiện, lần nữa thôn vệ một danh tu sĩ, lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Còn lại ba người, mặt như bụi đất, bây giờ bọn hắn đã triệt để tuyệt vọng. Ở nơi này trên hải đảo, bọn hắn không chỗ có thể trốn, mà cường đại yêu thú, mỗi lần xuất hiện, căn bản vốn không cho bọn hắn bất kỳ kháng cự nào cơ hội, mỗi một lần đều sẽ thôn vệ một danh tu sĩ. Cổ vân ánh mắt lộ ra một chút giận dữ, tiền bối, người đây là muốn làm cái gì? Nhìn không ra, tiểu hữu còn có nhiều như vậy phụ nhân chi tâm. Những người này phía trước phải thêm hại ngươi, muốn đoạt ngươi bảo vật, ngươi lại còn thay bọn hắn cầu xin tha thứ. Ta dám cam đoan, vừa rồi ta nếu để cho các ngươi cùng rời đi, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ đi ra tay với ngươi kế hoạch. Cổ vân cũng không có bất kỳ phản bác nào, đối với mấy người kia, cổ vân kỳ thực cũng không có quá tốt ấn tượng. Nhưng mà ít nhất bây giờ, cổ vân cùng bọn hắn buộc ở trên một sợi thừng, tử vong của bọn hắn, đối với cổ vân trước mặt tình cảnh, là cực kỳ bất lợi. Hơn nữa, tiểu hữu cũng hiểu lầm ta, bọn hắn rõ ràng là bị yêu thú cắn nuốt hết, theo ta nhưng không có nửa điểm quan hệ. Đương nhiên, ta chỉ là ở trên đảo rắc lên một chút dẫn dụ yêu thú linh dược mà thôi. Cái này hai đầu hải long thú kể từ ta nhất định ở nơi này liền đã tồn tại, e rằng lĩnh tôn danh giới tu sĩ cũng không dám khinh địch, tiểu hữu còn dự định bảo toàn bọn hắn sao? Cổ Vân nhíu mày, trầm giọng nói, vậy ta có phải hay không phải cảm tạ tiền bối ân cứu mạng đâu? Đối với này Cổ Vân cũng không kinh ngạc, mặc dù Lạc Diệp cư sĩ bây giờ là nỏ mạnh hết đà, nhưng mà hắn dù sao ở đây kinh doanh nhiều năm, Cổ Vân bọn người căn bản không có khả năng là của hắn địch thủ. Đừng nói là Cổ Vân bọn người, liền xem như những thứ khác linh đan cảnh giới tu sĩ xông lầm nơi đây, chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Đã như vậy, tiền bối thì cứ nói a. Xem ra tiểu hữu hơi không kiên nhẫn. Kỳ thực ta đối với tiểu hữu cũng không có bất kỳ ác ý, nếu như không phải tiểu hữu phát hiện khôi lỗi trận pháp chi bên trong ảo diệu, ta cũng không nguyện ý thi triển đại trận, dù sao cái này đối ta linh lực tiêu hao là 10 phần to lớn. Tốt, nói nhảm ta cũng không nói nhiều, ta đích xác có một chuyện muốn mời tiểu hữu hỗ trợ, tiểu hữu cũng cần phải có thể đoán được. Ta thọ nguyên hao hết, bản thể đã triệt để hủy đi, chỉ có mượn nhờ cái này một cái đầm linh tuyền chi nhãn, mới có thể miễn cưỡng để cho ta hồn phách sống sót. Bất quá coi như ở nơi này linh tuyền bên trong, lão phu tu luyện thành linh thể khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ, cho nên ta muốn tiểu hữu giúp ta lấy một cái linh thể, dạng này ta liền có thể một lần nữa đạp vào con đường tu luyện. Linh thể, Cổ Vân hơi nặng, hắn trong túi trữ vật, ngược lại là có một linh thể, bất quá linh thể này vô cùng yếu ớt, bị Cổ Vân luyện hóa tại khôi lỗi bên trong. Chương 233, Hồng Yêu Quả. Cổ Vân lập tức gọi ra có linh thể khôi lỗi, xem linh thể này phải chăng phù hợp Lạc Diệp cư sĩ nhu cầu. Còn không đợi Cổ Vân mở miệng, Lạc Diệp cư sĩ liền nói, tiểu hữu ngươi hiểu lầm, ta nói tới linh thể, cũng không phải là như vậy linh thể, loại này thấp kém linh thể, thậm chí so với cái này linh thể mạnh hơn linh thể, ta còn có mấy trăm nhiều đâu, nếu là tiểu hữu có thể giúp ta tìm đến ta cần có linh thể, cũng có thể tất cả đưa cho tiểu hữu. Tiền bối kia muốn linh thể là vật gì? Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ cái này linh thể chi ở giữa, còn có cái gì khác nhau sao? Những thứ này linh thể, cũng không phải không được, nhưng mà dung hợp những thứ này linh thể chi phía sau, ta thật sự trở thành linh thể chi thân, tu vi cơ hồ khó có tổn tiến, chẳng lẽ ta chính là ở đây vô tận ẩn núp xuống, nếu là bị người khác bắt lấy, rất có thể đem ta luyện chế thành kiếm linh. Thà rằng như vậy, lão phu còn không bằng thần hồn tiêu vong đâu. Ta cần có linh thể, chính là trên đời này kỳ lạ nhất linh thể. Nghe nói là cổ thần tộc để lại, bình thường cũng bị những người khác xưng là thần cách. Nếu là có thể đạt được nó, ta có lẽ có thể tu luyện thành cổ thần tộc. Cổ Vân nghe được lời này, lắc đầu cười khổ nói, tiền bối là đang cùng vãn bối đùa giỡn hay sao? Nếu như cái này thần cách dễ dàng tìm kiếm, tiền bối hẳn là tại tòa hóa phía trước, liền đã chuẩn bị xong, tất nhiên tiền bối cũng không có cách nào nhận được, ta chỉ là một cái linh sư tu sĩ, như thế nào có thể tìm được cái này thần cách đâu? Tiểu hữu không nên gấp gáp, nghe ta nói hết lời. Trong nước hồ truyền đến Lạc Diệp cư sĩ tiếng cười, mặc dù thần tộc vẫn là cũng không phải là bí mật lớn gì, nhưng mà từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người nhặt được cổ thần tộc thân thể. Hơn nữa ta cũng không có để cho ngươi đem cổ thần tộc thần cách cầm tới cho ta. Nghe nói như thế, Cổ Vân càng thêm nghi ngờ. Kỳ thực, ngoại trừ cổ thần tộc bên ngoài, còn có thần nô tồn tại. Thần nô chính là cổ thần tộc tay sai, trên người của bọn hắn, đều bị còn sót lại cổ thần này tộc ấn ký. Những thứ này thần nô hậu duệ đời đời sinh sôi, thần nô ấn nhớ liền tại bọn hắn huyết mạch bên trong lưu truyền, mặc dù theo thời gian trôi qua, thần nô hậu duệ trên người thần nô ấn nhớ đã vô cùng hiếm hoi, nhưng mà chỉ cần kiên nhẫn thu thập, tóm lại sẽ thu thập được không ít. Tại mấy trăm năm trước, ta dựa sát tay bắt đầu tìm kiếm thần nô hậu duệ, thu hoạch thần lực ấn ký, vì thế, ta còn thành lập một cái chuyên môn tông môn. Trong lúc nói chuyện, một cái nho nhỏ lệnh bài xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Nhìn thấy cái lệnh bài này, Cổ Vân lại có mấy phần bộ dáng quen thuộc, cẩn thận hồi tưởng sau đó, Cổ Vân cuối cùng nhớ ra, đây chính là lần kia tại Rộng Nguyệt Đảo tham gia lần kia thời điểm đấu giá sử dụng lệnh bài bộ dáng. Chỉ bất quá, cái lệnh bài này càng thêm tinh xảo, trên nó còn có trọng trọng đặc thù linh lực, lộ ra 10 phần bất phàm. Lá Dụng tu sĩ tiếp tục nói, gần nhất trăm niên chi bên trong, ta cũng không có quá nhiều thời gian đi quản lý tông môn này. Ta vốn cho rằng, còn có thể lại sống thêm hơn trăm năm, không nghĩ tới xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Nhục thân vậy mà sớm hủy đi, ta cũng bị vây ở chỗ này không cách nào rời đi. Những năm gần đây, ta mỗi giờ mỗi khắc cũng không muốn chọn một ta có thể tin được tu sĩ. Chỉ tiếc, tại tiểu hữu phía trước, chưa bao giờ gặp phải một cái để cho ta hài lòng. Cổ Vân cười nói, tiền bối dựa vào cái gì cảm thấy ta có thể đáng giá tín nhiệm. Phải biết, người ta cũng là lần thứ nhất quen biết mà thôi, ta theo các tu sĩ khác khác nhau ở chỗ nào. Tiểu hữu lời ấy sai rồi, so sánh những tu sĩ kia, ta càng muốn tin tưởng tinh thông khôi lỗi chi đạo tu sĩ. Mặc kệ tiểu hữu từ đâu con đường học được khôi lỗi chi đạo, nhưng người cũng cần phải rất rõ ràng, cái này khôi lỗi chi đạo đối với một cái tu sĩ yêu cầu cao, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể nắm giữ. Đặc biệt là đối với tâm tính phương diện, đương nhiên, như tiểu hữu chỉ là một cái thông thường khôi lỗi sư, ta ngược lại cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng ngươi, liền sợ tiểu hữu cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng ta, nguyên nhân trọng yếu nhất, còn là bởi vì ta tại tiểu hữu trên thân phát hiện một loại thần tộc khí tức. Nghe đến đó, Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Cổ Vân thôn vệ kim nguyên cổ thần, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, kim nguyên cổ thần thần cách trở thành Cổ Vân một bộ phận. Bất quá cái này thần cách là Cổ Vân tạm thời không thể cùng hóa, trước mắt vẫn tồn tại ở thứ nhị linh cơ bên trong. Không nghĩ tới, Lạc Diệp cư sĩ lại có thể nhìn thấu Cổ Vân cơ thể. Đây là Cổ Vân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Tiểu hữu yên tâm, ta sẽ không đoạt xá ngươi, trên thực tế, trên người ngươi điểm ấy mỏng manh thần lực, cũng không đủ để cho ta cảm thấy hứng thú. Lạc Diệp cư sĩ câu nói này, nhượng Cổ Vân có càng thêm nghi hoặc. Ta suy đoán, cổ tiểu hữu trên người những thần lực này, có lẽ đến từ huyết mạch của ngươi, có lẽ ngươi tổ tông bên trên thì có thần nô hậu duệ. Có điểm này, ngươi lại càng dễ trưởng khống thần lực, cũng có thể đem ta thủ hạ người thu thập thần ấn linh lực mang về. Vừa có thể thao túng khôi lỗi, lại có thể trưởng khống thần lực, ta xem không có so tiểu hữu càng thích hợp hơn lựa chọn. Cổ Vân nghe xong câu nói này, vững tin Lạc Diệp cư sĩ chỉ là phát giác được trong cơ thể mình thần lực, lúc này mới thoáng thở dài một hơi, bất quá Cổ Vân dã rất rõ ràng. Chuyện này tuyệt không đơn giản, tiền bối muốn để ta đi làm chuyện lớn như vậy, chỉ sợ sẽ không chỉ bằng vào cái này mấy điểm liền dễ tin với ta a. Lão phu tự nhiên có thật nhiều chuẩn bị, nói thật, ta nguyện ý tin tưởng tiểu hữu, nhưng mà can hệ trọng đại, ta không có thể lấy chính mình tương lai tu luyện nói đùa, nói liền muốn ủy khuất tiểu hữu một chút. Lạc Diệp cư sĩ mỉm cười. Một tiếng âm thanh nặng nề vang lên, một cái cao cỡ một người khôi lỗi chậm rãi từ trong góc di chuyển đi ra. Lồng ngực của hắn mở ra, lại là một cái bịt kín ngăn kéo. Tại Lạc Diệp cư sĩ ra hiệu phía dưới, Cổ Vân đem cái này ngăn kéo mở ra, trong ngăn kéo là một cái màu đỏ quả. Cái quả này ước chừng lớn chừng cái trứng gà, toàn thân xích hồng, bất quá nếu là nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy, tại màu đỏ thẫm vỏ trái cây bên trên, lóng lánh vô số điểm điểm kim tinh. Trái cây này, phát ra cái này một loại cực kỳ đặc thù mùi thơm, để cho người ta ngửi được liền thèm nhỏ dãi, muốn lập tức nuốt vào. Đây là một cái hồng yêu quả, thu thập tại Tinh La Hải ngoại hải, chính là một cái hiếm có cực phẩm linh quả. Ẩn chứa trong đó số lớn linh lực, đối với tu sĩ có rất tốt diệu dụng. Làm một tên kinh nghiệm phong phú luyện đan sư, Cổ Vân tự nhiên là nhìn ra cái này linh quả bất phàm, đặc biệt là ẩn chứa trong đó lượng lớn linh lực, quả thực là Cổ Vân phía trước chưa từng thấy qua. Cổ Vân trong lòng có mấy phần nghi hoặc, Lạc Diệp cư sĩ đột nhiên lấy ra cái này linh quả tới, đến cùng vì gì đây? Cái này hồng yêu quả thích hợp nhất vừa mới đột phá bình cảnh tu sĩ phục dụng, có thể củng cố cảnh giới trước mặt, hơn nữa còn có thể ngưng kết số lớn linh lực. Tiểu hữu bây giờ có thể ăn vào cái này linh quả. Cổ Vân cầm lấy hồng yêu quả, vô luận từ mọi phương diện mà nói, cái này linh quả phía trên, cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Nếu đây là một cái đan dược, Cổ Vân đương nhiên sẽ không dễ dàng phục dụng, ai biết một cái luyện đan đại sư sẽ ở trong đan dược làm trò gì. Nhưng đây tuyệt đối là một cái linh lực dư thừa linh quả. Phục dụng đối với Cổ Vân hẳn là không bất luận cái gì chỗ xấu. Chỉ cần tiểu hữu ăn vào cái này linh quả, sự hợp tác của chúng ta liền có thể bắt đầu, hơn nữa ta sẽ để cho tiểu hữu ly khai nơi này, tuyệt vô hư ngôn. Đây chính là tiền bối cản tay phương pháp của ta. Cổ Vân hơi trầm ngâm, mặc dù biết rõ phục dụng cái này linh quả, có thể sẽ dẫn đến một ít ngoài ý muốn, nhưng mà muốn so rút ra hồn phách của mình nhường Lạc Diệp cư sĩ khống chế, hoặc phục dụng một cái Lạc Diệp cư sĩ luyện chế đan dược thật nhiều. Hơn nữa Cổ Vân rất rõ ràng, chính mình không dùng cái này hồng yêu quả, Lạc Diệp cư sĩ tuyệt đối sẽ không tin tưởng chính mình, càng sẽ không bỏ mặc chính mình rời đi. Cho nên Cổ Vân nhất miệng đem cái này hồng yêu quả nuốt. Trong một chớp mắt, một cỗ ấm áp linh lực chui vào đến Cổ Vân trong đan điền. Rất nhanh, linh quả hóa thành vô số linh lực, tư dưỡng Cổ Vân hai cái linh cơ. Cùng với những cái khác tu sĩ khác biệt, hai cái này linh cơ đều cần đại lượng linh lực tẩm bổ, đặc biệt là thứ nhị linh cơ, thu nạp linh lực càng nhiều. Cho nên Cổ Vân tại tu luyện thời điểm, cơ hồ phải tiêu hao tu sĩ khác gấp đôi linh lực. Mà bây giờ, tự nhiên cũng là như thế nào. Rất nhanh, hồng yêu quả linh lực, bị Cổ Vân hoàn toàn thu nạp, thể nội cũng cảm giác ấm áp. Bất quá, những linh lực này, rõ ràng không đủ để hai cái linh cơ nhu cầu, nếu như lại có một cái liền tốt. Mà ở lúc này, trong đầm nước phát ra một hồi tiếng cười, tiểu hữu có phải hay không cảm giác linh lực trong cơ thể phá lệ tràn đầy, cơ hồ muốn tuôn ra đan điền đâu. Đây chính là hồng yêu quả kỳ diệu tác dụng. Lạc Diệp cư sĩ lại giải thích nói, nếu như ta không có nhìn lầm, tiểu hữu cũng đã tu luyện đến linh sư cảnh giới đỉnh cao, đang tìm kiếm kết kim đan, dự định tiến giai linh đan cảnh giới A. Dưới loại tình huống này, phục dụng hồng yêu quả sẽ để cho trong cơ thể của ngươi linh lực quá tích lũy dư giả. Ngay thẳng một chút nói, ngươi trăm niên chi bên trong, không cách nào ngưng kết linh đan. Không cách nào ngưng kết linh đan, Cổ Vân Nhất sững sờ, hắn không nghĩ tới như thế linh lực sung túc linh quả vẫn còn có loại này tác dụng phụ. Bất quá, Lạc Diệp cư sĩ có thể không hiểu rõ lắm Cổ Vân tình huống cụ thể, nếu là phổ thông tu sĩ, hồng yêu quả linh lực đích xác quá dư giả, sẽ tràn ngập tại toàn bộ linh cơ. Nhưng mà đối với Cổ Vân mà nói, mới vừa linh lực thu nạp, đối với hai cái linh cơ mà nói, căn bản khó mà đạt đến tràn đầy, cho nên cái này hồng yêu quả đối với Cổ Vân mà nói, càng là lớn bằng bổ chi vật, đối với Cổ Vân ngưng kết kim đan không hề ảnh hưởng. Nếu là nhất định phải nói ảnh hưởng, ngược lại sẽ có tốt xúc tiến tác dụng. Gặp Cổ Vân không nói, Lạc Diệp cư sĩ lại nói, đương nhiên, tiểu hữu cũng không cần lo nghĩ, lão phu có thừa biện pháp giải quyết vấn đề này. Cái này cũng là lão phu hành động bất đắc dĩ, ta cũng lo lắng tiểu hữu rời đi nơi đây sau đó, một đi không trở lại, mặc dù những thần kia lực ấn ký đối với ngươi không dùng được, nhưng mà lão phu không làm không được cẩn thận một chút. Chỉ cần tiểu hữu có thể đem thần lực ấn ký mang về, lão phu tuyệt đối sẽ không bạc đãi tiểu hữu, chẳng những sẽ vì tiểu hữu giải khai ngưng kết linh đan cấm chế, còn đưa tặng tiểu hữu ba cái kết kim đan, cam đoan tiểu hữu có thể ngưng kết linh đan thành công. Kết kim đan, Cổ Vân trong lòng cả kinh, không nghĩ tới báo thù phong phú như vậy, ba cái kết kim đan, đầy đủ Cổ Vân ngưng kết kim đan. Lạc Diệp cư sĩ nói lên điều kiện tuyệt đối có sức hấp dẫn. Hơn nữa, Cổ Vân dã nghe những cái kia lá dụng thành tu sĩ nói Lạc Diệp cư sĩ động phủ chi nội hoàn toàn chính xác có kết kim đan. So sánh Cổ Vân đi tìm kiếm khắp nơi linh quả, nếu là có thể trực tiếp nhận được kết kim đan, hơn nữa còn là ba cái, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ rút ngắn Cổ Vân thời gian. Dù sao cái kia năm mai linh quả quá khó tìm tìm, nếu là vận khí không tốt, nói không chừng trăm năm đều không cách nào đem những thứ này linh quả thu thập đủ. Đương nhiên, nếu như Cổ Vân tìm không đủ thần nô ấn nhớ, không cần phải trở về, ngược lại hồng yêu quả đối với Cổ Vân không có tác dụng gì. Cổ Vân liền nói ngay, đã như vậy, tại hạ đáp ứng tiền bối, hy vọng tiền bối giữ lời hứa. Bất quá chỉ bằng vào cái lệnh bài này, như thế nào tìm được tiền bối sở thác các tu sĩ đâu? Như thế nào để bọn hắn tín nhiệm ta đây? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 234, Thần Nô Môn. Tại Cổ Vân xem ra, Lạc Diệp cư sĩ an bài thu thập thần nô ấn nhớ tu sĩ, đã có trăm năm không có liên lạc. Ở nơi này 100 năm ở giữa, sự tình gì cũng có thể phát sinh, những người này tất cả đều phản bội Lạc Diệp cư sĩ, cũng không phải chuyện không thể nào. Hơn nữa, đại bộ phận linh sư tu sĩ thọ nguyên, bình thường sẽ không vượt qua 200 năm. Coi như Lạc Diệp cư sĩ tại những này tu sĩ trên thân bố trí cấm chế, trong đó rất lớn một nhóm người cũng sẽ bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết. Đối với Cổ Vân cái nghi vấn này, Lạc Diệp cư sĩ cười nói, tiểu hữu ngươi quá lo lắng, ta thành lập xem như một cái tương tự với tông môn tổ chức, ở ngoài mặt là một cái khắp nơi tìm kiếm bảo vật phòng đấu giá, mà trên thực tế thì được xưng là thần nô môn. Thần nô môn hàng năm đều sẽ bốn phía tìm kiếm tư chất thật tốt đệ tử, tiếp đó tiến hành bồi dưỡng, những thứ này từ nhỏ bồi dưỡng đệ tử, căn bản sẽ không có phản bội chi tâm. Cái này tựa như là một cái tông môn truyền thừa một dạng, một đời kéo dài một đời, tuyệt đối sẽ không tiêu vong. Đến nỗi tiểu hữu một mặt khác lo nghĩ, thì lại càng không dùng suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, ở đại sảnh bên trong lại xuất hiện một cái khôi lỗi. Lồng ngực của nó mở ra, cũng có giấu một cái hốc tối, trong đó để một cái bích lục bình nhỏ. Thần nô cửa hạch tâm tu sĩ, đều nắm giữ đơn giản khôi lỗi chi đạo, vốn có bất đồng khôi lỗi, đại biểu cho thân phận khác nhau, một khi cái này danh tu sĩ tử vong, hắn khôi lỗi tượng gỗ của hắn sẽ có người khác tới thay thế. Tiểu hữu chỉ cần điều động cỗ này khôi lỗi, cùng với cầm trong tay ta đưa cho ngươi lệnh bài, liền có thể nhận được thần nô cửa tin cậy. Tinh La Hải khổng lồ như thế, ta nên như thế nào tìm kiếm đâu? Cổ Vân trầm ngâm nói, hắn chỉ là tại Rộng Nguyệt Đảo thượng ngẫu nhiên nhìn thấy buổi đấu giá này một lần. Chẳng lẽ nhượng Cổ Vân lại đi tới Rộng Nguyệt Đảo? Khoảng cách xa xôi tạm thời không nói, Rộng Nguyệt Đảo khoảng cách Minh Nguyệt Đảo khoảng cách quá gần, Cổ Vân trong lòng cũng có mấy phần lo nghĩ. Lạc Diệp cư sĩ cười ha ha một tiếng đạo, tiểu hữu tự nhiên không cần lo lắng những thứ này, lão phu đã sớm chuẩn bị. Ở đại sảnh một cước, đột nhiên lập lòe ra một tia ngân mang, rất nhanh, một cái trận pháp chậm rãi ngưng kết mà thành. Đây là đi tới thần nô cửa trận pháp, bất quá trận pháp này chỉ có thể sử dụng một lần. Đây là lúc đó ta tại nhục thân hủy đi phía trước cưỡng ép luyện chế. Lạc Diệp cư sĩ đô, hy vọng ta sớm một bước nhận được của tiểu hữu tốt tin tức. Lạc Diệp cư sĩ suy tính như thế chu toàn, Cổ Vân ngược lại là không nghĩ tới. Bất quá như vậy cũng tốt, có thể đại đại tiết kiệm Cổ Vân thời gian. vung tay lên, Cổ Vân đem khôi lỗi cùng lệnh bài thu vào trong túi chữ vật. Tiểu Hữu, hồn phách của ta phá toái, cần thiết thần nô ấn nhớ số lượng càng nhiều càng tốt, ít nhất tràn đầy toàn bộ khôi lỗi, bằng không, căn bản không đủ bằng vào ta khôi phục. Thần nô trong môn trăm năm tích lũy, hẳn là đầy đủ bản thân ta sử dụng. Chính như Tiểu Hữu lời nói, thần nô môn tự động vận chuyển nhiều năm, chưa chắc có thể nghe theo Tiểu Hữu điều phối, chỗ ta còn truyền thụ Tiểu Hữu một đạo pháp môn, thần nô bên trong cánh cửa tu sĩ đối ngươi yêu cầu không dám vi phạm. Đa tạ tiền bối, hít sâu một hơi, Cổ Vân nhanh chân bước vào trận pháp chi bên trong, bạch quang lưu chuyển, lập tức đem Cổ Vân bao phủ. Một loại cảm giác hôn mê tại Cổ Vân trong đầu phun trào, cũng không biết qua bao lâu, Cổ Vân thân hình cuối cùng ổn định, bất quá bốn phía nhưng là đen kịt một màu. Cổ Vân từ trong túi chữ vật, lấy ra một khối nguyệt quang thạch tới. Bốn phía dò xét một phen. Nơi đây hẳn là một gian mật thất, ước chừng 4-5 trượng lớn nhỏ, trống rỗng. Tại Cổ Vân phía trước, có vỗ một cái đại môn. Cổ Vân dã không rõ lắm chính mình đến tột cùng đã tới Tinh La Hải địa phương nào, hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân mở mật thất ra đại môn. Cảnh tượng trước mắt, nhường Cổ Vân không khỏi sững sờ. Tại mật thất bên ngoài, là một kiện cực kỳ đại sảnh xa hoa, khoảng chừng trên 100 trượng lớn nhỏ. Bây giờ, hơn 100 danh tu sĩ đang tại khoanh chân ngồi dưới đất. Ở trước mặt bọn họ, là một gã thân mang áo bào màu vàng linh đan cường giả, trên người của hắn linh lực khí tức, dị thường nồng hậu dày đặc. Cổ Vân đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc tới. Bọn hắn tựa hồ căn bản không có nghĩ đến, ở nơi này đại điện vị trí trung tâm, vậy mà lại có một cửa ngầm. Dừng lại một chút chỉ chốc lát sau đó, cái kia danh linh đan tu sĩ hai mắt giống như mỏ ưng một dạng nhìn về phía Cổ Vân. Cổ Vân dã không chút do dự lấy ra Lạc Diệp cư sĩ đưa cho lệnh bài. Môn chủ lệnh, cái kia linh đan tu sĩ trong mắt kinh hãi thoáng qua. Sau đó, hắn nhanh chóng hướng đi Cổ Vân, cung kính nói cung nghênh môn chủ sứ giả. Tiền bối không cần đa lễ, Cổ Vân bốn phía dò xét một phen, cũng không biết hẳn là bắt đầu nói từ đâu. Bất quá, cái này thần nô môn bên trong có nhất danh linh đan cường giả sự tình, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là ở nơi này trăm năm trước, ngẫu nhiên có người đột phá cảnh giới. Sứ giả xin mời đi theo ta. Linh đan tu sĩ phất phất tay, đem mặt khác linh sư tu sĩ đuổi đi ra, mình thì dẫn lĩnh Cổ Vân hướng bên cạnh một cái khá nhỏ trong gian phòng đi đến. Cổ Vân không có chú ý tới, trong đám người có một đôi con mắt, vững vàng nhìn chằm chằm Cổ Vân. Đi theo linh đan tu sĩ tiến vào phòng gian chi phía sau, người này lại lần nữa cung kính hành đại lễ, sau đó nói, sứ giả chuyến này tới, có chuyện gì muốn truyền đạt sao? Mặc dù cái này linh đan tu sĩ rất cung kính, nhưng mà Cổ Vân cũng không có triệt để trầm tĩnh lại. Mặc dù hắn có thể không rõ lắm Lạc Diệp cư sĩ biến cố, nhưng mà trăm năm thời gian thật sự là quá dài lâu, Lạc Diệp cư sĩ danh hào chưa chắc có thể nhường hắn tâm phục khẩu phục. Hơn nữa, Cổ Vân rất rõ ràng nói nhiều tất nói hớ, Cổ Vân nhất phất tay, cỗ kia khôi lỗi xuất hiện trong đại sảnh. Cùng lúc đó, khôi lỗi trên ngực, bắn ra một cái hốc tối tới, lộ ra bích lục bình nhỏ tới. Sứ giả chuyến này là vì thu thập thần nô ấn nhớ sao? Linh đan tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ tựa như nói. Cái này linh đan tu sĩ cũng không có dây dưa, rất nhanh liền từ trong túi chữ vật lấy ra mười mấy đồng dạng tiểu lục bình tới, cung kính bỏ vào khôi lỗi hốc tối bên trong. Thỉnh đạo hữu chuyển cáo môn chủ, chúng ta đã hết cố gắng lớn nhất, mới thu tập được như thế một chút. Cổ Vân đối với thần nô môn biết rất ít, tại linh đan tu sĩ đem bình nhỏ để vào khôi lỗi sau đó, đem cái này khôi lỗi lần nữa thu vào. Cổ Vân bây giờ là tối trọng yếu, vẫn là biết rõ ràng, nơi đây đến tột cùng ở nơi nào. Cái này linh đan tu sĩ đưa cho thần nô ấn nhớ, là tuyệt đối không đủ. Phải chăng còn khác biệt chỗ thu thập thần nô ấn nhớ? Không bao lâu sau đó, một hồi có chút xa hoa yến hội, bày tại Cổ Vân trước mặt, đủ loại linh quả một dạng đều đủ, đồng thời còn có bao nhiêu loại trên thân yêu thú tinh hoa chế luyện mỹ vị món ngon. Cái kia danh linh đan tu sĩ một mực bồi tại Cổ Vân bên cạnh, một tấc cũng không rời, chỉ sợ sơ ý một chút, Cổ Vân liền sẽ biến mất không thấy. Ước chừng 3-4 ngày sau, Cổ Vân đều chịu đến quy cách cực cao ưu đãi, thế nhưng là cũng không còn thần nô ấn nhớ đưa tới, cũng không có ai cùng Cổ Vân nói kế tiếp nên làm như thế nào. Cổ Vân tìm một cái cơ hội, nhận được một phần nơi này hải đồ. Từ hải đồ nhìn lên, nơi đây hẳn là ở vào Tinh La Hải hạch tâm phụ cận, càng thêm tới gần Cổ Vân trước kia hái tập linh cỏ chỗ, khoảng cách Cổ Vân quen thuộc mắt phượng đảo còn có tương đối khoảng cách rất xa. Ở mảnh này hải vực, hòn đảo rất nhiều, chi chít khắp nơi. Dạng này, ước chừng qua một tháng, từ đầu đến cuối, Cổ Vân không có nói ra bất luận cái gì yêu cầu, mà cái kia danh linh đan danh giới tu sĩ, đối với Cổ Vân dã là cung kính như lúc ban đầu, không có bất kỳ cái gì thay đổi. Bất quá, Cổ Vân có thể phát giác được, cái này danh linh đan tu sĩ, tựa hồ đề phòng chính mình. Hắn tựa hồ có chuyện gì giấu giếm Cổ Vân, nơi đây dù sao bị hắn kinh doanh nhiều năm, Cổ Vân làm một ngoại nhân, mà lại là một cái linh sư tu sĩ, căn bản là không có cách tiếp xúc đến càng nhiều chuyện hơn. Cái này cũng là Cổ Vân lo lắng nhất chỗ, thần nô môn tại không có Lạc Diệp cư sĩ dưới tình huống, đã tự động vận chuyển hơn trăm năm, trong đó tất nhiên sẽ phát sinh một chút biến hóa, liền xem như một cái tông môn, cũng có khả năng sinh ra tranh quyền đoạt lợi sự tình. Cổ Vân cần có thần nô ấn nhớ, không những không thể được đến, thậm chí còn có thể sẽ nguy hiểm cho tự thân tính mệnh. Bất quá may mắn, Lạc Diệp cư sĩ sớm dự liệu được điểm này, có lưu cản tay thần nô cửa hậu chiêu, nhưng mà không đến thời khắc mấu chốt, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không thi triển đi ra. Thần nô môn, một gian bên trong mật thất, linh đan tu sĩ khoanh chân ngồi dưới đất, bên cạnh hắn, theo thứ tự là hai danh linh sư hậu kỳ cường giả, sắc mặt hai người đều hết sức ngưng trọng. Sư tôn, người thật sự dự định đem tất cả thần nô ấn nhớ đều giao ra. Linh đan cường giả khẽ thở dài một cái đạo, vậy ta lại có thể thế nào? Sứ giả đã tới này mấy ngày, cái này cùng phía trước môn chủ lưu lại di huấn ăn khớp nhau, chúng ta không thể vi phạm môn chủ. Thế nhưng là sư tôn, những thứ này thần nô ấn nhớ là nhiều năm qua, chúng ta phí sức vô số tâm huyết mới đến, cái kia cái gọi là môn chủ, mặc dù sáng tạo ra thần nô môn, nhưng mà đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì cản tay, hơn nữa những năm gần đây, tại sư phụ lãnh đạo phía dưới, chúng ta thần nô môn mới có thể phát huy đến trình độ như vậy, dựa vào cái gì đem chúng ta nhiều năm thu thập đưa cho hắn. Môn chủ tu vi, tuyệt không cho phép khinh thị, thực lực mạnh, viễn siêu tưởng tượng của các ngươi. Các ngươi nhìn thấy vị sứ giả này sao? Mặc dù hắn chỉ có linh sư cảnh giới, nhưng mà linh lực trong cơ thể dị thường nồng đậm, viễn siêu mấy người các ngươi, ta dám nói, hai người các ngươi liền xem như liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Linh đan tu sĩ lời nói này, nhưng cái kia hai danh linh sư á khẩu không trả lời được, bất quá sau một hồi lâu, một người trong đó mới chậm rãi mở miệng nói, sư tôn, chúng ta chưa hẳn nhất định phải vi phạm môn chủ mệnh lệnh, người sứ giả này nếu muốn nhận được thần nô ấn nhớ, đều có thể chính mình đi thu thập, nếu là ở giữa tao ngộ cái gì bất chắc, nhưng không trách được chúng ta. Một người khác cũng vội vàng đạo, không tệ, 5 năm một lần huyết luyện đàn đã tạo ra, chúng ta có thể nhường người này tự mình đi thu lấy thần nô ấn nhớ, dạng này cũng không vi phạm quy củ, hơn nữa còn có thể xem người này đến cùng có mấy phần bản sự. Chương 235, Thần Nô Môn phần 2. Đi tới thần nô cửa ngày thứ 10, vị kia linh đan cảnh giới tu sĩ, cuối cùng lần nữa bái phỏng Cổ Vân. Bái kiến sứ giả, ta đây mấy ngày tướng môn bên trong tất cả thần nô ấn nhớ đều thu thập nơi này, thỉnh sứ giả xem qua. Linh đan tu sĩ lại lấy ra mấy cái bình ngọc nhỏ tới, Cổ Vân lần nữa thu vào khôi lỗi bên trong. Bất quá số lượng này, quá mức thưa thớt, thậm chí không đủ Lạc Diệp cư sĩ cần có một nửa. Sứ giả đại nhân, đây là chúng ta gần trăm năm nay toàn bộ thu thập, ngoài ra còn có một bộ phận, cũng không tại nơi đây, dù sao chúng ta thần nô cửa đệ tử phân bố phạm vi rất rộng, ngoại trừ các đại hòn đảo phòng đấu giá bên ngoài, còn có mỗi cái cổ hòn đảo đều có đọc lướt qua. Mà gần trăm năm nay, môn chủ đều chưa từng xuất hiện, các tu sĩ làm theo ý mình, coi như ta cũng không cách nào đem tất cả thần lực ấn ký thu thập nơi này, cho nên còn xin sứ giả tha lỗi nhiều hơn. Cổ Vân hơi trầm ngâm đạo, ta chỉ phụ trách thu thập thần lực ấn ký, đến nỗi những chuyện khác, môn chủ sẽ đến tự mình xử lý. Lời vừa nói ra, Cổ Vân chú ý tới cái này linh đan tu sĩ trong mắt lóe lên một đạo vẻ bối rối. Rất rõ ràng, nghe được môn chủ sẽ đích thân đến đây, cái này linh đan tu sĩ lại có chút e ngại. Cổ Vân ngờ tới, cái này linh đan tu sĩ tuyệt đối tàng tư không thiếu. Nhưng mà Cổ Vân bây giờ cũng không có biện pháp gì nhường người này đem tất cả cất giữ giao ra. Mặc dù Cổ Vân có khắc chế cái này linh đan tu sĩ pháp môn, nhưng mà không đến thời khắc mấu chốt, Cổ Vân cũng không muốn bạo lộ ra. Bởi vì Cổ Vân cũng không phải nhằm vào cái này nhất danh linh đan tu sĩ, mà là đối mặt toàn bộ thần nô môn. Lại giả thuyết, Lạc Diệp cư sĩ cản tay thần nô môn tu sĩ phương pháp thật sự có hiệu nghiệm không? Cổ Vân bây giờ đã có chút hoài nghi. Ta vẫn rất hy vọng nhìn thấy môn chủ lão nhân ra, kể từ hơn 100 năm trước lần kia gặp mặt sau đó, liền sẽ chưa từng gặp qua. Linh đan tu sĩ cười nói, không biết trăm năm qua này, môn chủ lão nhân ra hắn. Môn chủ sự tình, cũng là người có thể tùy tiện hỏi thăm. Cổ Vân âm thanh trầm xuống. Cổ Vân dã đang nhanh chóng suy tư, xem ra cái này danh linh đan tu sĩ, đối với thần nô ấn nhớ hẳn là cũng có hiểu biết, bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ không tư tàng. Chỉ là trở ngại tu vi của bọn hắn cũng không phải đặc biệt cao, cho nên đối với những thứ này thần nô ấn nhớ không cách nào hữu hiệu điều động thôi. Linh đan tu sĩ thấy mình từ Cổ Vân trong miệng không chiếm được tin tức gì, lại lấy ra một quyển địa đồ tới, sứ giả mời xem, đây là chúng ta thần nô môn trước mắt thế lực phân bố, chỗ dấu chấm chỗ chính là thần nô cửa phân bộ sở thuộc chi địa. Bởi vì khoảng cách 10 phần xa xôi, cho nên rất đa phần bộ liên hệ đều rất ít. Sứ giả muốn thu thập thần nô ấn nhớ, những địa phương này hẳn là sẽ có thu hoạch. Cổ Vân nhìn thấy, đây là một chương cơ hồ bao quát toàn bộ Tinh La Hải địa đồ. Hắn lấm ta lấm tấm tiêu ký, cơ hồ trải rộng các đại hòn đảo. Nếu như mỗi cái phân bộ đều có thể có thu hoạch, Cổ Vân ngược lại là có thể góp đủ Lạc Diệp cư sĩ cần có thần nô ấn nhớ. Chỉ là như thế đến nay, Cổ Vân tiêu hao thời gian liền sẽ gia tăng thật lớn. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân đem địa đồ thu vào, đa tạ tiền bối, đã như vậy, ta cũng sẽ không ở đây làm phiền, cáo từ. Cổ Vân hành vi, nhưng cái này linh đan tu sĩ có mấy phần kinh ngạc. Hắn không có nghĩ đến, Cổ Vân vậy mà không chút do dự đáp ứng, hơn nữa sẽ lập tức đứng dậy rời đi. Nhìn qua Cổ Vân thân ảnh đi xa, lông mày của hắn khóa chặt, bất quá rất nhanh lộ ra một bộ buông lỏng biểu lộ tới. Bên trong mật thất trận pháp, đã triệt để hủy đi. Liền xem như môn chủ, cũng không khả năng lần nữa thông qua truyền tống trận pháp mà đến. Những năm gần đây, hắn rất muốn biết minh bạch, những thần lực này ấn ký đến tột cùng có tác dụng gì, cho nên hắn cũng đã làm nhiều lần thí nghiệm, ngoại trừ phát hiện đây là một loại vô cùng đặc thù, thậm chí viễn siêu phổ thông linh thể linh lực bên ngoài, cũng không còn bất luận cái gì công dụng. Nhưng mà hắn cũng không có từ bỏ, vốn còn muốn từ nơi này tên sứ giả trên thân nghe ngóng một chút tin tức, chỉ tiếc cái này gọi là Cổ Vân vãn bối, căn bản là không có cách giao lưu. Ngoài mấy trăm dặm, Cổ Vân xác định sau lưng không có bất kỳ cái gì tu sĩ theo dõi chính mình, lúc này mới khẽ nhả một hơi. Tại nơi hòn đảo bên trong, Cổ Vân cảm nhận được một loại áp lực cường đại, loại áp lực này, Cổ Vân dã không biết đến từ nơi nào. Cổ Vân nhất bên cạnh tiến lên, một bên tại hải đồ bên trên xem xét, cuối cùng xác định chung quanh 5 cái phân bộ. Cái này 5 cái phân bộ đều có một điểm giống nhau, đó chính là đều ở vào cỡ lớn bên trên cái đảo, đảo này hoặc là thuộc về cái nào đó đại tông môn, tương tự với Rộng Nguyệt đảo, hoặc là bị một gia tộc lớn nào đó chiếm cứ. Loại này bên trên cái đảo, không cho phép các tu sĩ thi triển pháp quyết, bằng không chắc chắn dẫn tới tỏa trấn đại tu sĩ công kích. Cổ Vân xem như Lạc Diệp cư sĩ chỗ phái tới sứ giả, cầm trong tay lệnh bài, hẳn là rất có lực uy hiếp. Đương nhiên, lùi một bước nói, coi như Cổ Vân không cách nào làm cho những tu sĩ này nghe theo chính mình, tại loại này cỡ lớn bên trên cái đảo, cũng có thể cam đoan an toàn của mình. Vốn là Cổ Vân còn kế hoạch, là dựa dẫm lệnh bài trong tay, từ thần nô trong môn phái tìm kiếm còn lại 5 loại linh quả, nhưng mà rất rõ ràng, trên cơ bản rất khó đi thông. Thần nô môn mỗi cái phân bộ ở giữa, khoảng cách 10 phần xa xôi, cho nên tiêu hao thời gian rất nhiều. Ước chừng một cái nguyệt chi hậu, Cổ Vân cuối cùng đi tới người gần nhất phân bộ. Cái này phân bộ sở tại hòn đảo, được xưng là tứ tượng đảo, chính là tứ tượng tông chỗ hòn đảo. Phương viên ước chừng 10 vạn trượng lớn nhỏ, hòn đảo xung quanh, lại Tinh La kỳ bố trí nhiều cái tất cả lớn nhỏ hòn đảo, tại toàn bộ Tinh La Hải trong phạm vi, cũng coi như là bên trên cực kỳ khổng lồ hòn đảo. Vừa tiến vào đảo này, Cổ Vân không khỏi xuống nhảy một cái. Trên đường cái rộn rộn ràng ràng, lui tới tu sĩ nối liền không dứt. Bầy sạp tu sĩ, cơ hồ chiếm cứ mỗi cái giao thông yếu đạo. Mỗi người trước mặt tất cả bầy nước cờ cái cự đại vỏ sò, tiểu nhân có lớn chừng bàn tay, lớn khoảng chừng cao cỡ một người, nhìn có chút hùng vĩ. Cổ Vân đối với mấy cái này ngọc trai lớn đương nhiên không quá lạ lắm, loại này cấp thấp hải thú thể nội, bình thường sẽ thai nghén một loại báu vật hiếm thấy, linh châu. Căn cứ vào phẩm giai khác biệt, linh châu giá cả cũng chênh lệch rất nhiều. Có chút năm thật dài, phẩm chất cực tốt linh châu, tuyệt đối là giá trên trời. Cổ Vân tại Tinh La Hải nội hải thời điểm, rất ít gặp đến linh châu. Bởi vì linh ngọc trai số lượng thật sự là quá ít. Không nghĩ tới, ở mảnh này hải vực, lại có nhiều như vậy linh châu ngọc trai. Chúc mừng cái này vị đạo hữu, chạy đến một cái cực phẩm hỏa linh châu. Một danh tu sĩ lớn tiếng hô lớn nói, ta đây phê linh ngọc trai, cũng là từ xa xôi nhất bên trong biển sâu thu thập tới, chịu đáy biển linh hỏa ảnh hưởng, khai thác ra hỏa linh châu khả năng rất lớn, chư vị đạo hữu ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Khai thác được hỏa linh châu tu sĩ là nhất danh linh sư sơ kỳ tu sĩ. Hai tay dâng linh châu, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Cổ Vân nhất mắt thấy đến cái này hỏa thuộc tính linh châu, không khỏi bị hấp dẫn tới, cái này linh châu phẩm chất tuyệt hảo, ẩn chứa trong đó hỏa linh dị thường dư giả, mặc dù san hô có chút giống, thế nhưng là càng thêm nồng hậu dày đặc. Nói không chừng là bồi dưỡng hỏa tinh tuyệt hảo chi vật. Hơn nữa, coi như không bồi dưỡng hỏa tinh, bất kể là dùng để tu luyện, vẫn là luyện chế đan dược, cũng là hiếm có bảo vật. Đạo hữu, cái này hỏa linh châu giá bán bao nhiêu? Ra cái giá, ta muốn. Đạo hữu, 8.000 khối linh thạch, cái này hỏa linh châu ta muốn. 8.000 khối linh thạch liền nghĩ mua được một cái loại phẩm chất này hỏa linh châu. Đạo hữu, ta ra 1 vạn tệ linh thạch. Trong nháy mắt, phương thị đã biến thành phòng đấu giá. Chư vị đạo hữu, cái này Linh Châu đối với ta 10 phần trọng yếu, ta dự định lưu làm dùng để tu luyện. Hỏa Linh Châu chủ nhân nhanh lên đem Linh Châu thu vào trong lòng. Lúc này, Cổ Vân mới chú ý tới, cái kia cái gọi là vừa mới mở ra ngọc trai lớn biên giới, lại có chút cũ kỹ vết tích, rõ ràng cũng không phải là vừa mới mở ra ngọc trai lớn. Nếu là quan sát không cẩn thận, căn bản không phát hiện được. Cái này bán ngọc trai người cùng mua ngọc trai người, e rằng sớm đã hoạt động, phía trước đem Linh Châu vụng trộm bỏ vào, tiếp đó trước mặt mọi người mở ra Linh Châu, hấp dẫn những người khác mua sắm Linh Ngọc Trai. Bất quá, làm Cổ Vân cẩn thận quan sát người này thời điểm, ở trên người hắn, vậy mà phát hiện thần nô môn đệ tử khí tức. Cái này nhường Cổ Vân hơi kinh ngạc, thần nô cửa đệ tử, vậy mà luân lạc tới loại tình trạng này. Cho đến hôm nay, Cổ Vân còn nhớ rõ, tại Rộng Nguyệt Đảo thượng tham gia lần kia đấu giá hội, bảo vật rất nhiều, rực rỡ muôn màu, mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ. Cùng với Cổ Vân mới vừa rời đi thần nô môn, mặc dù an phận ở một góc, nhưng mà mỗi một tên đệ tử đều lộ ra nổi bật bất phàm. Tên này thần nô môn đệ tử, hoàn toàn đầu đường tiểu phiến. Hơn nữa còn làm loại này gạt người hoạt động. Các đạo hữu, ta chỗ này còn rất nhiều tốt ngọc trai lớn, nói không chừng liền có thể mở ra mấy cái cực phẩm linh châu tới. Bán ra ngọc trai lớn tu sĩ vội vàng nói, đạo hữu đừng đi, ngươi nếu là không thử xem, làm sao biết trả không nổi. Đang tại tu sĩ này ủ rũ thời điểm. Đột nhiên truyền tới một giọng ôn hòa, tất cả ngọc trai lớn, ta muốn lấy hết. Tiểu phiến nghe được lời này, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, hay là đạo hữu có ánh mắt, những thứ này ngọc trai lớn bên trong khẳng định có. Trong lúc người quay đầu nhìn thấy Cổ Vân thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, hắn động động miệng, lại không có nói ra một chữ tới. Sau đó, hắn lại nghiêm túc nhìn về phía Cổ Vân, phía trước trên mặt tùy ý biểu lộ, lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cổ Vân. Chốc lát sau nói, đạo hữu muốn mua ngọc trai lớn xin mời đi theo ta. Đem hắn trưng bày ngọc trai lớn vừa thu lại, tiếp đó lập tức nhanh chóng rời đi phường thị. Ở đây người dưới sự dẫn lĩnh, Cổ Vân đi tới một chỗ 10 phần xa xôi trạch phía trước, mặc dù 10 phần cũ nát, nhưng mà quét dọn còn tính là sạch sẽ. Tiến vào viện sau đó, tu sĩ kia sắc mặt lập tức trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đạo hữu chẳng lẽ quên đi quy củ không? Vì cái gì tới chúng ta tứ tượng đảo? Cổ Vân dã không nói nhiều, trực tiếp đem trong tay lệnh bài lấy ra. Tu sĩ này sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hai mắt nhìn chằm chằm lệnh bài nhìn rất lâu, có chút chần chờ mà hỏi, đạo hữu, ngươi là sứ giả? Môn chủ sứ giả, môn chủ trở về rồi sao? Nghe được lời này, Cổ Vân hơi hơi gật gật đầu, xem ra thần nô cửa truyền thừa, cũng không có vứt bỏ. Ít nhất người này còn nhận biết cái này thần nô môn lệnh bài, biết được thần nô môn môn chủ. Chỉ là, tứ tượng đảo thần nô môn phân bộ, cũng có chút quá mức thê thảm a. Vậy mà luân lạc tới lừa gạt tu sĩ khác sống qua ngày. Bất quá, cái này cùng Cổ Vân không có bất cứ quan hệ nào, Cổ Vân mục đích chỉ là thần nô ấn nhớ mà thôi. Chương 236, cố nhân, sứ giả, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, xin mời đi theo ta. Ở nơi này danh tu sĩ dưới sự dẫn lĩnh, Cổ Vân đi tới trong đình viện giữa một chương bàn đá ngồi xuống. Cái này danh tu sĩ lại cung kính thi lễ một cái, sau đó nói, đệ tử không biết sứ giả đại nhân tới đây, mong rằng sứ giả chuộc tội. Không biết sứ giả tới đây có gì chỉ giáo. Cổ Vân dã không nói nhiều, vung tay lên, khôi lỗi vô căn cứ mà ra. Thần nô ấn nhớ, tu sĩ kia cả kinh, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Cổ Vân. Sứ giả, người chẳng lẽ là nghĩ sai rồi? Tất cả thần lực ấn ký đều ở đây tông môn bản bộ, ta làm sao có thể hiểu thần nô ấn nhớ? Câu nói này vừa ra, nhường Cổ Vân cũng có chút nghi hoặc, ý của ngươi là, những thứ khác phân bộ cũng không có thần nô ấn nhớ sao? Đây là tự nhiên. Thần nô ấn nhớ cũng không phải là chúng ta có thể nắm trong tay, hơn nữa số lượng cực ít, chỉ có số ít đạo hữu mới có thể từ thần nô hậu duệ trên thân luyện hóa đi ra. Tu sĩ cười khổ một tiếng nói, sứ giả nhìn ta một chút, lẻ loi một mình, làm sao có thể đi lùng bắt những cái kia thổ dân thần nô hậu duệ. Lại giả thuyết, bây giờ nơi nào còn có thần nô hậu duệ. Ngoại trừ những cái kia cực kỳ xa xôi trên hoang đảo, những địa phương khác e rằng sớm đã không thấy tung tích. Cái này danh tu sĩ lời nói không giả. Những thứ này xung quanh hải vực tu sĩ như thế đông đảo, thổ dân thần nô hậu duệ cũng không khả năng phồn diễn sinh sống, cho nên thu hoạch thần nô ấn nhớ cũng đã thành một tờ nói suông. Đừng nói là tứ tượng đảo, liền xem như chưa hết đảo, linh lang đảo chờ hòn đảo phân bộ, cũng không khả năng hữu thần nô ấn nhớ tồn tại. Hơn 30 năm trước, chúng ta đã từng phát hiện một đám thần nô hậu duệ chỗ ẩn thân. Xung quanh mấy cái hòn đảo dốc túi mà ra, kết quả bị thần nô hậu duệ đánh tan. Tổn thất nặng nề, tứ tượng đảo tu sĩ lại chỉ có một mình ta. Tu sĩ này khẽ cắn môi, may mắn tổng bộ một vị linh đan cảnh giới tiền bối ra tay, mới miễn cưỡng đem đám thần kiên nô hậu duệ chế phục. Cổ Vân không khỏi nhớ tới, ban đầu ở cây Mun ở trên đảo đụng phải đám kia tinh la hải tu sĩ, nói không chừng chính là thần nô cửa cấp thấp tu sĩ. Ô Mộc Nhược Nhi cũng là bị những người này chỗ bắt. Cổ Vân cũng không muốn tham dự vào loại chuyện này bên trong tới, hắn chỉ muốn sớm một chút đem thần nô ấn nhớ thu thập đủ. Sứ giả nếu là có sự tình gì, cứ việc phân phó tại hạ, bất quá thần nô ấn nhớ, hẳn là đều ở đây bản bộ. Nếu là sứ giả có thể gặp được môn chủ, có lẽ có thể hơi nhắc đến tứ tượng đảo sự tình. Cổ Vân gật gật đầu, chân mày hơi nhíu lại tới. Nếu như người này nói tới làm thật, như vậy chẳng lẽ toàn bộ thần nô môn chỉ có ngần ấy thần nô ấn nhớ? Nếu như bản bộ cái kia danh linh đan tu sĩ biết rõ chuyện này, vì sao còn phải cho mình phần này hải đồ, để cho mình ra ngoài thu thập thần nô ấn nhớ đâu? Cổ Vân trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ vị kia linh đan cảnh giới tu sĩ đã phát giác thần nô ấn nhớ tác dụng? Trong vòng mấy tháng sau đó, Cổ Vân lại đi tới mấy cái hòn đảo, phát hiện những hòn đảo này lên thần nô môn đệ tử số lượng cũng không nhiều, hơn nữa bọn hắn đều tuyên bố, tất cả thần nô ấn nhớ, toàn bộ đều tại thần nô cửa bản bộ, bọn hắn hoàn toàn không biết. Nhiều như vậy thần nô cửa phân bộ tu sĩ đô không có thần nô ấn nhớ, chuyện này hẳn là sẽ không là giả. Lưu Tinh Đảo, một cái khách sạn bí mật gian chi nội, Cổ Vân ngồi xếp bằng, lông mày hơi hơi bốc lên. Hắn cơ hồ đã xác định, phân bộ bên trong, căn bản cũng không có thần nô ấn nhớ. Xác thực nói, tại gần nhất 3-40 năm bên trong, thần nô cửa mở bắt đầu từ từ tiêu giảm, mỗi cái trên hòn đảo tu sĩ liên hệ càng ngày càng ít, tổn thất đệ tử cũng không có bất luận cái gì bổ sung. Giống như là tứ tượng đảo, vậy mà chỉ còn lại một người. Một bên rách nát, một bên phồn hoa, tạo thành so sánh cực kỳ rõ ràng. Cổ Vân có thể cảm nhận được, toàn bộ thần nô môn đã bị người nắm trong tay, chậm chậm bắt đầu bồi dưỡng chính hắn thực lực, người này rất có thể chính là Cổ Vân nhìn thấy linh đan tu sĩ. Cổ Vân sở dĩ có thể cầm tới một nửa thần nô ấn nhớ, khả năng rất lớn còn là bởi vì người này đối với Lạc Diệp cư sĩ e ngại. Mặc dù Cổ Vân xem như sứ giả, thế nhưng là không cách nào đại biểu Lạc Diệp cư sĩ. Nếu như nhường cái này linh đan tu sĩ phát hiện Lạc Diệp cư sĩ dị thường, đối với Cổ Vân mà nói không hề nghi ngờ là chí mạng. Bởi vậy, Cổ Vân đã rất không có khả năng cao lần nữa trở về thần nô cửa bản bộ, nhưng mà Cổ Vân phải nên làm như thế nào thu thập thần nô ấn nhớ đâu. Cái này so với Cổ Vân tưởng tượng muốn khó hơn nhiều. Nếu như không thể được đến thật nhiều thần nô ấn nhớ, Cổ Vân không cách nào cùng Lạc Diệp cư sĩ giao phó, nhận được kết kim đan hy vọng cũng sẽ không thể thực hiện. Đang tại Cổ Vân minh tư khổ tưởng, không hiểu được thời điểm, đột nhiên truyền tới một tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Đi tới là khách sạn Tạp Dịch, tiền bối, có mặt khác một vị tiền cùng thế hệ nói muốn bái phỏng ngươi, nói là ngươi bạn cũ. Không biết, bạn cũ, Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút. Cổ Vân phía trước từ tương lai đến vùng biển này, hơn nữa liền xem như tại toàn bộ loạn tinh hải bên trong, có thể xưng tụng bạn cũ tu sĩ, cũng không có mấy cái. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân trầm giọng nói, nhường hắn vào đi. Tạp Dịch mặt mũi tràn đầy vui mừng chắp tay ra ngoài, dưới lầu cái kia vị tiền cùng thế hệ hào phóng rất, nói không chừng vừa cao hứng cho hắn đại lượng ban thưởng đâu. Không bao lâu sau đó, một cái đầu đội nón lá, người khoác hắc bào nam tử tiến vào Cổ Vân căn phòng. Hắn trước đem cửa phòng đóng kỹ, tiếp đó không nhanh không chậm đem khoác trên người phong hỏa mũ rộng vành hái xuống. Trên trán rõ ràng một cái nhỏ dài vết sẹo, Cổ đạo hữu, rất lâu không thấy. Nhìn thấy người này bộ dáng, Cổ Vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tới, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Người này không là người khác, chính là Cổ Vân tại rộng nguyệt đảo quen biết mặt thẹo, Cổ Vân cùng bọn hắn sư huynh muội mấy người còn từng cùng một chỗ tham gia qua Minh Nguyệt Tông rèn luyện. Bất quá về sau Cổ Vân bị Minh Nguyệt Tông vây bắt, cũng nghe nói mặt thẹo bọn người vậy mà trộm Minh Nguyệt Tông bảo khố bị truy nã. Về sau theo Cổ Vân rời đi Minh Nguyệt Tông, liền dần dần đoạn tuyệt mặt thẹo đám người tin tức. Không nghĩ tới, lại có thể ở loại địa phương này nhìn thấy mặt thẹo. Đạo hữu, đã lâu không gặp, Cổ đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì, không nghĩ tới đạo hữu vậy mà trở thành thần nô cửa sứ giả. Mặt thẹo trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng mà âm thanh lại có mấy phần quái dị. Cổ Vân nghe được câu này, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cổ Vân cùng mặt thẹo, đương nhiên có thể coi là bạn cũ, nhưng mà Cổ Vân trở thành thần nô môn sứ giả sự tình, chỉ là gần nhất mà thôi. Hơn nữa ngoại trừ tại bản bộ bên ngoài, Cổ Vân nhất thẳng ẩn nấp thân phận của mình, mặt thẹo là thế nào biết đến. Mặt thẹo ra Cổ Vân một dạng, trầm giọng nói, có lẽ đạo hữu không có chú ý tới, ngươi lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, ta vừa vặn trong đại điện, làm ta nhìn thấy đạo hữu thời điểm, dị thường kinh ngạc. Thậm chí hoài nghi mình bị hoa mắt. Bất quá cuối cùng xác định, vậy mà thật là đạo hữu. Ta nhận biết tu sĩ không thiếu, bội phục nhất vẫn là Cổ đạo hữu, trước đây bị Minh Nguyệt Tông truy nã, vậy mà có thể bình yên thoát thân. Cổ Vân nghe đến đó, trong mắt tinh mang lóe lên, nguyên lai đao này mặt thẹo cũng là thần nô cửa tu sĩ. Cổ Vân vừa tiến vào đại điện thời điểm, tu sĩ số lượng không thiếu, Cổ Vân dã chưa kịp lần lượt dò xét. Đạo hữu cũng không phải từ Minh Nguyệt Tông bình yên thoát thân sao? Chúng ta cũng vậy, Cổ Vân trong lòng sinh ra một tia vẻ cẩn thận tới. Trước đây Cổ Vân rõ ràng từ mặt thẹo trong miệng nghe nói tộc nhân, vốn cho rằng mặt thẹo là một vị gia tộc tu sĩ, làm sao sẽ trở thành thần nô môn tu sĩ. Ở trong đó khẳng định có Cổ Vân không biết bí mật. Nhắc đến Minh Nguyệt đảo sự tình, mặt thẹo thần sắc trở nên ngưng trọng lên, trước đây vì để cho ta thoát thân, sư muội của ta cùng hai vị sư đệ đều mất mạng, cái này đại giới xem như không nhỏ. Mặt thẹo thở dài một hơi đạo, thôi, những thương tâm này quá khứ sự tình, không nhắc cũng được. Ta ngày đó phát hiện Cổ đạo hữu sau đó, một mực tìm kiếm một cái cơ hội thích hợp, có thể cùng đạo hữu gặp một lần. Bây giờ chung quy là được như nguyện. Cổ Vân trầm ngâm nói, đạo hữu tới gặp ta, tuyệt đối không phải vì tìm ta ôn chuyện a, nếu là có sự tình gì, cứ mở miệng. Ta chỉ muốn biết, đạo hữu là như thế nào trở thành thần nô môn sứ giả. Mặt thẹo nhìn chằm chằm Cổ Vân đạo. Cổ Vân trên dưới dò xét mặt thẹo, lông mày nhíu lại, ta ngược lại thật ra muốn biết đạo hữu lúc nào trở thành thần nô môn tu sĩ. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt lẫn nhau nhìn nhau, hồi lâu sau, hai người đều từ đối phương nhìn thấy một tia kiểu khác thần sắc. Mặt thẹo trước tiên mở miệng đạo, ta ưng thuận tâm thần lời thề, tuyệt đối sẽ đối đạo hữu hôm nay mỗi tiếng nói cử động giữ bí mật. Kỳ thực ta một mực chính là thần nô môn đệ tử, chưa bao giờ nhi đồng thời đại, ngay tại thần nô môn trưởng thành, tu luyện pháp quyết. Ta vừa mới trở thành thần nô môn sứ giả, chịu môn chủ sở thác. Cổ Vân đạo, bất quá, ta cùng với đạo hữu tiếp xúc trong quá trình, phát hiện đạo hữu càng giống là một gã thổ dân tu sĩ, mà cũng không phải là bên trong tông môn tu sĩ. Ha ha ha, mặt thẹo cười lên ha ha, đạo hữu quan sát ngược lại là cẩn thận, chuyện này ta cũng không phủ nhận. Nhưng mà đạo hữu biết thân phận chân thật của ta, chính là thần nô môn đệ tử là được rồi. Không biết đạo hữu có thể hay không nói cho ta biết, cái này thần nô môn môn chủ rốt cuộc là ai, giấu ở nơi nào. Những năm gần đây, hắn thu thập nhiều như vậy thần nô ấn nhớ, đến tột cùng làm thế nào chi dụng. Cổ Vân hơi trầm ngâm, lắc lắc đầu nói, những vấn đề này, tha thứ ta không cách nào trả lời. Cổ đạo hữu, những vấn đề này đối với ta 10 phần trọng yếu, ta nguyện ý dùng bất kỳ giá nào trao đổi. Mặt thẹo nhìn chằm chằm Cổ Vân. Lý do, Cổ Vân trầm giọng nói. Lý do, mặt thẹo hít sâu một hơi, ta rất vững tin, làm ta lần thứ nhất gặp phải đạo hữu thời điểm, người tuyệt không phải thần nô môn người. Mà ngươi bây giờ, vậy mà trở thành thần nô cửa sứ giả, ta không biết ta có hay không hẳn là tin tưởng ngươi. Bất quá ngược lại ta cũng không sinh không thể luyến, ta nếu là nói ra lý do tới, đạo hữu có thể hay không nói cho ta biết thần nô môn môn chủ rốt cuộc là ai, lại người ở chỗ nào. Cổ Vân có thể cảm nhận được mặt thẹo trong lòng không bình tĩnh, loại vẻ mặt này không thể nào là giả vờ. Chẳng lẽ là vị kia linh đan tu sĩ phái mặt thẹo tới hỏi thăm môn chủ tin tức, muốn thay vào đó. Ta có thể nói cho ngươi môn chủ đại thể thân phận, nhưng mà tu luyện của hắn chi địa cùng với khác tin tức, lại không cách nào nói cho ngươi. Đương nhiên, đây là ngươi đang nói ra lý do tiền đề phía dưới, ngươi cũng có thể không nói, ta coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Cổ Vân đánh giá mặt thẹo, hắn thực sự không rõ, mặt thẹo đến tột cùng là có ý tứ gì. Kỳ thực ta là một cái thần nô hậu duệ, mặt thẹo câu nói đầu tiên, liền nhượng Cổ Vân không kịp đề phòng. Không tệ, ta là một cái thần nô hậu duệ, một cái bị thần nô môn giết chết vô số đời trước người, bởi vì ta trên người huyết mạch quá mức mỏng manh. Cư nhiên bị thần nô cửa người xem như cô nhi, trở thành thần nô môn đệ tử. Từ gia nhập vào thần nô cửa một khắc kia trở đi, ta vẫn tại tìm kiếm thần nô môn tông chủ dấu vết, vô luận như thế nào, ta cũng giết chết hắn. Là hắn làm hại vô số thần nô thổ dân cửa nát nhà tan, chết ở trong tay hắn thần nô hậu duệ vô số kể. Mặt thẹo hai mắt xích hồng, cắn răng nói. Ta lẻn vào Minh Nguyệt Tông, chính là vì tìm kiếm một kiện có thể giết tử thần nô môn môn chủ bảo vật. Cổ đạo hiếu, ngươi bây giờ hiểu chưa? Cổ Vân không nghĩ tới, mặt thẹo lại có như thế khám khá kinh lịch, thở dài một hơi, Cổ Vân đạo, chính như ta phía trước lời nói, ta trở thành sứ giả cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn. Đến nỗi người muốn tìm kiếm tông chủ, cũng tại bế quan trăm năm trở lên. Đến nỗi bế quan vị trí, ta sẽ không nói cho ngươi. Mặt khác, ta lần này xuất hiện, là chịu hắn ủy thác, thu thập thần nô ấn nhớ. Trừ cái đó ra, ta sẽ không nói cho ngươi càng nhiều tin tức hơn, trên thực tế, ta đối môn chủ hiểu rõ, cũng cực ít. Cổ Vân khẽ thở dài một cái đạo, thần nô môn môn chủ sáng lập thần nô môn, sát hại không thiếu thần nô hậu duệ, ta cũng hoàn toàn hiểu ngươi tâm tình. Bất quá ta vẫn là khuyên nhủ đạo hữu một câu, Chuyện này đến đây thì thôi, người có khả năng đời này đều không thể tìm được môn chủ. Chương 237, Thần Mộc Đỉnh. Mặt Thẹo lời nói, Nhượng Cổ Vân nhíu mày. Hắn có thể từ Mặt Thẹo biểu lộ cùng trong giọng nói, cảm nhận được Mặt Thẹo đối với Lạc Diệp cư sĩ thống hận. Kỳ thực Cổ Vân đối với Lạc Diệp cư sĩ không có bất kỳ cái gì hảo cảm, hắn bây giờ cùng Lạc Diệp cư sĩ ở giữa, chỉ là một giao dịch mà thôi. Đương nhiên, Cổ Vân giã rất rõ ràng, Mặt Thẹo tuyệt đối không phải Lạc Diệp cư sĩ đối thủ. Tuy Lạc Diệp cư sĩ bây giờ nhục thân bị hủy diệt, nhưng mà liền xem như thông thường linh đan cảnh giới tu sĩ, cũng rất khó công phá hắn trận pháp. Huống chi, ở mảnh này hải vực, còn có hai cái hung thú đóng giữ, Lạc Diệp cư sĩ tùy thời có thể gọi ra cái này hai cái hung thú. Mặt Thẹo coi như tìm được Lạc Diệp cư sĩ động phủ, chỉ sợ cũng là một con đường chết mà thôi. Nhưng mà đã như thế, Lạc Diệp cư sĩ cũng sẽ không lại tín nhiệm chính mình. Cổ đạo hữu hẳn là tin tưởng môn chủ vị trí, nói cho ta biết, ta lấy tâm thần phát thệ, tuyệt đối sẽ không nhường người thứ ba biết, coi như chúng ta chưa từng có nhìn thấy qua. Mặt Thẹo trầm giọng nói. Cổ Vân hơi hơi lắc đầu, Mặt Thẹo sắc mặt âm trầm xuống, cổ đạo hữu cũng không phải là thần nô môn người, cùng môn chủ đoán chừng có chút giao dịch thôi. Chỉ cần cổ đạo hữu nói cho ta biết môn chủ ở nơi nào, ta đưa cho đạo hữu một cái chỗ cực tốt. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, hơi trầm ngâm đạo, ta cùng với đạo hữu cũng không phải ngày đầu tiên quen biết, đối với đạo hữu ta mặc dù có rất nhiều không giảng hòa hoài nghi chỗ, nhưng mà đối đạo hữu ấn tượng còn tính là không tệ. Nếu là ta có thể nói cho đạo hữu, đương nhiên sẽ không có chỗ giữ lại. Bất quá tại gần đây, ta không có thể nói cho ngươi, nếu là sau này thời cơ phù hợp, ta nhất định sẽ toàn bộ nói cho đạo hữu. Mặt khác, vị môn chủ này tu vi không phải bình thường, nếu là đạo hữu không có lệnh tôn trở lên cảnh giới, ta đề nghị hữu cũng không cần cân nhắc nhiều lắm. Cổ Vân suy nghĩ sâu sắc sau đó, cuối cùng nói ra lời nói này. Hắn cũng không phải e ngại Mặt Thẹo, cũng không phải thông cảm, càng không phải là ham Mặt Thẹo nói tới chỗ tốt. Chính như phía trước Cổ Vân suy tính, nếu như chính mình cùng Lạc Diệp cư sĩ giao dịch kết thúc, những thứ này cũng không tính là bí mật gì. Làm một tên khi xưa bạn cũ, Cổ Vân hoàn toàn có thể đem những thứ này nói cho Mặt Thẹo. Bất quá, Cổ Vân dã không muốn Mặt Thẹo đi tự tìm đường chết, Lạc Diệp cư sĩ tuyệt không phải Mặt Thẹo có thể đối phó. Mặt Thẹo nghe được Cổ Vân phen này sau đó, sắc mặt cũng hơi đổi, thật lâu không nói thêm gì nữa, dường như đang cẩn thận phẩm vị Cổ Vân lời nói, lại hình như đang suy tư điều gì. Ước chừng thời gian đốt một nén hương sau đó, Mặt Thẹo đột nhiên đứng dậy, chắp tay hành lễ nói, ta tin tưởng cổ đạo hữu là một cái nói lời giữ lời người. Ta sẽ kiên nhẫn đợi đến ngày đó, đương nhiên, trước đó, ta hứa hẹn cho cổ đạo hữu chỗ tốt sẽ như thực hiện. Cổ Vân khoát khoát tay, hắn đối với Mặt Thẹo chỗ tốt cũng không có hứng thú quá lớn. Trước mắt đối với Cổ Vân mà nói, chuyện mấu chốt nhất chính là giảng kết kim đan luyện chế hoàn thành, xung kích linh đan cảnh giới. Đương nhiên, thu thập còn lại linh thảo linh quả độ khó có chút lớn, cho nên giúp Lạc Diệp cư sĩ thu thập thần ấn, cũng là một cái lựa chọn tốt, hai chuyện này cũng không xung đột, có thể đồng thời tiến hành. Trừ cái đó ra, Cổ Vân đối với những khác bảo vật cũng không có hứng thú quá lớn, có lẽ đây chính là lãng phí thời gian. Đạo hữu nếu là muốn cho ta chút chỗ tốt, không bằng nói cho ta biết một chút thần nô cửa tường tình. Đối với thần nô môn, Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút. Coi như đến đây nhìn, Lạc Diệp cư sĩ đã mất đi đối với thần nô cửa trưởng khống, mặc dù cái kia danh linh đan danh giới tu sĩ, mặt ngoài đối với Cổ Vân rất tôn kính, nhưng mà hắn căn bản không tin tưởng Cổ Vân, thậm chí có thể nói không tín nhiệm Lạc Diệp cư sĩ. Dù sao Lạc Diệp cư sĩ xem như môn chủ, đã nhiều năm cũng không có xuất hiện qua. Lấy cái này danh linh đan tu sĩ tu vi, cùng với hắn nắm trong tay quyền thế, tuyệt không cam tâm ủy thân dưới người. Nếu như hắn biết được Lạc Diệp cư sĩ nhục thân bị hủy diệt tin tức, sợ rằng sẽ không kịp chờ đợi đi tới Lạc Diệp cư sĩ động phủ. Cổ Vân dã không phải là không có cân nhắc, đem Lạc Diệp cư sĩ sự tình lộ ra một hai cho hắn, một khi cái này danh linh đan tu sĩ động tâm, tiến vào Lạc Diệp cư sĩ động phủ, người này chắc chắn bị Lạc Diệp cư sĩ trận pháp chỗ bắt được. Nhưng mà, nếu như Cổ Vân giã rất rõ ràng, người này e rằng không quá dễ dàng mắc lừa, có lẽ sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược. Trừ cái đó ra, Cổ Vân đối với thần nô môn nghi ngờ chỗ còn tại ở, thần nô môn xem như không tính quá nhỏ tông môn, thế nào sẽ có một loại sụp đổ cảm giác. Mặt khác, Cổ Vân mặc dù nhận được không thiếu thần ấn, nhưng mà đối với thần ấn như thế nào thu thập cũng có mấy phần hiếu kỳ. Toàn bộ thần nô bên trong cánh cửa, rốt cuộc có bao nhiêu thần ấn? Có đủ hay không Lạc Diệp cư sĩ số lượng cần? Nếu là số lượng không đủ, Cổ Vân ở đây chỉ hoãn mọc lại thời gian, cũng không có chút ý nghĩa nào. Cổ đạo hữu muốn có được thần ấn, chuyện này ta rất rõ ràng, chỉ là tha thứ ta khó mà làm đến. Hơn nữa cổ đạo hữu có phần quá để mắt ta căn bản là không có cách nhận được thần nô cửa tín nhiệm, cũng có thể nói, thần nô bên trong cánh cửa không có bất kỳ cái gì tín nhiệm có thể nói. Mặc kệ địa vị như thế nào, chúng ta cũng là nghe theo mệnh lệnh chỉ thị cùng an bài. Hơn nữa xưa nay sẽ không bất luận cái gì báo hiệu, ngoại trừ tìm kiếm thần nô bên ngoài, chúng ta thường xuyên sẽ tiếp vào một chút đặc thù việc phải làm, tiếp đó lập tức hoàn thành. Đương nhiên, gần nhất những năm gần đây, loại này việc phải làm không nhiều lắm. Mà ta rời đi thần nô môn cũng có thời gian rất dài, đối với thần nô cửa biến hóa cũng không tính toán hiểu rất rõ. Mặt thẹo nhìn về phía Cổ Vân, nhíu mày, cổ đạo hữu thu thập thần ấn, có phải là vì môn chủ thu thập a? Người môn chủ kia vì cái gì không thân từ đến đây, chẳng lẽ hắn? Đối với cái này cái vấn đề, Cổ Vân cũng không muốn trả lời, trầm giọng nói, thời cơ thích hợp, ta sẽ đúng sự thật cáo chi đạo hữu, nhưng bây giờ không được. Từ giờ trở đi, đạo hữu không có khả năng từ trong miệng của ta nhận được nửa điểm môn chủ tin tức. Mặt thẹo thở dài bất đắc dĩ một hơi, thật sự là hắn rất giống từ Cổ Vân trong miệng đạt được môn chủ rơi xuống, nhưng mà Cổ Vân căn bản giọt nước không lọt, hắn không chỗ ra tay. Là tại hạ lỡ lời, cổ đạo hữu chớ trách, môn chủ sự tình tạm thời không đề cập tới, mặc dù ta đối với thần nô cửa không hiểu nhiều, nhưng mà có chút lớn thể vẫn là có thể cáo chi một hai, những năm gần đây, thần nô môn cũng không tiếp tục tìm kiếm thần ấn. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là thần nô hậu duệ giảm bớt, đại bộ phận thần nô hậu duệ đều bị bọn hắn chu sát hầu như không còn, chỉ có một bộ phận cực nhỏ còn sống sót. Mặt khác, thần nô hậu duệ không chỉ là thần nô môn thu hoạch thần ấn công cụ, càng được đến không thiểu tu sĩ chú ý của, rất nhiều thần nô hậu duệ bị thần nô môn bắt được sau đó, bị xem như tôi tớ bán ra. Trừ những thứ này ra khách quan nguyên nhân, thần nô bên trong cánh cửa bộ, đối với thần ấn hứng thú cũng càng ngày càng yếu, đặc biệt là Lưu Tông Huy tiến giai linh đan cảnh giới sau đó. Toàn bộ thần nô môn đều ở đây khống chế của hắn phía dưới. Lưu Tông Huy chính là thần nô cửa cái kia danh linh đan tu sĩ. Cổ Vân hai mắt híp lại, kỳ thực những thứ này đối với Cổ Vân cũng không có ý nghĩa gì, Lạc Diệp cư sĩ hơn năm mất tích, nhưng thần nô bên trong cánh cửa sinh ra lòng nghi ngờ cũng là bình thường. Trở lại chuyện chính, mặt thẹo thần sắc trở nên nghiêm túc lên, đạo hữu hẳn rất nghi hoặc ta lúc đó tại sao phải tiến vào Minh Nguyệt Tông, trên thực tế, lúc kia đạo hữu nên nhìn ra ta chỗ đặc biệt. Bất quá đạo hữu cũng không có truy đến cùng thôi. Bây giờ ta nói cho đạo hữu, ta sở dĩ tiến vào Minh Nguyệt Tông, là vì Minh Nguyệt Tông bên trong một kiện thần vật. Có bảo vật này, ta liền có thể tỉnh lại yên lặng đã lâu cổ thần, đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều sẽ trở thành cổ thần thế giới, chúng ta thần tộc hậu duệ sẽ giành lấy cuộc sống mới, trên thế giới này tất cả thần tộc hậu duệ đều nặng mới trưởng khống vận mệnh của mình. Mà đạo hữu, cổ đạo hữu, ngươi nếu như có thể giúp ta một chút sức lực, người cũng có thể nhận được thần nô ấn nhớ, trở thành cổ thần tôi tớ. Đến lúc đó, chúng ta lại cổ thần ân trạch phía dưới, nhất định đi trở về bên trên một đầu thông thiên đại đạo. Mặt thẹo càng nói càng hưng phấn, mặt mũi tràn đầy vậy mà đỏ lên. Cổ Vân trợn mắt hốc mồm nghe lời nói này, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Trở thành cổ thần tôi tớ, e rằng mặt thẹo còn không biết, chính mình vô số lần cự tuyệt loại cơ hội này, còn đem một cái cổ thần thôn phệ. Vô luận như thế nào, Cổ Vân cũng sẽ không trở thành người khác tôi tớ. Bất quá xem đao mặt thẹo loại này bộ dáng hưng phấn, Cổ Vân e rằng nói cái gì hắn đều sẽ không nghe vào. Nhưng Cổ Vân tò mò không chỉ có nơi này, chẳng lẽ trên thế giới này, ngoại trừ kim nguyên cổ thần bên ngoài, còn có những thứ khác cổ thần tộc ở đây vẫn lạc. Mặt thẹo muốn tỉnh lại cái này cổ thần tộc, cùng kim nguyên cổ thần có quan hệ gì? Như mặt thẹo nói tới không giả, cái này cổ thần thật tồn tại, hắn thức tỉnh sau đó, có thể hay không phát hiện mình bí mật trên người. Cổ đạo hữu, tộc nhân của ta cũng đã chết đi, sư muội của ta cũng không ở. Bây giờ ta có thể tin tưởng, cũng chỉ có ngươi, một khi tỉnh lại cổ thần, chúng ta chỗ tốt bất khả hạn lượng. Mặt thẹo vung tay lên, một bạt tai lớn nhỏ tiểu đỉnh xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, đây là thần mộc đỉnh, chính là cổ thần để lại chân bảo một trong, ta phí hết không thiếu công phu, mới từ Minh Nguyệt Tông nắm bắt tới tay. Nhìn thấy tiểu đỉnh này, Cổ Vân ánh mắt hơi sững sờ, mặc dù cách rất xa. Nhưng mà Cổ Vân vẫn có thể cảm nhận được bên trong chiếc đỉnh nhỏ truyền lại mà đến bàng bạc thần lực khí tức. Coi như tại dung hỏa chi nguyên bên trong, thậm chí Phượng Hoàng tinh phách xuất thế chi địa mắt Phượng Đảo, Cổ Vân đều chưa bao giờ cảm nhận được qua hào hùng như vậy khí tức. Hơn nữa Cổ Vân có thể xác nhận, trong này thần lực hoàn toàn có thể làm chính mình sử dụng. Trong đan điền, thứ nhị linh cơ đã bắt đầu nóng lòng muốn động. Loại này đậm đà thần lực khí tức, không hề nghi ngờ đối với Cổ Vân có hấp dẫn cực lớn lực. Cái này ắt hẳn là một kiện cổ thần sử dụng bảo vật. Bất quá bảo vật này tại sao lại rơi xuống Minh Nguyệt Tông, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút không rõ ràng cho lắm. Có lẽ đạo hữu cảm nhận được loại này đậm đà thần lực khí tức. Cái này rất bình thường, đối với các người bình thường mà nói, không cách nào cảm nhận được loại này khí tức vô cùng cường đại. Mặt Thẹo mặt mũi tràn đầy thành kính, trong miệng hắn thì thào đọc lên mấy đạo pháp quyết. Sắc mặt trở nên đỏ lên, trên trán một cái ấn ký như ẩn như hiện, ước chừng một nén nhang thời điểm, Mặt Thẹo đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó, trên chiếc đỉnh nhỏ đột nhiên hiện ra vô số đạo cổ quái đường vân nhỏ. Cơ hồ tại trong nháy mắt, trên chiếc đỉnh nhỏ dâng lên từng đạo hào quang. Cổ Vân nhìn thấy, một cỗ màu vàng tơ mỏng, từ Mặt Thẹo trong máu rút ra đi ra, tiến vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Trên chiếc đỉnh nhỏ, mơ hồ tuôn ra một cái mơ hồ hình người, bất quá chỉ kéo dài một hơi thời gian, này hình người nhanh chóng tiêu tán vô tung vô ảnh. Chương 238, thần ân chi địa, thần lực, Cổ Vân cảm nhận được một loại thần lực tinh thuần, loại thần lực này mặc dù không là rất nồng hậu dày đặc, nhưng mà tinh thuần trình độ là Cổ Vân phía trước chưa bao giờ cảm thụ qua. So với trong thiên địa thần lực mà nói, cái này thi thần lực tinh thuần, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cùng lúc đó, Cổ Vân đệ nhị trong đan điền nóng lòng muốn động, thôn phệ kim nguyên cổ thần phía sau thứ nhị linh cơ vậy mà bắt đầu nảy mầm. Không hề nghi ngờ, nếu là có thể thôn phệ cái này thi thần lực, không thể nghi ngờ đối với Cổ Vân có lợi ích cực kỳ lớn. Khuyết điểm duy nhất là, cái này thi thần lực đối với Cổ Vân tới nói quá ít, Cổ Vân cần làm hết khả năng thần lực mới được. Tại thôn phệ kim nguyên cổ thần sau đó, Cổ Vân đã nghiêm túc suy xét qua, cổ thần nhất tộc đều nắm chắc ngàn năm, mấy vạn năm truyền thừa, cổ thần bất tử bất diệt. Cổ thần này mặc dù bị chính mình thôn phệ, nhưng mà một loại đặc thù thần lực lại ngưng kết tại Cổ Vân thể nội. Cổ Vân có một loại cảm giác, nếu như bản thân có thể thu nạp càng nhiều thần lực, thậm chí có thể đem loại này đặc thù thần lực chiếm làm của riêng. Trước đó, Cổ Vân đối với Mặt Thẹo đề nghị không có hứng thú chút nào, nhưng nhìn đến loại này đặc thù thần lực thời điểm, Cổ Vân trong lòng vậy mà không khỏi bỗng nhúc nhích. Bất quá, Cổ Vân vẫn còn có chút lo lắng. Mặt Thẹo nói muốn gọi ra cổ thần, chẳng lẽ có cổ thần ở chỗ này ngủ say? Vẫn là cái này Cổ Vân chết ở đây, cần Mặt Thẹo cho hắn tìm kiếm càng nhiều thần lực. Nếu là gọi ra cổ thần này thần lực hơi yếu một chút ngược lại cũng thôi, nếu là một cái cực mạnh cổ thần đâu. Hắn ắt hẳn có thể phát hiện Cổ Vân trên người Phượng Hoàng tinh phách cùng Kim Nguyên cổ thần ấn ký, đến lúc đó, nói không chừng Cổ Vân sẽ phải chịu tên này cổ thần chất vấn, thậm chí sẽ có lo lắng tính mạng. Trầm ngâm hồi lâu sau, Cổ Vân mới cuối cùng nói, ta còn có chuyện quan trọng tại người, sẽ không nhiều làm phiền. Cổ đạo hiếu, người đây là ý gì? Mặt Thẹo trừng lớn hai mắt, vết đao trên mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Cổ đạo hiếu, bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, ngươi tuyệt không phải loại người này. Hơn nữa trở thành thần tôi tớ, là bực nào vinh quang, lấy đạo hiếu tư chất cùng tu vi, tại cổ thần dưới sự chỉ điểm, nhất định có thể đi theo cổ thần ngao du hư không, đối ngươi tu luyện cũng lớn có chỗ tốt. Không đợi Cổ Vân đáp lại, Mặt Thẹo lại nói, nếu là đạo hữu thật sự đối với cái này không có ý định, ta cũng không cưỡng cầu, nhưng mà ta khẩn thỉnh nói hữu giúp ta một chuyện, chỉ cần dùng linh lực giúp ta phá vỡ một đạo phong ấn liền có thể, sau đó cổ đạo hữu liền có thể tự rời đi. Ta cũng không phải nhường cổ đạo hữu không công giúp ta, ta sẽ giúp ngươi lấy tới thật nhiều thần ấn. Thần ấn, Cổ Vân trong mắt tinh quang lóe lên, vừa rồi Mặt Thẹo vẫn còn nói mình không phải là thần nô cửa hạch tâm, đối với thần ấn căn bản vốn không hiểu rõ, bây giờ lại dùng chuyện này tới xem như thù lao. Đối với Mặt Thẹo, Cổ Vân lập tức thêm ra không thiếu lòng đề phòng. Mặt Thẹo cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra một tia hàn mang, đạo hữu không cần hoài nghi ta, ta tất nhiên nói đến, ắt hẳn có thể làm đến. Thần ấn chính là lấy từ ở chúng ta thần nô trên thân, ngoại trừ Lưu Tông Huy nơi nào, ta cũng có lấy tới thần ấn chỗ, hơn nữa ta sẽ trước tiên đem thần ấn giao cho đạo hữu, sau đó mới sẽ để cho ngươi giúp ta phá vỡ phong ấn, cho nên đạo hữu hoàn toàn không cần lo lắng. Ngươi vừa rồi rõ ràng nói không cách nào lấy tới thần ấn. Quản ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, Mặt Thẹo trước sau mâu thuẫn, không thể không nhượng Cổ Vân hoài nghi. Thần ấn chân quý bực nào, đó là chúng ta tộc nhân mệnh môn, làm sao có thể dễ dàng giao cho ngươi. Nhưng nếu là cổ đạo hữu có thể giúp ta phá vỡ đạo phong ấn kia, tộc nhân của chúng ta sẽ đem đã chết tộc nhân thần ấn giao cho ngươi. Đây là một cái giao dịch. Nghe xong lời nói này, Cổ Vân lại cẩn thận suy nghĩ một phen, mặc dù trong đó có chút hung hiểm, nhưng là không phải là không thể mạo hiểm thử một lần. Ta nhất định lấy được trước thần ấn, sau đó mới lại trợ giúp ngươi mở ra phong ấn, sau đó ta sẽ lập tức rời đi, tuyệt không tham dự ngươi gọi ra cổ thần sự tình. Chờ ta nhận được thật nhiều thần ấn sau đó, ta sẽ tại thời cơ phù hợp thời điểm, đem thần nô môn môn chủ tin tức nói cho ngươi. Cổ Vân nghĩ nghĩ nói, không tham dự gọi ra Cổ Vân, cùng với trước đó nhận được thần ấn, là Cổ Vân giới hạn thấp nhất, nếu như Mặt Thẹo không đáp ứng, Cổ Vân tình nguyện không mạo hiểm như vậy. Hảo, liền theo cổ đạo hữu lời nói, chúng ta một lời đã định. Cổ đạo hữu yên tâm, ta tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Tại Mặt Thẹo dưới sự dẫn lĩnh, hai người một đường đi về phía tây, Vượt qua tứ tượng đảo sau đó, tu sĩ trở nên càng phát hiếm hoi đứng lên. Ngẫu nhiên có thể đụng tới mấy cái đá ngầm, trừ cái đó ra, thậm chí ngay cả điểm dừng chân cũng không có. Rất khó tưởng tượng, những thần kia nô môn, ở loại địa phương này là như thế nào sống sót. Mịt mờ trên biển lớn, phàm là xuất hiện đảo nhỏ, đều sẽ trở thành thần nô môn siêu tầm mục tiêu. Nơi này cách thần nô môn cũng không xa, tại mười mấy năm lùng tìm bên trong, có thể tránh thoát một kiếp, thực sự là cần vận may ngất trời. Ước chừng hai ngày sau đó, Cổ Vân cùng Mặt Thẹo đi tới một mảnh hải đảo phụ cận. Nói là hải đảo, kỳ thực cũng bất quá là một chút các đảo mà thôi, phía trên thưa thớt lác đác mọc ra mấy cây tảo biển, lộ ra mười phần hoang vu, ngẫu nhiên còn có mấy cái chim biển qua lại. Cái này mười mấy các đảo, lớn nhất bất quá hơn 10 trượng. Đến nơi đây sau đó, Mặt Thẹo trở nên hết sức cẩn thận đứng lên, hắn thả ra thần thức, bốn phía tìm hiểu, tiếp đó lẻn vào bên trong biển sâu, ước chừng hơn nửa canh giờ, mới một lần nữa xuất hiện ở các đảo phía trên. Liền tại Cổ Vân nghi hoặc thời điểm, các đảo trung tâm trong vùng biển, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, một vòng nước biển, hướng trong đó phun trào. Cổ đạo hữu, mời đến. Mặt Thẹo phi thân tiến vào vòng xoáy bên trong, lập tức không có tin tức biến mất. Cổ Vân hơi dò xét phút chốc, cũng trốn vào trong đó. Trong chốc lát, một dòng nước ấm đem Cổ Vân bao khỏa, cơ hồ ở trong chớp mắt, một mảnh sáng ngời thế giới chiếu vào Cổ Vân mi mắt. Cổ Vân thấy là xanh biếc ruộng lúa, ước chừng mười mấy mẫu rộng. Ruộng lúa phần cuối, nhưng là từng mảnh nhỏ phòng cỏ tranh, thậm chí có thể nghe được hài đồng hoan thanh thiếu ngư âm thanh. Ở đây, vậy mà tại bên dưới đáy biển, giấu giếm một cái thế ngoại đào nguyên. Nơi đây, so với mặt cười chân nhân đáy biển không gian to lớn hơn, linh lực dồi dào, cơ hồ có thể cùng bên ngoài bất kỳ một cái nào tông môn trụ sở cùng so sánh. Cổ đạo hữu, đây chính là chúng ta thần nô sau cùng thế giới, một cái cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, để chúng ta sống tạm xuống thần ân chi địa. Mặt Thẹo trên mặt, toát ra kính ngưỡng chi sắc. Cổ Vân lúc này đang chú ý đến, trên bầu trời, có một to lớn ấn ký, chính là ấn ký này mang tới quang hoa. Cổ thần ban cho ta nhóm chỗ này động thiên phúc địa, chính là để chúng ta có thể đem hắn tỉnh lại, từ ngàn năm nay, tộc nhân của chúng ta vì tỉnh lại cổ thần mà cố gắng. Hôm nay, cuối cùng đợi đến giờ khắc này. Mặc dù cổ đạo hữu không cách nào chứng kiến giờ khắc này, nhưng mà chuyện ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ làm đến. Hai người đang nói, một nhóm mười mấy thân mang gia thú tộc nhân chạy như bay đến. Lão giả dẫn đầu mặc dù râu tóc trắng nõn, có 6-70 tuổi dáng vẻ, nhưng mà vẫn như cũ bước đi như bay. Chờ bọn hắn nhìn thấy Cổ Vân thời điểm, trong mắt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Mặt Thẹo vội vàng nói, tộc trưởng, vị này cổ đạo hữu, chính là ta ngoại giới hảo hữu, ta đã tìm được gọi ra cổ thần thần vật, chỉ cần cổ đạo hữu có thể giúp ta phá vỡ đạo kia cấm chế, chúng ta có thể lập tức thi triển pháp môn. Ngoại nhân, không thể tiến vào thần địa, chết. Lão giả âm thanh khó đọc, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Cổ Vân, phảng phất nhìn một cái con mồi, tộc nhân của chúng ta sở dĩ có thể sống tới ngày nay, chính là không để bất kỳ một cái nào ngoại nhân tiến vào. Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia lãnh mang. Mặt Thẹo lại nói, tộc trưởng, cổ đạo hữu cùng ta quen biết đã lâu, tuyệt đối đáng tin. Hơn nữa phá vỡ phong ấn, nhất thiết phải cần trợ giúp của hắn, bằng không chúng ta căn bản là không có cách gọi ra cổ thần. Người như thế nào biết, người này không phải đối với cổ thần có mưu đồ. Lão giả nhìn chằm chằm Mặt Thẹo, trong mắt tràn đầy hàn quang, giết hắn, lấy chứng nhận trong sạch của ngươi, bằng không lão phu liền ngươi cũng sẽ không lưu. Tộc trưởng, người đây là ý gì? Mặt Thẹo bên trên lộ ra khó tin thần sắc, nhiều năm qua, ta vì gọi ra cổ thần xuất sinh nhập tử, không tiếc gia nhập vào thần nô môn, còn vượt qua tinh la hải tìm kiếm thánh vật, chẳng lẽ các ngươi ngay cả ta cũng không tin? Không phải ta không tin tưởng, ngươi dù sao cũng không phải là tộc nhân của chúng ta, tuy ngươi cũng là thần tôi tớ, nhưng mà cùng chúng ta cũng không có huyết mạch quan hệ, ta cũng không xác định ngươi là có hay không còn chung với cổ thần. Hơn nữa, chuyến này chỉ có ngươi một người trở về, những người khác đều đã chết, đây không phải thật kỳ quái sao? Ta đã giải thích qua vô số lần, nếu không phải vận khí ta tốt một chút, nếu không phải sư muội xả thân cứu ta, ta căn bản không có khả năng còn sống trở về. Mặt Thẹo mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, ta tình nguyện sư muội trở về, ta chết tại Minh Nguyệt Tông, nhưng khi lúc tình huống, sư muội căn bản là không có cách đào thoát. Tốt, dứt bỏ chuyện này không đề cập tới, kể từ ngươi trở về sau đó ta phát hiện chung quanh sẽ thỉnh thoảng qua lại một ít nhân loại tu sĩ, nơi đây hoang vu, không có linh thảo yêu thú, những tu sĩ kia xuất hiện ở nơi này nguyên nhân e rằng chỉ có nhằm vào chúng ta. Nếu không phải ngươi thố lộ tin tức, ai có thể biết nơi đây đâu? Lão giả nhìn chằm chằm Mặt Thẹo nói, ta rất muốn tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng ngươi đối với cổ thần trung thành, nhưng mà ngươi nhất định phải chứng minh chính mình. Gọi ra cổ thần, không nhất thời vội vã, phá vỡ phong ấn, cũng có rất nhiều biện pháp, nhưng mà một khi chúng ta bộ tộc vị trí tiết lộ, toàn bộ bộ tộc hủy hoại chỉ trong chốc lát, đến lúc đó, hết thảy đều chậm. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giết người ngoài này, lưu lại bộ tộc người. Ngoại nhân, có người ngoài qua lại, Mặt Thẹo sắc mặt cả kinh, trong mắt của hắn lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Tộc trưởng, vị này cổ đạo hữu tuyệt đối đáng giá tin cậy. Hơn nữa hắn cũng là lần đầu tiên tới ở đây, nếu như có người ngoài xuất hiện, chỉ sợ là chúng ta ở đây đã bị tiết lộ. Chúng ta nhất thiết phải lập tức gọi ra cổ thần, bằng không một khi thần nô cửa người tìm tới, hết thảy đều không còn kịp rồi. Mặt Thẹo vội vàng nói, thần nô cửa thủ đoạn rất nhiều, căn bản không phải ta nhóm có thể chống cự. Chúng ta nhất thiết phải bắt lấy cơ hội cuối cùng. Không muốn cãi chày cãi cối, những người kia xuất hiện cũng không phải một ngày hai ngày, nếu là chúng ta cử hành gọi ra cổ thần nghi thức, rất có thể sẽ tiết lộ tung tích của chúng ta. Chính như những năm gần đây, chúng ta có thể ở chỗ này sống sót cam đoan, đó chính là ẩn nấp tự thân, chỉ cần nhường thần nô cửa người tìm không thấy bất kỳ tung tích nào, bọn hắn nhất định sẽ rời đi. Tộc trưởng, thần nô môn không có người nghĩ đơn giản như vậy, chúng ta không thể đợi thêm nữa. Đã ngươi như thế minh ngoan bất linh, như vậy đừng trách ta vô tình. Lão giả trong mắt tràn đầy hàn mang, ta cho ngươi cuối cùng suy tính cơ hội. Cổ Vân sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn thấy một hồi ác chiến không thể tránh khỏi. Hắn cũng không nghĩ đến, chính mình vậy mà lại gặp được loại tình huống này, liền xem như Mặt Thẹo, cũng bị những thứ này thần nô hoài nghi. Càng quan trọng chính là, Cổ Vân căn bản vốn không biết như thế nào ly khai nơi này. Ha ha ha, đúng vào lúc này, phía trên bầu trời, đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng. Sắc mặt của mọi người, cũng vì đó biến đổi. Chương 239, Cổ Thần chuyển thế. Đột nhiên tới tiếng cười, làm cho tất cả mọi người sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Tiếng cười kia bên trong, bao hàm cực kỳ hùng hậu linh lực khí tức. Sau một lát, trên bầu trời phương, xuất hiện một đoàn người. Thân ảnh của bọn hắn chậm rãi độn hiện, Lưu Tông Huy, Mặt Thẹo cùng Cổ Vân trên mặt, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, người này chính là thần nô cửa linh đan kỳ tu sĩ, đi theo ở phía sau hắn, cũng tất cả đều là thần nô cửa hạch tâm tu sĩ, những người này tu vi đều ở đây linh sư hậu kỳ, không thể khinh thường. Bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lão giả sắc mặt trở nên âm trầm khó coi, hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Mặt Thẹo, làm không tệ, cũng khó vì ta bồi dưỡng người mấy thập niên này, cuối cùng cho ta xem đến một chút không cùng một dạng địa phương. Ha ha ha, môn chủ ánh mắt độc đáo, đã sớm nhìn ra tiểu tử này không đồng dạng. Lưu Tông Huy lại nhìn về phía Cổ Vân, chắp tay một cái đạo, không nghĩ tới môn chủ sứ giả cũng ở nơi đây, chẳng lẽ cái này cũng là môn chủ giao phó sao? Nếu như môn chủ biết được ngươi cùng những thứ này thần nô quan hệ như thế hòa thuận, còn muốn cần chúng ta khắp nơi tìm kiếm thần ấn làm cái gì? Ngươi tên phản đồ này. Lão giả hai mắt đỏ như máu, bất quá bây giờ, hắn đã không có chút nào lòng phản kháng, đối mặt nhất danh linh đan danh giới cường giả, còn có hơn 10 danh linh sư hậu kỳ tu sĩ, hắn căn bản không có sức chống cự. Tộc trưởng, ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Mặt Thẹo khắp khuôn mặt là mờ mịt cùng vẻ oán hận, hắn vừa đi vừa về liếc mắt nhìn, sắc mặt biến đổi không chắc. Rất rõ ràng, đây hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Cổ Vân trong lòng than nhẹ một ngụm, rất rõ ràng, cái này Lưu Tông Huy đã sớm biết được Mặt Thẹo thần nô thân phận, thậm chí đã sớm biết chỗ này thần nô chỗ ẩn thân, chỉ là không cách nào phá vỡ đạo này trận pháp, hoặc có nguyên nhân khác, cố ý đem nơi đây bảo lưu lại tới. Bất quá, những thứ này rõ ràng không phải Cổ Vân muốn suy tính, Cổ Vân bây giờ như thế nào tự vệ, mới là một cái vấn đề lớn. Mặc dù thân là thần nô môn sứ giả, nhưng đối với những thứ này đã không đem Lạc Diệp cư sĩ để ở trong mắt tu sĩ, người sứ giả này tên tuổi căn bản không có một chút tác dụng nào. Những năm gần đây, ta tìm được rất nhiều thần nô định cư chi địa, cũng đã gặp không ít kỳ dị thần vật, nhưng mà từ đầu đến cuối, chưa bao giờ thấy qua chân chính thần lực. Bất quá hôm nay, ta tin tưởng ta chắc có cơ hội này. Các ngươi đi thôi, Lưu Tông Huy vung tay lên, linh sư tu sĩ nhóm phân tán bốn phía bỏ chạy. Ngươi muốn làm gì? Lão giả cùng với đông đảo thần nô sắc mặt đại biến. Tự tìm cái chết, Mặt Thẹo từ trong túi chữ vật móc ra một thanh phi kiếm. Chỉ bằng các ngươi, Lưu Tông Huy lạnh rên một tiếng, vung tay lên, trong tay bay ra mười mấy mai màu xanh lá cây hạt giống, những mầm móng này trên không trung cấp tốc mọc rễ nảy mầm, cơ hồ tại trong khoảnh khắc, hóa thành mấy chục trượng sợi đằng, đem tất cả người trói buộc đứng lên. Mặt Thẹo một kiếm chặt đứt sợi đằng, khống chế phi kiếm, bay đi. Lưu Tông Huy cũng không có vội vã đuổi theo, ngược lại từ từ đi tới Cổ Vân bên cạnh, sứ giả, có thể hay không một lần. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo, Cổ Vân chắp tay nói. Chỉ giáo nên cũng không dám, kỳ thực sứ giả rời đi thần nô môn phía sau hết thảy động tĩnh cùng dấu vết đều tại ta trong khống chế. Đương nhiên, nơi đây thần nô tồn tại, Kỳ thực sớm tại mấy chục niên chi phía trước, ngay tại ta dưới sự giám thị. Nhất cử nhất động của bọn họ, đều đào thoát không xong hai mắt của ta. Lưu Tông Huy tiếp tục nói, ta cũng không khác hẳn với cùng sứ giả là địch, cũng tuân theo môn chủ hiệu lệnh, chỉ là môn chủ nhiều năm chưa từng xuất hiện, để cho ta rất là lo nghĩ. Tiền bối không cần theo ta vòng vo, Cổ Vân không chút khách khí đánh gãy Lưu Tông Huy, nói thẳng, tiền bối đơn giản là muốn từ trong miệng của ta nhận được môn chủ tin tức thôi, nếu như môn chủ đã tỏa hóa, ngươi liền có thể thay vào đó. Tiểu Hữu, tiền bối e rằng còn không biết môn chủ lại gọi Lạc Diệp cư sĩ a, chính là Lá Dụng Thành thành danh đã lâu một vị đại tu sĩ, thần nô môn, chỉ là hắn sáng tạo một cái tông môn mà thôi. Cổ Vân lại nói, Lạc Diệp cư sĩ, Lưu Tông Huy mặc niệm bốn chữ này, rất rõ ràng, hắn đối với cái này cũng không hiểu rõ. Không tệ, hơn nữa ta còn có thể nói cho tiền bối một tin tức, Lạc Diệp cư sĩ nhục thân đã hủy diệt. Thần thức cũng chỉ có thể kẹt ở động phủ chi nội, không tránh thoát. Cổ Vân sở dĩ đem những này tin tức nói cho Lưu Tông Huy, chính là đánh đòn phủ đầu. Lưu Tông Huy nếu là hôm nay không thể được đến liên quan tới môn chủ tin tức, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha mình. Mà Cổ Vân dã rất khó giảng giải, môn chủ nhiều năm không xuất hiện nguyên nhân. Chẳng bằng trực tiếp đem tình hình thực tế nói ra. Cổ Vân có thể nhìn ra được, Lưu Tông Huy đối với cổ thần, cùng với Lạc Diệp cư sĩ có hứng thú nồng hậu, khi lấy được Lạc Diệp cư sĩ tỏa hóa tin tức, không có khả năng không động tâm. Chỉ cần có thể đem người này dẫn tới Lạc Diệp cư sĩ động phủ, hết thảy có thể đại công cáo thành. Mặc dù người này là linh đan tu sĩ, nhưng căn bản không phải Lạc Diệp cư sĩ đối thủ. Lưu Tông Huy hai mắt quay tròn, những tin tức này đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức rung động. Tông chủ nhục thân hủy diệt, ý vị này hắn có thể lấy mà thay vào. Trên thực tế, những năm gần đây, thần nô môn một mực tại khống chế của hắn phía dưới. Ngoại trừ thần ấn bên ngoài, môn chủ tựa hồ căn bản đối với tông môn này không có hứng thú gì. Nhưng mà, khống chế thần nô môn, tuyệt không phải Lưu Tông Huy mục tiêu cuối cùng nhất. Hắn đã từng vô số lần phỏng đoán môn chủ thân phận cùng động tĩnh, nhưng là từ không nghĩ tới kết quả này. Bất quá, Lưu Tông Huy rất rõ ràng, môn chủ trên thân, ắt hẳn ẩn chứa rất nhiều bí mật, tỉ như cổ thần bí mật, những thứ này thần ấn công dụng, còn có hắn không cách nào tưởng tượng chân bảo. Sau một lát, Lưu Tông Huy bắt đầu một lần nữa dò xét Cổ Vân. Ta không nghĩ tới, tiểu hữu vậy mà có thể nói với ta ra những thứ này tới. Lưu Tông Huy nhìn chằm chằm Cổ Vân, mặc dù Cổ Vân nói như vậy có độ tin cậy rất cao, nhưng mà hắn vẫn như cũ không dám tùy tiện tin tưởng. Môn chủ tu vi thông thiên, sớm tại hắn chưa tiến giai linh đan cảnh giới phía trước, liền đã sáng tạo thần nô cửa. Nếu như đây là môn chủ thăm dò, nếu là hắn làm ra bất luận cái gì vi phạm môn chủ cử động, tuyệt đối là một con đường chết. Vì lý do cẩn thận, Lưu Tông Huy cũng không có đáp lại Cổ Vân, ngược lại đạo, ta chỉ là nhiều năm không thấy môn chủ, trong lòng có chút mong nhớ thôi, tất cả nhiều hỏi thăm vài câu. Cổ tiểu hữu yên tâm, chờ ta đem nơi này thần ấn thu thập lại, liền sẽ toàn bộ giao cho tiểu hữu, để cho ngươi trở về cùng môn chủ giao nộp. Lưu Tông Huy thái độ này, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Hai người nói chuyện trời đất đứng không, thần nô cửa các tu sĩ lục tục trở về, mỗi người bọn họ trên tay đều nắm giữ một cái kim sắc cái hộp nhỏ. Thần ấn toàn bộ giao cho sứ giả đại nhân, các người bốn phía tìm kiếm, xem nơi đây có cái gì những thứ khác cổ thần phong ấn, nhất định muốn nghiêm túc lùng tìm, ở đây hẳn là chúng ta có thể tìm được cuối cùng một chỗ thần nô chỗ ẩn thân. Tông chủ, mặt thẹo không thấy, nhất danh linh sư cung kính nói, chẳng lẽ hắn thoát đi chỗ này? Không có đơn giản như vậy, Lưu Tông Huy nhìn chằm chằm trên đất thần nô nhóm, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, bốn phía tìm kiếm, đem nơi đây lật qua, cũng muốn đem hắn tìm ra. Tuân mệnh. Cổ Vân nhận lấy từng cái hộp gấm, ở trong đó tràn ngập thần ấn. Trên đất thần nô nhóm, mặt lộ vẻ thống hận chi sắc, nhưng mà bọn hắn không có biện pháp, tại Lưu Tông Huy trước mặt, bọn hắn cùng sâu kiến không có gì khác nhau, chỉ có thể mặc cho sâu xé. Sứ giả, những thứ này thần ấn, còn không đợi Lưu Tông Huy thoại âm rơi xuống, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng bạo liệt. Mấy chục trượng lớn nhỏ ruộng lúa ầm vang phun trào, chưa thành thục mạ non bay lên trời, hỗn hợp có bùn nhão, ở trên bầu trời rơi xuống. Ở xa xa trong ruộng lúa, một cái tiểu đỉnh lơ lửng ở giữa không trung, bị một cỗ linh quang bao vây. Cổ Vân có thể cảm nhận được, chung quanh linh lực bắt đầu nhanh chóng xoay quanh, một vòng hướng ruộng lúa bên trong bao phủ mà đi. Nằm dưới đất lão giả, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, vẫn đục trong đôi mắt, vậy mà tránh ra một đạo tinh mang. Trong miệng của hắn, bắt đầu phát ra từng đạo tối tăm khó hiểu ngôn ngữ. Những thứ khác thần nô cũng trong miệng nói lẩm bẩm, tất cả âm thanh hội tụ thành một đạo âm mang. Trên không trung phiêu tán. 10 tên thần nô cửa linh sư môn ngự kiếm lao nhanh độn tới. Sư thúc, nơi đây tựa hồ có chút không thích hợp, chúng ta nhanh rời đi nơi này đi. Lưu Tông Huy híp lại hai mắt, nhìn về phía ở trung tâm tiểu đình, ánh mắt lộ ra một tia tham lam, chúng ta chủ mưu lâu như vậy, không phải là vì đợi đến hôm nay sao? Tung người một độn, thật nhanh đi tới tiểu đỉnh phụ cận. Một đạo ánh sáng bảy màu, từ nhỏ trong đỉnh thoáng hiện mà ra. Tại tiểu đỉnh đang phía dưới, có một hố sâu to lớn, mặt thẹo đang tại khoanh chân ngồi ở trong đó. Trên người hắn, đã bị một loại kim sắc bao vây. Mắt thường có thể thấy rõ ràng, mặt thẹo trên người sinh mệnh khí tức, đang không ngừng giảm bớt. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn năm trượng trong phạm vi, hiện ra từng cái to lớn vết rạn. Sư thúc, đây là tự bạo trận pháp, chúng ta mau rời đi ở đây. Nhất danh linh sư lớn tiếng kêu lên. Không đúng, đây là hắn đang thiêu đốt mình linh cơ. Lưu Tông Huy lông mày hơi nhíu, không tệ, hắn là nghĩ gọi ra cái gọi là cổ thần. Lão phu những năm gần đây, một mực tại tìm kiếm cổ thần rơi xuống. Toàn bộ không gian chi nội, đều bị một loại kim quang nhàn nhạt bao phủ. Những kim quang này, bám vào tại cổ vân trên thân, vậy mà trốn vào đến cổ vân thể nội. Nằm dưới đất thần nô lão giả đột nhiên hai mắt trợn lên, bất khả tư nghị nhìn xem cổ vân, ngươi. Ngươi là, đang đắm chìm trong kim mang trong cổ vân, cũng cảm thấy run lên trong lòng. Hắn thứ nhị linh cơ trong vậy mà tại chậm rãi phun trào, loại kia đặc thù thần lực, lại muốn đào thoát phượng hoàng tinh phách gò bó, đi ra ngoài. Mà hết thảy này nguyên nhân, chính là bởi vì những thứ này kim mang xuất hiện. Thần lực, đây là thần lực, mặt thẹo đang dùng hắn từ Minh Nguyệt Tông mang về thần vật gọi ra chân chính cổ thần. Nhưng mà đối với mấy cái này thần nô mà nói, cổ vân trên thân tiết lộ ra ngoài, là tới từ kim nguyên cổ thần, là tinh thuần nhất thần lực, thuần túy nhất cổ thần khí tức. Cổ thần, lão giả hốc mắt đều ẩm ướt, cổ thần chuyển thế. Các tộc nhân, chúng ta xem như thần nô, đây là chúng ta ứng tấn. Trong chốc lát, lão giả và một đám thần nô, bị một loại nhàn nhạt kim mang bao vây. Từng đạo lấm ta lấm tấm quang hoa, từ trên người bọn họ phun trào, tiếp đó rơi xuống cổ vân trên thân. Giống như cho bụi một dạng, cũng không phải là linh lực, cũng không phải thần lực, mà là một loại đặc thù linh lực. Tại thời khắc này, cổ vân cảm nhận được một loại trước nay chưa có thần niệm. Chương 240, cổ thần buông xuống. Loại này thần niệm, giống như hạo vũ, cực kỳ mênh mông, không có bất kỳ cái gì giới hạn. Lại tựa hồ là một loại nào đó xa xôi, chìm vào đáy lòng âm thanh, trong nháy mắt đem cổ vân giữ chặt một cái vô tận không gian. Chỉ bất quá, giờ khắc này kéo dài thời gian 10 phần ngắn ngủi. Rất nhanh, cổ vân khôi phục thần trí, như tại không giữa ở trung tâm, mặt thẹo đã hoàn toàn bị kim quang bao phủ. Trên chiếc đỉnh nhỏ bắt đầu tản mát ra từng đạo nồng nặc kim mang. Trên mặt đất, hiện ra từng cái to lớn sâu lỗ hổng, nồng đậm khí tức, từ dưới lên trên, từ từ phun trào đi ra. Cổ vân có thể cảm nhận được nồng nặc thần lực khí tức, những thần lực này khí tức tiến vào cổ vân thể nội sau đó, lập tức đồng hóa tại cổ vân thứ nhị linh cơ bên trong. Gò bó tại phượng hoàng tinh phách trong thần lực, từ từ ngưng kết hình thành, cuối cùng tạo thành một cái viên cầu hình dạng, nhưng mà vẫn không cách nào từ phượng hoàng tinh phách bên trong tránh ra. Một cái xưa cũ âm thanh, từ sâu trong lòng đất truyền đến. Thanh âm này, tuyệt không phải là dùng lỗ tai nghe được âm thanh, mà là nguồn gốc từ đáy lòng bản nguyên âm thanh, phảng phất từ tại nội tâm chỗ sâu, một mực tồn tại âm thanh. Lưu Tông Huy mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, rất rõ ràng, hắn quá mức đánh giá thấp cổ thần lực lượng. Nhiều năm qua, hắn một mực bắt thần nô, từ thần nô trên thân thu hoạch thần ấn. Hắn thấy, những thứ này thần nô, so một chút phàm nhân cũng không bằng, rất nhiều phàm nhân, Lưu Tông Huy có lẽ còn muốn bận tâm bọn họ là có phải có tu vi gì cao lão tổ, nhưng mà đối với thần nô mà nói, căn bản giống như sâu kiến một dạng. Ở dưới loại tình huống này, Lưu Tông Huy đối với cổ thần hứng thú càng nồng hậu dày đặc, nhưng mà căn bản không hề có chút kính nể nào. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được một loại cường đại trước nay chưa từng có sức mạnh, loại lực lượng này, xúc động đáy lòng của hắn bản nguyên, thậm chí có thể tại vẫy tay một cái đem hắn hủy diệt. Sư thúc, cái này, nhất danh linh sư trên mặt, lộ ra một chút vẻ sợ hãi. Đột nhiên, giữa thiên địa phát ra tiếng bạo liệt vang dội. Mặt thẹo kim thân ở trong chớp mắt, vậy mà hóa thành vô số tinh điểm cho tàn, tiêu tan tại kim quang bên trong. Mà trên chiếc đỉnh nhỏ kim quang, cũng càng phát nồng đậm lên. Mặc dù cùng mặt thẹo giao tình không tính quá sâu, nhưng mà tại thời khắc này, cổ vân trong lòng còn không phải không khỏi run lên. Hắn vì gọi ra cổ thần vậy mà dùng nhục thân của mình, dùng chính mình sở hữu linh lực làm dẫn. Tiêu hao sinh mệnh của mình, cuối cùng gọi ra thần lực. Đương nhiên, mặt thẹo cũng không có lựa chọn khác, Lưu Tông Huy tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn, coi như hắn không làm như vậy, chờ đợi hắn cũng chỉ có một con đường chết. Bên trong chiếc đỉnh nhỏ vô số đạo kim quang giống như vạn đạo lưỡi dao, hướng bốn phía tản ra mà đến. Bị kim quang xuyên thủng hết thảy, đều hóa thành cho tàn. Phốc phốc phốc, những thần kia nô cửa linh sư môn, trên thân bị xuyên thủng ra từng cái vệt máu, cơ hồ tại trong khoảnh khắc mất mạng. Lưu Tông Huy mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, hắn không nghĩ tới vậy mà lại đột nhiên xuất hiện loại này kinh người biến đổi lớn. Ở trên người hắn, lập tức bao phủ ra một tầng màu bạc trắng lồng ánh sáng. Bất quá tầng này lồng ánh sáng rất nhanh liền trở nên lung lay sắp đổ, cơ hồ lập tức sụp đổ. Trốn, bây giờ, tại Lưu Tông Huy trong lòng, chỉ có một cái ý nghĩ như vậy, vô luận như thế nào, đều phải mau sớm ly khai nơi này. Nhưng mà, hết thảy đều quá muộn, vô số đạo kim quang chui vào đến trong cơ thể của hắn, kim hoàng huyết dịch từ hắn thân thể chi bên trong chảy xuôi đi ra. Vụt, Lưu Tông Huy cơ thể đột nhiên ngưng lại, hắn trên đỉnh đầu bay ra một cái cỡ nhỏ mâm tròn, lao nhanh phi độn mà đi. Tại kim quang tắm rửa bên trong, cái này vòng tròn nhỏ cũng rất nhanh biến ảo hình dạng. Toàn bộ không gian chi nội, duy nhất còn đứng nhân loại tu sĩ, chỉ còn lại Cổ Vân. Tất cả kim quang rót vào Cổ Vân thể nội sau đó, lập tức tiến vào trong đan điền, trở thành Cổ Vân thứ nhị linh cơ một bộ phận, thần lực ngưng kết càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Cổ Vân thần thức dần dần trở nên mơ hồ, trong đáy lòng, cái kia ngưng trọng âm thanh, lại một lần nữa không ngừng mà hồi tưởng. Tại ánh sáng màu vàng óng bên trong, Cổ Vân nhục thân hiện ra màu đồng cổ, lóng lánh ánh sáng màu vàng óng. Không biết qua bao lâu, Cổ Vân nghe được một cái xa xa âm thanh, nhưng là lại dị thường rõ ràng xuất hiện ở đáy lòng. Là ai đang kêu gọi ta? Ngủ say, thánh thú chi địa, ngủ say. Ngươi là ai? Ngươi ở đâu? Đây là một loại tối tăm khó hiểu ngôn ngữ, một loại Cổ Vân chưa từng nghe qua, chưa bao giờ học qua ngôn ngữ. Mỗi một chữ cũng có thể đại biểu vô số loại hàm nghĩa. Mỗi một loại hàm nghĩa đều nhượng Cổ Vân không thể nào hiểu được. Mà loại ngôn ngữ từ từ tràn vào đến Cổ Vân thân thể chi bên trong, tiến vào Cổ Vân trong thần thức, trở thành Cổ Vân thân thể một bộ phận. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, một canh giờ, hai canh giờ, 10 canh giờ, ngày đêm luân hồi, đợi đến Cổ Vân thấy rõ cảnh tượng trước mắt thời điểm, đã không biết đi qua bao nhiêu thời gian. Tại Cổ Vân trước mặt là một mảnh hỗn độn, trước kia ruộng lúa không có tin tức biến mất, khắp nơi một mảnh hỗn độn. Hết thảy tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Liền trước kia lơ lửng giữa không trung tiểu đỉnh, cũng hóa thành mấy chục đạo mảnh vụn, ngã xuống đất. Trên mặt đất, nằm ngổn ngang mấy chục cỗ thân thể. Hữu thần nô, cũng có thần nô cửa tu sĩ, thậm chí còn có Lưu Tông Huy nhục thân, bất qua thân thể này đã bị triệt để hủy đi, cơ hồ thấy không rõ lắm nguyên bản bộ dáng. Cổ Vân vẫn như cũ trầm tích dưới đáy lòng bên trong, đắm chìm tại loại kia hư vô trong cảm giác. Vào thời khắc ấy, Cổ Vân cảm nhận được chân chính cổ thần. Đây là một cái so kim nguyên cổ thần càng cường đại hơn thần tộc, một cái ngủ say cổ thần tộc. Cổ Vân cũng không có cùng cái này cổ thần tộc giao lưu, thậm chí không biết cổ thần này tộc lai lịch. Bất quá tại cổ thần tộc thức tỉnh một sát na kia, Cổ Vân trong cơ thể thần lực từ từ phun trào. Bị thôn vệ kim nguyên cổ thần mảnh vỡ ký ức chậm rãi ngưng kết, cuối cùng bị Cổ Vân hoàn toàn đồng hóa. Trước đó, Cổ Vân sở dĩ dùng thứ nhị linh cơ thôn vệ kim nguyên cổ thần, nhưng là chỉ là dựa vào phượng hoàng tinh phách áp chế, đem kim nguyên cổ thần cơ thể xé rách thành vô số mảnh vụn, gò bó tại thứ nhị linh cơ bên trong. Mà lần này, Cổ Vân thì đem những cái kia nát bấy thần thể một lần nữa ngưng tụ, hơn nữa chân chính đồng hóa vì chính mình tất cả. Càng nhượng Cổ Vân ngạc nhiên, hắn vậy mà đồng hóa kim nguyên cổ thần bộ phận ký ức. Đương nhiên, cũng có thể nói là cổ thần nhất tộc bản nguyên ký ức. Đây là cổ thần tộc nguyên sinh gọi tới, sinh tử bất diệt ký ức. Cổ thần tộc, Hạo Vũ bên trong cường đại nhất nhất tộc, số lượng cực kỳ thưa thớt, bất tử bất diệt, bọn hắn dựa vào một loại truyền thừa, kéo dài tại vô tận Hạo Vũ bên trong. Mà loại truyền thừa, chính là thần tộc truyền thừa. Thần tộc rất nhiều loại, giống như là Cổ Vân nhìn thấy kim nguyên cổ thần, có lẽ chính là đông đảo cổ thần trong một loại. Hơn nữa kim nguyên cổ thần tồn tại, cũng có thể là duy nhất. Cổ Vân thôn vệ kim nguyên cổ thần sau cùng thần lực sau đó, liền đón nhận kim nguyên cổ thần thần tộc truyền thừa. Cũng có thể nói, nhận được cổ thần truyền thừa sau đó, Cổ Vân dã liền trở thành cổ thần tộc một thành viên. Chỉ là, Cổ Vân trong cơ thể phượng hoàng tinh phách, đem cái này thần chi truyền thừa áp chế, nhưng Cổ Vân không thể nào tiếp thu được truyền thừa. Một mặt khác, bởi vì thần lực mỏng manh, truyền thừa cũng rất khó tiến hành tiếp. Tại những này mảnh vỡ ký ức bên trong, Cổ Vân tựa hồ thấy được cực kỳ minh mông Hạo Vũ, mặc dù 10 phần mơ hồ, nhưng mà tuyệt đối là Cổ Vân không cách nào tưởng tượng. Tại những này trong trí nhớ, Cổ Vân cảm nhận được mình nhỏ bé. Chỉ tiếc, Cổ Vân cũng không hoàn toàn dung hợp cái này thần chi truyền thừa, không cách nào hoàn toàn nhận được kim nguyên cổ thần ký ức. Trong mơ hồ, Cổ Vân thấy được không gian hỗn độn, thấy vô số cổ thần tộc xuất hiện, thấy được một hồi đại chiến, có lẽ chính là trận đại chiến này, đưa đến đông đảo cổ thần tộc vẫn lạc. Bọn hắn đến tột cùng là tại tranh đoạt gì đây? thánh thú Phượng Hoàng là có hay không xuất hiện ở đây. Đối với Cổ Vân Nhất Tên chỉ có linh sư cảnh giới tu sĩ mà nói, đây hết thảy, tựa hồ quá mức xa vời, không thể nào hiểu được. Sau một hồi lâu, Cổ Vân hít sâu một hơi, là thời điểm rời khỏi nơi này. Đúng vào lúc này, Cổ Vân đột nhiên nghe được một thanh âm. Cổ tiểu hữu, mau cứu ta. Thanh âm này nơi phát ra, chính là từ Lưu Tông Huy trên đỉnh đầu bay ra mâm tròn. Cổ tiểu hữu, mau cứu ta, chỉ cần trở về thần nô môn, người muốn hết thảy, ta đều sẽ cho ngươi. Lúc trước thần lực phóng thích phía dưới, ngoại trừ Cổ Vân bên ngoài, tất cả mọi người đều không thể chịu đựng thần lực mà chết, mà Lưu Tông Huy quả quyết từ bỏ nhục thân, thần thức núp ở nơi này mâm tròn bên trong, mới xem như sống tạm xuống. Cổ Vân nhất đưa tay, mâm tròn nhét vào trong tay, cái này mâm tròn vậy mà không có chút nào tổn thương. Từ ở bề ngoài nhìn, cái này mâm tròn cực kỳ phổ thông, màu sắc tương đối tối nhạt, thậm chí cũng không phải là cái gì linh bảo. Bất quá có thể bảo trụ Lưu Tông Huy thần thức, tuyệt không phải vật bình thường. Thần nô môn đã từng cướp sạch qua đại lượng thần nô, mà chút thần nô trong tay, có lẽ có ít đặc thù thần tộc bảo vật, có lẽ đây chính là một trong số đó. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh lực đem Lưu Tông Huy cơ hồ bể tan tành thần thức bao vây lại, thu vào một cái trong ngọc giản. Tiếp đó đem kim sắc mâm tròn thu vào trong chữ vật đại. Cổ tiểu hữu, lão phu đối với ngươi cũng coi như không tệ, coi như ngươi xem ở môn chủ trên mặt mũi, cũng cần phải đem ta đưa về thần nô môn. Cổ Vân đối với Lưu Tông Huy không để một chút để ý, đem ngọc giản thu vào trong túi chữ vật, tiếp đó sắp tán rơi túi chữ vật từng cái thu lại. Toàn bộ không gian chi nội, cũng không còn bất luận cái gì sinh linh, Cổ Vân thở dài một hơi. Cái này cường đại cổ thần tộc, căn bản vốn không để ý nô bộc của hắn nhóm, cho dù là loại này trung thành cảnh cảnh tôi tớ, cũng sẽ không bận tâm sinh tử của bọn hắn. Đại bộ phận trong túi chữ vật, ngược lại là không có gì hiếm bảo vật. Ngược lại là Lưu Tông Huy túi chữ vật, nhượng Cổ Vân có chút mừng rỡ. Đầu tiên là thần ấn, chứa ở trong hộp gấm thần ấn, hoàn toàn đầy đủ lạc diệp cư sĩ cần thiết, Cổ Vân chỉ cần đem các loại thần ấn mang về, liền có thể trao đổi kết kim đan. Trừ cái đó ra, Lưu Tông Huy trong túi chữ vật, còn có đại lượng cổ quái kỳ lạ bảo vật. Những bảo vật này cũng đều là hắn từ thần nô trên thân lấy được bảo vật. Bên trên cũng không có bất luận cái gì linh lực, ngược lại có thần lực nào đó khí tức. Đối với cái này chút bảo vật, Cổ Vân cẩn thận cất kỹ, mặc dù Cổ Vân lấy được kim nguyên cổ thần truyền thừa, nhưng mà liền trước mắt mà nói, còn không cách nào nhận ra những bảo vật này công dụng. Chỉ có chờ Cổ Vân trở thành thần tộc một thành viên sau đó, mới có thể biết rõ ràng cuối cùng là cái gì. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.